Vu sư chi lữ chương 148 tới chương 167. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây chính là đòn bẩy vận mệnh. Đột nhiên, nữ vu sư trên thảm bay quay người lại, Trang Nghiêm nói nhỏ với năm vu sư học đồ phía sau. Đây là một quảng trường vô tận được lát hoàn toàn bằng những mảnh vụn của siêu ma thạch hoặc các loại tinh hạch năng lượng khác. Đây chính là quảng trường điểm tựa vu sư của đòn bẩy vận mệnh, toàn thể trông như một chiếc thìa khổng lồ hoặc một cái đĩa cân của cán cân, mênh mông vô bờ. Làn sương ma lực tinh khiết mờ ảo lơ lửng trên quảng trường. Giờ phút này, ngay cả những vu sư học đồ chưa từng khống chế được tự nhiên chi lực, chỉ cần ma lực trong cơ thể có khoảng trống, làn sương ma lực tinh khiết lơ lửng trên không sẽ tự động tràn vào cơ thể họ. Dường như, mật độ của ma lực tinh khiết xung quanh đã vượt xa mật độ ma lực của chính các vu sư học đồ. Tấm thảm bay được nữ vu sư phía trước thu hồi, Rim và năm vu sư học đồ khác đáp xuống quảng trường. Nhìn những vu sư học đồ nhân loại đang tụ tập đông đúc trên quảng trường, trong lòng hắn trăm mối ngổn ngang. Đây chính là những vu sư học đồ tinh anh nhất được chọn ra từ thế giới vu sư trong 100 năm qua. Rim khẽ xoay người, quan sát tất cả các vu sư học đồ xung quanh, trong lòng thầm đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 71, 72, 73, 74, 75. Trên một góc nhỏ này của quảng trường điểm tựa vu sư, ngoài các vu sư dẫn đầu, có tổng cộng 75 vu sư học đồ. Và 75 vu sư học đồ này rõ ràng được chia thành 4 phe nhỏ. Phe đông nhất chính là phe vu sư nguyên tố mà Grim đang ở, có tới 7 vu sư thủ hộ giả dẫn dắt 35 vu sư học đồ. Trang phục của họ không đồng nhất, hình thái khác nhau, nhưng đa số đều mặc áo choàng ma pháp rộng hoặc cầm một cây pháp trượng. Đây chính là các vu sư nguyên tố từ lục địa vu sư, cũng là lực lượng lớn nhất của thế giới vu sư hiện tại. Một phe khác, số lượng vu sư học đồ cũng không ít, do 6 vu sư thủ hộ giả dẫn dắt 30 vu sư học đồ. Những học đồ này phần lớn mặc giáp da hoặc khôi giáp, đội mũ giáp, vóc người cường tráng, khí tức hung tàn mà không hề sợ hãi, sau lưng hoặc bên hông mang theo các loại vũ khí có tính sát thương trực tiếp, rất ít người trang bị pháp trượng nguyên tố. Những sinh vật nhỏ giống thằn lằn bò nhanh trên người hoặc áo giáp của họ, dường như đang vui mừng vì làn sương ma lực tinh khiết xung quanh, phát ra những tiếng kêu nhỏ như dế. Đây chính là các vu sư luyện thể phi long từ thế giới dưới lòng đất. Hai phe cuối cùng, mỗi phe chỉ có một vu sư dẫn dắt năm vu sư học đồ. Một phe trong đó, từ những cải tạo cơ thể bằng máy móc hoặc những khôi lỗi tinh xảo đi theo bên cạnh, không khó để nhận ra đây là các vu sư cơ giới của tháp thánh thiên không. Phe còn lại, tất cả học đồ đều che giấu cơ thể dưới những chiếc áo choàng rộng lớn, trên mũ trùm dùng một số thủ đoạn nguyên tố để che đi khuôn mặt. Từng đôi mắt tỏa ra ánh sáng quỷ dị màu đỏ sẫm hoặc xanh u tối. Những cây pháp trượng họ cầm đều có màu tro tàn khô héo, những đốt ngón tay to rộng trông rất đột ngột. Hơn nữa, những cây pháp trượng này đều tỏa ra một luồng khí tức quỷ dị. Có cây thì trên đỉnh là một chùm nhãn cầu không ngừng chuyển động, có cây lại là hai con rắn quấn lấy nhau đang lè lưỡi, còn có cây thì không ngừng tỏa ra sương mù màu tím sẫm. Rim mơ hồ cảm nhận được một sự ngột ngạt khó tả từ những vu sư học đồ này, như thể một nỗi sợ hãi thuộc về bản năng của con người, giống như họ chính là thiên địch của loài người, thông thạo những điểm yếu trong bản năng con người. Đây tuyệt đối là những hắc vu sư bí ẩn và khủng bố từ hắc vực. Tất cả các vu sư trên quảng trường điểm tựa đều đang lặng lẽ chờ đợi, không có bất kỳ âm thanh nào. Khoảng 1/4 giờ đồng hồ cách sau, một con sao biển lục giác khổng lồ từ xa xuyên qua vô số sợi xích quy tắc, nhẹ nhàng đáp xuống quảng trường. Các vu sư học đồ trên quảng trường hơi xôn xao, rồi lập tức trở lại yên tĩnh. Trên con sao biển lục giác có 6 sinh vật, không một ai là người chính thống. Trong đó, nhiều nhất cũng chỉ có 2 sinh vật được xem là sinh vật hình người, 3 sinh vật còn lại thậm chí còn không giống người. Cơ thể họ phần lớn được bao phủ bởi lớp vảy cứng cáp và bóng loáng, thân hình thon dài, rất thích hợp để bơi lội trong nước biển. 3 sinh vật kỳ quái giống bạch tuộc, sư tử biển và cá mập răng nanh thì không cần bàn cãi. Rim đưa mắt nhìn về phía 2 sinh vật biển hình người. Một trong số đó, thân hình mập mạp, bụng trắng nõn, lưng lại đen kịt, hai chân là một đôi móng vuốt có màng, hai vây ở đỉnh có hình bàn tay, đầu tuy là hình người nhưng lại có một cái mỏ vịt. Đây là người chim cánh cụt ư? Rim chưa từng thấy giới thiệu về chủng tộc sinh vật biển tương tự trong sách, bèn tùy ý đặt cho nó một cái tên. Sinh vật biển còn lại khiến Rim nheo mắt, và hầu hết các vu sư học đồ ở đây cũng đều đổ dồn ánh mắt vào sinh vật biển này. Nửa người trên là thân thể hoàn mỹ của một phụ nữ. Mái tóc dài màu xanh biếc buông xõa sau lưng, để lộ vẻ ngoài dịu dàng và một đôi mắt như đá quý. Làn da mịn màng, trắng nõn đủ khiến bất kỳ phụ nữ nào cũng phải ghen tị. Đôi gò bồng đảo cao vút chỉ được che đậy bằng 2 chiếc vỏ sò, sự căng tràn, đầy đặn của chúng dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến sức sống mãnh liệt. Vòng eo thon gọn không có rốn, tạo nên một sự tương phản thị giác kinh ngạc với bộ ngực đầy đặn phía trên. Nửa người dưới lại là một chiếc đuôi cá phủ đầy vảy mịn. Đây vậy mà là một nàng tiên cá của thế giới vu sư. Những câu chuyện về nàng tiên cá, dù là thường dân hay vu sư, đều có không ít lưu truyền trong thế giới vu sư, ngay cả Grimm cũng biết một vài. Nếu những hải yêu, quái vật khổng lồ trong đại dương bí ẩn là ác mộng đáng sợ của các thủy thủ, thì kho báu vô tận và truyền thuyết về nàng tiên cá chính là giấc mơ và hy vọng thôi thúc họ ra khơi. Truyền thuyết kể rằng, nếu một nàng tiên cá yêu một con người, nàng sẽ thề nguyện với biển cả vào đêm trăng tròn, khởi động một câu thần chú cổ xưa và bí ẩn nhất, biến đuôi cá của mình thành đôi chân, từ đó sống trọn đời với người mình yêu, không bao giờ xa rời. Đó là một câu chuyện tình yêu thật đẹp và lãng mạn biết bao. Tuy nhiên, trong thế giới của các vu sư, sự tồn tại của nàng tiên cá lại ngay lập tức biến chất. Nước mắt của nàng tiên cá là một trong những vật liệu chống lại lời nguyền, một thứ thần kỳ có thể trì hoãn lời nguyền một cách vô hạn. Máu của nàng tiên cá có tác dụng tăng cường sức sống tế bào, làm chậm quá trình lão hóa, là vật liệu đỉnh cấp cho vu thuật huyết thống của một số nữ vu sư học đồ. Nụ hôn đầu của nàng tiên cá có thể khiến một vu sư gặp may mắn trên biển rộng. Đây là điều thứ ba mập mờ nhắc đến vận mệnh trong hệ thống tri thức của vu sư. Thứ nhất là đòn bẩy vận mệnh, thứ hai là tính không chắc chắn khi thăng cấp vu sư, hệ thống tri thức của vu sư cũng có nhắc đến vận mệnh một cách mập mờ. Tuy nhiên, đối với các vu sư, nàng tiên cá còn có một thứ đáng sợ nhất, đó là lời nguyền của biển cả. Bất kỳ sinh vật nào giết nàng tiên cá trên biển rộng đều sẽ bị một lời nguyền khủng bố mang tên lời nguyền của biển cả mà nàng thi triển trước khi chết. Nghe nói, vu sư trúng phải lời nguyền này sẽ vĩnh viễn không thể đi trên biển rộng trong thế giới vu sư, nếu không cơ thể sẽ mục rữa dần cho đến khi hoàn toàn biến thành chất dinh dưỡng cho biển cả. Sáu sinh vật biển dừng lại trên quảng trường điểm tựa vu sư. Giờ phút này, cục diện cơ bản của thế giới vu sư đã hiện ra, tháp thánh từ 1 đến 7 vòng của lục địa vu sư, tháp thánh thiên không của thành phố thiên không, tháp thánh hắc vu của hắc vực, hải vương tế đàn của các sinh vật biển, năm tháp thánh vực sâu của thế giới dưới lòng đất và học viện nghị lực của các hiệp sĩ truyền kỳ. Trong im lặng, 15 vu sư nhân loại cùng với thủ lĩnh của các sinh vật biển đứng dậy, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú huyền diệu trầm thấp khó hiểu. Theo từng đợt chấn động ma lực như tiếng lòng, những điểm sáng vàng óng bắt đầu bay ra từ dòng sông cuồn cuộn của đòn bẩy vận mệnh xa xôi, rơi xuống người 75 vu sư học đồ đỉnh cao và năm sinh vật biển ở đây. Đi thôi, những đứa trẻ của thế giới vu sư, hãy đến nơi ý chí bản nguyên của trung tâm thế giới để lĩnh hội tương lai và hy vọng thuộc về các ngươi. Một vu sư lớn tiếng gầm lên. Vút 80 vệt sáng vàng phóng lên trời, sau đó rơi vào dòng sông vàng óng của đòn bẩy vận mệnh xa xôi, từ trên cao lao xuống trung tâm của không gian quy tắc này, nơi trung tâm thế giới. Ở đầu kia của đòn bẩy vận mệnh, nơi nâng bổng quảng trường điểm tựa vu sư, nơi hội tụ và gánh vác sự hưng thịnh, suy vong, sinh tử và hy vọng của vạn vật sinh linh trong thế giới vu sư, trung tâm thế giới đang dùng tấm lòng ấm áp của mình để mở rộng vòng tay, chào đón những đứa con của nàng. Như một chiếc cầu trượt, Grimm trượt trên dòng sông của đòn bẩy vận mệnh. Ánh sáng vàng xung quanh rõ ràng là hư ảo không có thực thể, nhưng lại cho hắn cảm giác như đang ở trong một dòng nước xiết. Hửm. Quay người sang, Grimm thấy Ngục Bào, người thường ngày luôn âm u, lúc này đang nằm trong dòng nước xiết vàng ống, vậy mà lại nở một nụ cười hạnh phúc như một đứa trẻ đang ngủ. Hắn, vậy mà lại là một ám vu sư còn thuần túy hơn cả Grimm. Grimm không biết rằng, vẻ mặt của chính hắn lúc này lại giống hệt như vẻ mặt dịu dàng và ấm áp khi hắn ôm vòng eo nhỏ của Rafi và nói những lời ấy trong vũ hội đêm tươi đẹp đó. Ở một bên khác, những sợi xích đen của Nailu đã biến mất không còn tăm hơi. Nàng lúc này đang trần trụi, lặng lẽ nằm trong dòng sông vàng ống, nhắm mắt lại hưởng thụ một cách khoan khoái. Grimm cũng chìm vào cảm giác say sưa ấm áp và bao dung này, từ từ nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, Grimm đang say sưa trong giấc mơ trên dòng sông vàng ống đột nhiên mở mắt. Lóe lên rồi biến mất. Một bức tượng đá màu cho lặng lẽ lướt qua bên cạnh các vu sư học đồ trong dòng nước xiết vàng ống. Ngoài Grimm, không có thêm một vu sư học đồ nào mở mắt ra để nhìn bức tượng đá đột ngột lướt qua này. Bức tượng đá màu cho không có bất kỳ trang trí hoa lệ nào, cũng không có bất kỳ sóng năng lượng nào, thậm chí cả kỹ thuật điêu khắc cũng đơn giản và rõ ràng đến mức không có chút nghệ thuật nào để nói, giống như con sư tử đá trước cửa nhà một quý tộc sa sút mà người qua đường thậm chí sẽ không thèm liếc nhìn. Bức tượng đá là hình ảnh một minh vu sư mặc áo choàng rộng, đội mũ chóp cao. Một tay ông ta cầm pháp trượng giơ cao, vẻ mặt vừa dữ tợn, tàn bạo, lại vừa có chút bi thương, tiếc nuối. Bàn tay giơ cao pháp trượng ấy dường như đang gánh cả thế giới. Tay còn lại của ông ta thì cầm một cuốn sách đang mở. Grimm nhìn vào dòng chữ trên cuốn sách: hãy cho ta vô tận tri thức, ta sẽ dùng chính bản thân làm điểm tựa, để bẫy lên cả thế giới vô tận. Lẩm bẩm dòng chữ trên cuốn sách, bức tượng đá màu cho hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Grimm, bị dòng nước xiết vàng ống lấp lánh phía sau nhấn chìm. Grimm hoàn toàn tỉnh lại từ cơn say sưa ấm áp và bao dung, vẻ mặt tươi đẹp dần chuyển thành cô đơn, thất lạc, nói: đây chính là điểm tựa của vận mệnh sao? Nói như vậy đòn bẩy vận mệnh lúc này đã trượt qua hơn một nửa rồi. Thế giới vu sư kỳ vĩ tráng lệ lúc này, liệu có bao nhiêu người biết đến điểm tựa đã từng thay đổi vận mệnh của thế giới vu sư, nằm bên dưới đòn bẩy vận mệnh này. Khoảng mười mấy canh giờ đồng hồ cắt trôi qua. Khoảng thời gian ở nửa sau của đòn bẩy vận mệnh, Rim trải qua trong trạng thái tỉnh táo, bởi vậy cậu cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt dài. Ngược lại, đối với những vu sư học đồ đang say sưa hưởng thụ, toàn bộ quá trình băng qua đòn bẩy vận mệnh dường như chỉ là một giấc mộng đẹp. Họ chỉ cần nhắm mắt rồi mở mắt ra là đã đến đầu bên kia. Dần dần, ngọn nguồn của vô số xiềng xích quy tắc trong thế giới vu sư đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đó là một khối cầu bất quy tắc màu đỏ thẫm với đường kính khoảng vạn mét. Sở dĩ nói nó bất quy tắc là vì ngay bên dưới khối cầu màu đỏ thẫm này, một khối cầu màu xám đen với đường kính khoảng 5.000 mét đã bị khoét đi một mảng. Đây chính là ý chí bản nguyên của thế giới vu sư, trái tim thế giới. Mặc dù chủ thể của trái tim thế giới có màu đỏ thẫm như dung nham, và ánh sáng vàng kim tuôn ra từ những vết nứt, nhưng lại không hề có cảm giác nóng bỏng. Dòng sông vàng óng của đòn bẩy vận mệnh tựa như một con thoi khổng lồ, hai đầu thon nhỏ, phần giữa phình to. Hai đầu thon nhỏ nối liền trái tim thế giới và quảng trường điểm tựa của vu sư, còn phần giữa phình to chính là điểm tựa của vận mệnh. Phải rồi, tất cả thánh tháp trong thế giới vu sư đều có khả năng mượn dùng năng lực của đòn bẩy vận mệnh. Rim đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Phải chăng điều đó có nghĩa là bản thân đòn bẩy vận mệnh đã trở thành quy tắc và tiết tấu của thế giới vu sư? Năng lực xuyên qua hư không để chinh phạt các thế giới khác của mỗi thánh tháp không phải là sử dụng bản thể của đòn bẩy vận mệnh, mà chỉ là việc thánh tháp kích hoạt quy tắc thuộc về đòn bẩy vận mệnh trong thế giới vu sư mà thôi. Lúc này, một đám vu sư học đồ đã tỉnh lại trong dòng sông vận mệnh, lặng lẽ nhìn trái tim thế giới đang không ngừng đến gần ở phía xa. Tất cả vu sư học đồ đều có thể thấy rõ một vết rách khổng lồ đường kính vài trăm mét ở nơi trái tim thế giới tiếp xúc với đòn bẩy vận mệnh. Vết rách được bao quanh bởi vô số phù văn bảy màu không thể đếm xuể. Những phù văn bảy màu này dường như tạo thành một đại trận phong ấn khổng lồ, giống như một lớp băng gạc quấn trên vết thương của trái tim thế giới. Thỉnh thoảng, lớp băng gạc phong ấn bảy màu này lại rung lên, vô số phù văn bảy màu lóe sáng, dường như đang ngăn chặn thứ gì đó trào ra từ bên trong vết thương, và có vẻ rất hiệu quả. Tuy nhiên, ở một vài kẽ hở của phong ấn, vẫn có những đốm sáng li ti phun ra. Ai không biết là ảo giác linh hồn hay là do Grim tự tưởng tượng, nhưng dường như sau một tiếng thở dài không thành tiếng, những đốm sáng phun ra từ vết thương của trái tim thế giới liền bị một luồng sức mạnh vô danh hút đi, biến mất không tăm tích. Đôi mắt Grim sau lớp mặt nạ trắng xám gắt cao nhìn chằm chằm vào kết giới phong ấn bảy màu trên trái tim thế giới, ánh mắt lóe lên nỗi buồn không tên khi nhớ lại bí mật tối cao của thế giới vu sư mà đạo sư Pelkasai đã từng nói. Trái tim của một thế giới chính là hiện thân cho ý chí tối cao của vạn vật sinh linh trong thế giới đó. Thông thường, trái tim thế giới chỉ bị hủy diệt trong hai trường hợp. Một là theo sự biến thiên của tuế nguyệt và sự tiêu hao quá mức của một vài quy tắc tự nhiên bên trong, dẫn đến mất cân bằng, khiến trái tim thế giới đi đến cuối tuổi thọ rồi tự sụp đổ. Trường hợp còn lại là khi các sinh vật cấp chân linh vu sư không ngừng phá hoại các quy tắc cơ bản của một thế giới, cho đến khi tất cả sinh vật trong thế giới đó hoàn toàn diệt vong, thì trái tim thế giới, đại diện cho ý chí vạn vật, cũng sẽ tự nhiên tan vỡ. Ngoài ra, trái tim thế giới gần như là không thể bị phá hủy. Cho dù sinh vật mạnh mẽ đến đâu có cưỡng ép phá hoại một chút trái tim thế giới, nó cũng sẽ được quy tắc cân bằng của vô tận thế giới chữa trị, căn bản không có khả năng bị nghiền nát. Nhưng, trái tim thế giới của thế giới vu sư lại là một ngoại lệ. Thời thượng cổ, vị chân linh vu sư vĩ đại đó đã nguyện hy sinh mạng sống của mình làm điểm tựa vận mệnh, dùng tất cả tài nguyên của thế giới vu sư làm động lực, để di chuyển tọa độ của thế giới vu sư trong hư không vô tận, thay đổi số phận sắp diệt vong của nó, nhằm cứu vớt di sản văn minh cuối cùng. Bề ngoài, tất cả những điều này dường như là sự kết thúc cho vận mệnh bi thảm của thế giới vu sư và là khởi đầu cho một hành trình mới. Nhưng sự thật lại là cho dù vị chân linh vu sư vĩ đại kia đã hiến dâng tất cả, ngài cũng chỉ kéo dài vận mệnh diệt vong của thế giới vu sư thêm vài kỷ nguyên mà thôi. Đòn bẩy vận mệnh quả thực đã giúp thế giới vu sư thoát khỏi móng vuốt của nền văn minh hùng mạnh kia, mang lại cho thế giới vu sư một vận mệnh mới. Trước khi ngã xuống, vị chân linh vu sư đó đã vui mừng nhưng cũng tiếc nuối nói ra câu danh ngôn về tri thức. Thậm chí các thánh ngân vu sư và chân linh vu sư thượng cổ còn sống sót cũng đều cho rằng vận mệnh của thế giới vu sư đã được thay đổi. Nhưng rồi họ phát hiện ra bên dưới trái tim thế giới, ngay trên đòn bẩy vận mệnh, một vết nứt đã xuất hiện trên ý chí bản nguyên của thế giới. Dường như vì thế giới vu sư đã hoàn toàn thoát ly khỏi tọa độ ban đầu trong vô tận thế giới, nên quy tắc cân bằng của vô tận thế giới đã không còn tác động lên trái tim thế giới nữa. Cứ như thể vận mệnh của vô tận thế giới không còn quan tâm đến thế giới đang cố gắng thoát khỏi sự diệt vong này nữa. Như vậy, vết nứt trên trái tim thế giới sẽ không thể tự chữa lành. Sinh mệnh chi nguyên bên trong vì lớp vỏ ngoài vỡ nát mà bắt đầu tiêu tán, đây chính là dấu hiệu của sự sụp đổ. Các vu sư thượng cổ trong cơn hoảng loạn đã nghĩ ra mọi cách, cuối cùng chỉ có thể bố trí thuật phong ấn thời không thất sắc, đại diện cho năng lực phong ấn mạnh nhất của thế giới vu sư. Một mặt, thế giới vu sư toàn lực kéo dài ngày tận thế của trái tim thế giới, mặt khác lại dốc hết sức mình để phát triển nền văn minh vu sư, với ý đồ đánh bại nền văn minh hùng mạnh từng khiến họ phải chạy trốn như chó nhà có tang, trước khi thế giới vu sư hoàn toàn bị hủy diệt. Chỉ khi đưa thế giới vô sư trở lại tọa độ bản nguyên trong ký ức, nó mới có thể quay về hệ thống cân bằng của vô tận thế giới, từ đó cứu vãn vận mệnh bị hủy diệt. Vì mục tiêu này, vì lý tưởng này, tất cả chân linh vô sư của thế giới vô sư đã gạt bỏ mọi mâu thuẫn trong quá khứ, kết thành một ý chí thống nhất. Từ đó mới có sự thành lập của năm thánh tháp vực sâu, sự thành lập của học viện kỵ sĩ nghị lực huyền thoại, khế ước song phương giữa hắc vực và đại lục vô sư, kỹ thuật xâm lấn không gian ý chí bản nguyên của thánh tháp bầu trời, hệ thống lưu thông của đại liên minh vô sư vô tận thế giới. Từ đó mới hình thành sự phân chia phe minh ám, chế độ nuôi cổ chọn lọc vô sư học đồ tinh anh của các học viện khu vực, chế độ khuyến khích hàm nghĩa vô sư bồi dưỡng đệ tử xuất sắc, việc thành lập các học viện chiến lược, cùng sự điên cuồng xâm lược các thế giới đã biết xung quanh của hệ thống thánh tháp để cướp đoạt tài nguyên, tri thức và nô lệ linh hồn. Lúc này, tất cả sự phồn hoa, hài hòa, hưng thịnh của thế giới vô sư đều là kết quả từ ý chí chung của những chân linh vô sư còn sống sót sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai. Đó là dùng hết mọi nỗ lực của thế giới vô sư để cứu vãn vận mệnh sắp bị hủy diệt. Vì vậy, thế giới vô sư mới có danh xưng chủ nô của các thế giới, đó là vì sự tàn nhẫn của họ đối với bên ngoài. Vì vậy, thí luyện tân binh của Hắc Tháp mới có danh xưng là cuộc tra tấn đẫm máu, đó là sự tàn khốc của thế giới vô sư đối với bên trong. Chính vì có vô số những điều như vậy, thế giới vô sư mới có thể có được một tia hy vọng, trong một tương lai xa xôi nào đó, để cứu vãn vận mệnh bi thảm của chính mình. Thế giới vô sư lúc này chỉ như một con sói đói bị trọng thương, đang chật vật liếm láp vết thương của mình. Đôi mắt nó ánh lên tia sáng xanh u tối vì thù hận, phẫn nộ và đói khát. Nó là một con sói vô gia cư, cố gắng nuốt chửng mọi thứ nó có thể thấy để trở nên mạnh mẽ hơn, để đánh bại con ác thú khủng bố đã cướp đi mọi thứ của nó, để thoát khỏi số phận đói rét, bệnh tật và cái chết. Cuộc chiến văn minh chủng tộc tàn khốc trong vô tận thế giới xưa nay chưa từng có nước mắt và sự đồng tình, chỉ có nanh vuốt sắc nhọn hơn mà thôi. Một con sói đói đã từng thất bại, đôi mắt xanh u tối lạnh lẽo của nó không chỉ chứa đựng sự tàn khốc với kẻ thù, mà còn cả sự tàn nhẫn với chính mình. Móng vuốt nó điên cuồng săn lùng mọi con mồi yếu hơn nó. Nanh vuốt nó dường như muốn nuốt chửng mọi thức ăn nó có thể thấy. Bụng nó tựa như một cái động không đáy, bao nhiêu thứ cũng không thể lấp đầy cái dạ dày tựa vực sâu của nó. Trái tim nó chỉ còn lại sự giảo hoạt, tàn nhẫn, khát máu, không sợ hãi và thù hận. Đây là con đường không có lối thoát của thế giới vô sư. Chỉ có thể liều mạng xông lên. Không xông qua được, chính là hủy diệt. Một vô sư mặc áo choàng đen toàn thân, cứ thế lặng lẽ ngồi trên vết nứt của trái tim thế giới, nơi được phong ấn thời không thất sắc bao bọc. Người gác cổng của phong ấn thời không thất sắc của thế giới vô sư. Điều đáng chú ý là sau lưng vị vô sư này lại có một đóa hoa tuyết trắng tinh khiết đang bay lơ lửng, tựa như một đóa tuyết liên. Bông hoa tuyết trắng mút có 6 cánh, những xúc tu trắng miệng, bên trong mọc ra ngũ quan được nhân cách hóa, trên đôi mắt to tròn là hàng mi cong vút tỏa ra ánh hào quang kỳ lạ. Bông tuyết nhỏ với hàng mi cong cong. Dường như, cánh hoa tuyết này chính là tinh linh tuyết trắng của thế giới vô sư, đại diện cho ý chí của tuyết trắng trong sự biến đổi của bốn mùa. Nhìn thì lạnh lùng tàn khốc, nhưng thực chất lại ấp ủ một sức sống mới. 80 người, đã đến đủ cả rồi, giọng một người phụ nữ vang lên từ dưới chiếc áo choàng đen. Làn sương mù mờ ảo che khuất khuôn mặt, cứ thế ngồi ở cuối đòn bẩy vận mệnh, trên đỉnh phong ấn thời không thất sắc của vết nứt trái tim thế giới, nhìn tất cả những sinh linh vừa lướt qua đòn bẩy vận mệnh. Tất cả mọi người đều căng thẳng nuốt nước bọt, ngước nhìn vị vu sư áo choàng đen tỏa ra làn sương mờ ảo. Bởi vì, trên đỉnh đầu của vị vu sư đó, một ngọn núi nhỏ hoàn toàn được tạo thành từ sinh mệnh chi nguyên đang lơ lửng, tỏa ra một sức quyến rũ khó tả. Các vô sư học đồ gần như theo bản năng của trẻ sơ sinh tìm sữa mẹ mà khao khát nó. Những sinh mệnh chi nguyên này chính là tiền thân của những viên vô tinh vốn không có giá trị gì, chúng là những mảnh vỡ của trái tim thế giới. Vô tinh, sau khi mất đi năng lượng của sinh mệnh chi nguyên thì bản thân nó không còn tác dụng gì, cũng không có giá trị gì cả. Chỉ khi thánh tháp của thế giới vô sư gán cho nó giá trị, nó mới trở nên có giá trị. Gần giống như tiền vàng trong thế giới của người thường. Các vô sư học đồ, chỉ cần có được những mảnh vỡ này, dù chỉ một chút, là có thể chắc chắn thăng cấp thành vô sư chính thức, nắm giữ tự nhiên chi lực. Các luyện thể vô sư, chỉ cần có được những mảnh vỡ thế giới này, dù chỉ một chút, bất kể là việc khám phá sâu hơn bản năng hoang dã, tăng cường thể chất bị động, hay tinh luyện mô phỏng các sinh vật dị thế giới mạnh mẽ, đều sẽ có được những lợi ích không thể nói rõ. Ngay cả các cơ giới vô sư, hắc vô sư và cả hải tộc, cũng sẽ có được sự tiến hóa hoàn hảo theo đặc điểm riêng của mình. Đây là sự thăng hoa mang tính bản nguyên quyết định. Vút trên ngọn núi nhỏ sinh mệnh chi nguyên trên đỉnh đầu của người gác cổng thế giới vô sư, 80 mảnh vỡ thế giới lớn nhỏ không đều bay ra, lần lượt bắn về phía 80 sinh linh bản địa của thế giới vô sư, tựa như một trận mưa sao băng lấp lánh cắt ngang bầu trời. Tại khu vực của năm vô sư học đồ Thất Hoàng Thánh Tháp, năm người nhìn lên năm mảnh vỡ trái tim thế giới đang bay tới, một lớn, một trung, ba nhỏ, trong lòng dâng lên nỗi khao khát. Nailu nhìn mảnh vỡ trái tim thế giới có thể tích lớn nhất đang bay tới, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Mảnh vỡ này rất lớn, ngay cả trong 80 mảnh vỡ lúc này, nó vẫn nổi bật và chói lóa như vậy. Ngục Bào nhìn mảnh vỡ có kích thước trung bình, rồi lại liếc sang mảnh vỡ mà Nailu đang nhìn, khẽ thở dài một tiếng. Tuy nhiên, khi Ngục Bào nhìn sang những mảnh vỡ của các vu sư học đồ từ thánh tháp khác, trong lòng cuối cùng cũng cân bằng lại một chút. Mảnh vỡ này cũng không nhỏ. Đôi mắt sau lớp mặt nạ trắng xám của Grim lặng lẽ nhìn những mảnh vỡ trái tim thế giới lướt qua bầu trời, trong con ngươi lóe lên ánh sáng, không có bất kỳ biểu hiện gì. Hai vu sư học đồ mặc áo choàng trắng khác cũng không có biểu hiện gì khác thường vì kích thước của mảnh vỡ, tất cả đều vô cùng kích động. Mảnh vỡ trái tim thế giới đáp xuống vòng sáng trên đỉnh đầu của mỗi vu sư học đồ. Không Nailu đột nhiên kêu lên một tiếng thất thanh, tiếng kêu đó trong không gian này thật đột ngột. Nàng ngơ ngác nhìn mảnh vỡ trái tim thế giới khổng lồ vốn thuộc về mình bay đến đỉnh đầu Grim, từ từ hòa là một với vòng sáng. Còn bản thân nàng, chỉ nhận được mảnh vỡ trái tim thế giới có kích thước trung bình kia. Ngươi! Ngục Bào càng không thể tin được, ngơ ngác nhìn khối mảnh vỡ trái tim thế giới khổng lồ đang tỏa ra ánh sáng lộng lẫy trên vòng sáng đỉnh đầu Grim. Trong khi đó, bản thân hắn chỉ nhận được mảnh vỡ nhỏ nhất, giống như hai vu sư học đồ phe minh kia. Grim không để ý đến những chuyện nhàm chán bên cạnh, thậm chí còn không thèm liếc nhìn hai người họ. Vào giờ phút này, xuyên qua những thông tin hỗn loạn trong ý chí của sinh mệnh chi nguyên từ mảnh vỡ trái tim thế giới, vô số thông tin hỗn độn tuôn trào vào linh hồn Grim. Những thông tin rõ rệt nhất là về sự hưng thịnh, phồn vinh, hùng mạnh và kiêu ngạo của thế giới vô sư trong quá khứ. Sau đó là sự hoang mang, sợ hãi, run rẩy của vô số sinh mệnh, là tiếng gào thét, la hét, thất lạc, không cam lòng, cùng với giấc mơ và hy vọng của một sinh mệnh cuối cùng, một thông tin đã khắc sâu vào dấu ấn vĩnh hằng trong linh hồn Grim. Kẻ địch vĩnh hằng của thế giới vô sư, văn minh vực sâu. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, 80 luồng hào quang rực rỡ bị 80 sợi xích quy tắc của thế giới vô sư cuốn lấy, kéo vào bên trong trái tim thế giới, tựa như người mẹ hiền ôm những đứa con trở về nhà vào lòng. Grim, cũng như tất cả các vô sư học đồ khác, lập tức rơi vào trạng thái mê man, mụ mị. Trước mắt là một căn phòng được tạo thành từ những bức tường màu đỏ sẫm tựa như dung nham. Sau khi tỉnh lại, Grim có chút ngơ ngác nhìn căn phòng kỳ quái này. Mọi đồ đạc bên trong đều giống hệt căn phòng nhỏ của cậu ở Học viện Vu sư Hắc Tháp, thậm chí cả những tiêu bản thí nghiệm cũng ở đó, chỉ có điều không có bất kỳ sinh mệnh sống nào. Rõ ràng trước khi hôn mê, cậu đã bị xiềng xích quy tắc kéo vào trái tim thế giới, vậy bây giờ là chuyện gì thế này? Đây là một môi trường tinh thần tương tự như trong Phá Bại Chi Tháp, là ảo ảnh trong giấc mơ của cậu, hay là một sự mô phỏng nào đó của chính trái tim thế giới? Đột nhiên Grim cảm thấy hơi khác. Cậu đang định tìm chút nước uống, và gần như ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó xuất hiện, trước mặt cậu liền hiện ra một chiếc cốc lơ lửng chứa đầy nước trong. Chuyện này Grim mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, run rẩy đưa tay về phía cốc nước. Ngay khi chạm vào, cậu cảm nhận được sự tồn tại vật chất của nó. Lưỡng lự một chút, Grim từ từ đưa cốc nước lên miệng. Dòng nước mát lạnh chảy vào miệng, xuống sâu trong cổ họng. Sau khi uống xong, Grim cảm thấy chiếc cốc không còn tác dụng nữa, vừa định đứng dậy đặt nó lên bàn thì chiếc cốc lại tự động biến mất. Cứ như thể nó chưa từng xuất hiện. Không, không đúng. Grim lắc đầu. Mặc dù mọi cảm xúc và suy nghĩ đều nói với Grim rằng mọi thứ trước mắt đều là thật, nhưng lý trí lại mách bảo rằng đây là hư ảo. Sinh vật làm sao có thể sở hữu năng lực như vậy? Chỉ cần tưởng tượng, vật chất, nguyên tố, sinh mệnh liền tự dưng xuất hiện. Đây là năng lực mà chỉ có các vị thần trong tiểu thuyết huyền thoại, trong truyện thần thoại mới có. Đúng vậy, gần như trong mỗi câu chuyện thần thoại, đều có một vị thần như vậy. Vị thần đó vì cô đơn hay vì một lý do nào khác, đã dùng những năng lực mà sinh linh tầm thường không thể hiểu được để khai sáng ra những thế giới thần thoại khác nhau, rồi từ đó sáng tạo ra sinh mệnh, kiến tạo nên quy tắc tự nhiên, diễn hóa ra vạn vật trong thế giới đó chính là năng lực nguyên thủy nhất của các vị thần. Tuy nhiên, cũng gần như trong mỗi câu chuyện thần thoại, một khi vị thần sáng tạo ra một thế giới, thực lực của ngài dường như sẽ từ trạng thái kỳ diệu không thể đo lường đó dần dần chuyển hóa thành sinh vật bậc cao đứng đầu trong thế giới mà ngài đã tạo ra. Mặc dù vẫn vô cùng mạnh mẽ, nhưng đã có thể bị giết chết. Dường như có thể hiểu là sau khi vị thần sáng tạo một thế giới, bản thân ngài cũng giống như rơi xuống một chiều không gian, biến thành một sinh vật ở chiều không gian thấp hơn, đồng thời cũng sẽ phải chịu sự ràng buộc của các quy tắc cơ bản trong thế giới mà ngài đã tạo ra, không còn có thể làm được mọi thứ, không còn có thể tùy ý thay đổi những quy tắc cơ bản nhất. Như vậy, việc thần linh tử vong và ngã xuống cũng trở thành một tình tiết hợp lý thông thường trong tất cả các câu chuyện thần thoại. Nhưng mà vào lúc này, Grim lại có thể tùy ý tạo ra cốc nước và dòng nước, đây chẳng phải là năng lực nguyên thủy của các vị thần sao? Sau lớp mặt nạ trắng xám, đôi mắt Grim lóe lên một tia lý trí. Cậu bỗng tưởng tượng ra Rafi, nhưng không có gì xuất hiện cả. Là vì không thể tạo ra sinh mệnh thể? Hay là vì bản thân cậu không hiểu rõ bản chất của Raffi nên không thể kiến tạo? Suy đoán, Rim tưởng tượng, ếch. Sau khi đã giải phẫu không biết bao nhiêu con ếch, Rim tự tin rằng mình đã có hiểu biết khá sâu sắc về loài ếch, thậm chí trong tinh thần lực có thể kiến tạo ra một con ếch bất cứ lúc nào, rồi chuyển hóa nó thành sinh vật nguyên tố hoặc tính hóa. Nhưng mà, không gian này vẫn không có gì xuất hiện. Là vì không thể tạo ra sinh mệnh thể sao? Vậy nếu là Rim bỗng tưởng tượng, tham diễm cự nhân. Sau một trận chấn động nguyên tố, một tham diễm cự nhân cao 4 mét đột ngột xuất hiện bên cạnh Rim. Mọi ngoại hình đều hoàn toàn giống hệt tham diễm cự nhân của Rim, nhưng cậu lại không hề cảm nhận được sự thay đổi nào trong tinh thần và ma lực của mình, và nó cũng không có bất kỳ liên kết tinh thần nào với cậu. Dường như, đây chỉ là một cái vỏ rỗng của tham diễm cự nhân. Rim đột nhiên cảm thấy ý thức có chút trướng lên. Đây không phải là do cơ thể, linh hồn, hay tinh thần lực mà cậu hiểu, mà dường như là do một loại năng lượng kỳ diệu khác bị cậu tiêu hao. Đây là sự tiêu hao của trí tưởng tượng. Ngay khi Rim cảm thấy buồn cười vì suy đoán ngớ ngẩn của mình, những bức tường đỏ sẫm xung quanh căn phòng nhỏ dường như mềm đi một chút. Đồng thời, những mẫu tiêu bản, bàn, ghế cũng hơi vặn vẹo, thậm chí xuất hiện hiện tượng tan chảy nhẹ. Rim sững sờ. Vô số suy nghĩ lướt qua, Rim dường như đã ý thức được điều gì đó. Cậu bỗng tưởng tượng ra một cách lâm nguyên tố đại pháp trượng một. Không phiên bản tăng cường nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Sau đó, cậu lại đổi thành cách lâm nguyên tố đại pháp trượng một. Không phiên bản chính thức, và không gian liền vặn vẹo xuất hiện một cây trượng. Tiếp theo, Rim cất cây ma pháp trượng vừa được tưởng tượng ra này cùng với cây ma pháp trượng của chính mình vào túi không gian bên hông. Đang định dùng ma lực kích hoạt mảnh vỡ trái tim thế giới trên vòng sáng đỉnh đầu, Rim dường như lại nghĩ đến điều gì đó, và tưởng tượng, Rim thăng cấp vu sư chính thức. Không có bất kỳ phản ứng nào cùng lúc đó, mọi thứ trong căn phòng nhỏ của Rim bắt đầu mềm ra, vặn vẹo, tan rã, giống như một khối băng dưới ánh mặt trời chói chang. Xem ra, đây là một năng lực đặc biệt bên trong trái tim thế giới, năng lực cụ thể hóa ý chí bản nguyên thành hiện thực. Nếu sau khi mình rời khỏi đây, cách lâm nguyên tố đại pháp trượng một, không phiên bản chính thức được sao chép ra vẫn còn trong túi không gian, thì tất cả những gì ở đây đều có liên quan đến năng lực trong truyền thuyết của các vị thần. Nếu cây ma pháp trượng biến mất, thì tất cả ở đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên thuộc về ý chí bản nguyên của thế giới mà thôi. Nghĩ vậy, Rim không do dự nữa, kích hoạt mảnh vỡ trái tim thế giới trên vòng sáng đỉnh đầu. Trong nháy mắt, Rim cảm thấy mình dường như đã biến thành con mắt của một sinh mệnh thể vô cùng to lớn. Nếu phải ví von, Rim giống như con mắt của một sinh mệnh thể trong thế giới vô sư trên bàn thí nghiệm, sau khi mật mã sinh mệnh bị phá vỡ và đang cố gắng trốn thoát. Rim đang đứng ở tầm cao của toàn bộ thế giới vô sư để nhìn vô tận thế giới, chứ không phải từ góc độ của một tế bào để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Rim cố gắng giãy giụa, há to miệng hít thở không khí của riêng mình, nhìn thế giới từ góc độ của riêng mình. Giờ khắc này, Rim đã nhìn thấy một thế giới khác với tất cả mọi người. Đây không phải là năng lượng nguyên tố tự nhiên của thế giới vô sư, không phải là sức mạnh của sinh mệnh thể đơn độc dưới lòng đất, cũng không phải là sức mạnh của huyền bí học vi diệu khó nắm bắt. Giờ khắc này, Rim đã nhìn thấy. Đó là một loại sức mạnh mang tên quy tắc. Nếu nói rằng, bên trong mỗi thế giới là một môi trường khép kín được tạo thành từ vô số xiềng xích quy tắc, và bản thân xiềng xích quy tắc lại được tạo thành từ vô số vòng quy tắc liên kết với nhau. Như vậy bên ngoài mỗi thế giới, trong hư không của vô tận thế giới, lại là những chiếc cân bằng khổng lồ nối liền nhau, đây chính là quy tắc cơ bản nhất của vô tận thế giới, cân bằng. Quy tắc tồn tại ở mọi ngóc ngách của vô tận thế giới, ở mọi nơi mà mỗi sinh mệnh có thể quan sát được và không thể quan sát được, tồn tại trong bản thân mỗi sinh mệnh thể. Và cái gọi là tự nhiên chi lực, chỉ là sự bổ sung năng lượng được diễn hóa ra dưới cấu trúc của quy tắc mà thôi. Có thể hiểu quy tắc như một quả cầu lửa, còn tự nhiên chi lực chỉ là ánh sáng và nhiệt lượng mà quả cầu lửa đó tỏa ra. Rắc. Sau một tiếng vang giòn tan, Rim đột nhiên cảm thấy mình lại biến thành chính mình, biến trở lại thành một tế bào bình thường trong cơ thể của thế giới vô sư trên bàn thí nghiệm, chứ không còn là con mắt sinh mệnh thể độc lập đang cố gắng thoát khỏi hệ thống thế giới vô sư nữa. Rim hơi ngẩng đầu, sau lớp mặt nạ trắng xám phát ra một tiếng ngâm khẽ. Một sự biến đổi về chất của linh hồn đang không ngừng diễn ra. Hơn nữa, không chỉ là sự thăng hoa bản chất của linh hồn, một luồng năng lượng kỳ diệu cũng bắt đầu từ những bức tường đỏ sẫm của căn phòng hội tụ về phía Rim, hòa vào linh hồn đang thăng hoa của cậu. Loại năng lượng thể này chính là sự che chở của ý chí bản nguyên thế giới vô sư. Cùng với sự thăng hoa của linh hồn Rim, dường như là một sự nâng cao cấp độ sinh mệnh nào đó đã trong nháy mắt chạm vào đòn bẩy cân bằng cơ bản nhất của vô tận thế giới, gây ra một vòng gợn sóng lan tỏa. Một đòn bẩy cân bằng hoàn mỹ được thu nhỏ vô hạn đã hình thành giữa cơ thể và tinh thần lực của Rim. Và linh hồn đang thăng hoa chính là điểm tựa của đòn bẩy này. Nằm trong trạng thái kỳ diệu, Rim cố gắng duy trì ý chí của mình. Giờ phút này, Cảm giác tuyệt vời này thực sự khiến người ta say đắm. Rim có một khao khát không tả từ sâu thẳm đáy lòng. Dường như tinh thần lực càng cao, cảm giác tuyệt vời này sẽ kéo dài lâu hơn, và sinh mệnh lực của cơ thể có thể làm cái giá để tăng cường sự thăng hoa của tinh thần lực. Giới hạn tinh thần lực của vu sư cấp 1 là 100 điểm, và chỉ cần cậu trả giá bằng toàn bộ sinh mệnh lực của cơ thể, cậu có thể ngay lập tức sở hữu từ 80 đến 90 điểm tinh thần lực. Giờ khắc này, Rim có một cảm giác tương tự như khi tiến vào hắc cảnh của phá bại chi tháp. Điểm khác biệt là, Rim lúc này đang ở trong một cảm giác say sưa tuyệt vời không giới hạn, còn hắc cảnh của phá bại chi tháp là cảm giác cô độc chịu đựng không ngừng nghỉ. Trong sự cân bằng này, Rim có thể duy trì lý trí tỉnh táo hoàn hảo của mình. Cuối cùng cũng đã thành công mở ra cánh cửa thăng cấp vu sư chính thức rồi sao? Rim tự lẩm bẩm, đồng thời, đôi mắt sau lớp mặt nạ trắng xám lộ ra vẻ kiên định, điểm tựa linh hồn bắt đầu nghiêng về phía tinh thần lực. Tiếp theo, đầu tinh thần lực của đòn bẩy cân bằng này bắt đầu nhấc lên, và sinh mệnh lực của cơ thể bắt đầu hạ xuống. Tựa như một dòng nước róc rách, tinh thần lực của Rim bắt đầu giảm xuống nhanh chóng, trong khi một số hoạt tính sinh mệnh thể ở tầng sâu của cơ thể lại tăng lên nhanh chóng. Ngoài sự tăng trưởng có thể thấy được về thể chất, sự tu bổ mật mã sinh mệnh và sức mạnh của một số bản năng sâu trong cơ thể dường như cũng được nâng cao. Loại bản năng này là thiên phú giao tiếp với khe hở không gian. Dần dần, tinh thần lực của Rim từ 40 điểm giảm xuống còn 12 điểm, trong khi thể chất lại từ 111 điểm tăng lên 139 điểm. Và khi Rim lần đầu tiên lợi dụng thành công sức mạnh quy tắc được kích hoạt bởi đòn bẩy linh hồn, một bản năng hấp thụ tự nhiên chi lực tỏa ra từ quy tắc đã sinh ra trong linh hồn Rim. Bản năng này chính là việc sử dụng linh hồn để khống chế tự nhiên chi lực, là phương tiện căn bản để vu sư vượt trội hơn bất kỳ vu sư học đồ nào. Giờ phút này, Rim cuối cùng đã trở thành một vu sư chính thức. Ngay khoảnh khắc thăng cấp thành công, tay phải Rim theo bản năng vạch một đường, một vết nứt màu đen nằm giữa hiện thực và hư ảo xuất hiện. Cứu ta ra ngoài. Một con vẹt từ sâu trong vết nứt màu đen kích động hét lên. Hả? Rim nghi ngờ nhìn vết nứt nằm giữa hiện thực và hư ảo này. Đây chính là thiên phú giao tiếp với khe hở không gian của mình sao? Thời gian dường như bắt đầu chậm lại, tư duy của Rim cũng dần trở nên trì độn. Còn con vẹt đang la hét đòi cứu nó ra ngoài trong thế giới hư ảo kia, lại chỉ là một bức tranh vẽ trẻ con méo mó. Dường như có chút quen mắt, nhưng Rim cũng chỉ coi nó như một hiện tượng kỳ quái trong lần kiểm tra tinh thần lực đầu tiên, không mấy để tâm. Rim liếc nhìn căn phòng nhỏ đã gần như tan chảy hoàn toàn. Chất lỏng từ các đồ vật chảy xuống, lơ lửng giữa không trung, những bức tường xung quanh cũng dừng lại trong sự vặn vẹo. Cảm giác choáng váng trong đầu càng lúc càng dữ dội, nhưng Rim lại không thấy những hiện tượng kỳ quái như lần đầu kiểm tra tinh thần lực, điều này khiến cậu có chút kỳ quái. Cậu lại đưa mắt nhìn vào vết nứt nằm giữa hiện thực và hư ảo, hy vọng có thể một lần nữa nhìn thấy những thứ quỷ dị để xác định công dụng cụ thể của thiên phú giao tiếp với khe hở không gian của mình. Tầm nhìn của Rim lướt qua chiếc khăn tay hư ảo, nhìn sâu hơn vào bên trong vết nứt. Ầm ầm ầm. Sâu trong vết nứt vặn vẹo bất ổn nổi lên những gợn sóng bất quy tắc. Một cái lỗ lớn xuất hiện, rồi một con cốt xà khổng lồ với khí thế hùng vĩ như một dãy núi chui ra từ trong đó. Nếu tính toán theo tư duy hiện thực thông thường của Rim, chiều dài và đường kính của con cốt xà ở nơi xa xôi kia tuyệt đối không thua kém Phách Vương Tích Kình, thậm chí còn dài hơn. Đây là một con quái vật khổng lồ đến mức nào? Cốt xà đột nhiên há miệng, vô số bọ cánh cứng nhỏ màu xanh lục tuôn ra. Cùng lúc đó, bản thân cốt xà cũng bắt đầu tan rã, hóa thành vô số bọ cánh cứng. Nhìn tổng thể, cứ như thể con cốt xà đó được tạo thành từ vô số bọ cánh cứng này, hoặc cũng có thể là những con bọ cánh cứng đó đã ăn thịt con cốt xà từ bên trong trong nháy mắt. Rim không thể xác định được. Thậm chí vào lúc này, Rim cảm thấy tư duy của mình như đã ngừng lại, chậm chạp không tả. Những suy luận đơn giản dường như đã trở thành việc khó khăn nhất lúc này. Mỗi con bọ cánh cứng đều đột nhiên phát ra tiếng khóc tương tự như tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh, lanh lảnh vang dội. Tất cả chúng dường như rất sợ hãi Rim, chạy trốn về phía sâu hơn trong khe hở không gian. Rim không biết rằng trong mắt của một số quái vật trong khe hở không gian lúc này, bầu trời dường như đột nhiên bị xé toạc một vết nứt tối tăm không biết dài bao nhiêu vạn mét. Một con mắt khổng lồ đang từ miệng vết nứt lén lúc nhìn vào mọi thứ bên trong. Ầm, ầm, ầm. Đột nhiên, một chiếc khăn tay vẹt vẽ kiểu trẻ con cao ngất trời xuất hiện giữa đám bọ cánh cứng. Nó chỉ cần vài cú đá là đã dẫm chết đám bọ cánh cứng nhìn như vô tận kia, biến chúng thành từng làn sương mù màu xanh lục bay vào miệng con vẹt. Sau đó, con vẹt này hét lớn về phía Rim, "Tiểu vu sư, ngươi mau cho ta nguyên thủy linh hồn chi hỏa, đừng coi bát gia đây là lũ sâu bọ cấp thấp trong khe hở không gian này." "Nguyên thủy linh hồn chi hỏa, hả?" Rim sững sờ. Con vẹt này lại mạnh mẽ như vậy trong thế giới khe hở không gian. Tuy nhiên, cái gọi là nguyên thủy linh hồn chi hỏa chính là ngọn lửa bản nguyên sau khi linh hồn vu sư biến đổi về chất, là cội nguồn cho sự trưởng thành và thăng hoa của linh hồn. Nếu dùng nguyên thủy linh hồn chi hỏa để thu phục nô lệ linh hồn, thì mối quan hệ giữa nô lệ linh hồn đó và vu sư sẽ trở thành một mối quan hệ bạn bè ở một mức độ nào đó, giống như Pelkasai và con mèo đen, Aro và con ếch mắt đỏ. Và một khi vu sư sở hữu một nô lệ linh hồn nguyên thủy, nếu nô lệ đó chết đi, thì vu sư sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội trưởng thành của linh hồn. Vì vậy, đại đa số vu sư sẽ không bao giờ giải phóng nguyên thủy linh hồn chi hỏa của mình. Đương nhiên, việc giải phóng nguyên thủy linh hồn chi hỏa cũng có những lợi ích tương ứng. Đó là khi nhận được nô lệ linh hồn này, vu sư cũng sẽ nhận được một số năng lực của nó và có một lần cơ hội chuyển sinh cùng tồn tại. Hiểu một cách thông thường, đó là vu sư sẽ cùng nô lệ linh hồn của mình chia sẻ một thân thể cho đến khi chết. Và theo suy đoán của Grimm về bất tử chi thân của Di Lan Mu, rất có thể Di Lan Mu đã cộng sinh với một sinh vật kỳ dị có năng lực như vậy. Hơn nữa, để có được năng lực đó, sinh vật cộng sinh này phải là một sinh vật cực kỳ đặc biệt và hiếm thấy trong khe hở không gian hoặc trong huyền bí học. Thậm chí, nó có thể có một mối quan hệ tiềm ẩn nào đó với Di Lan Mu, và chỉ dưới một sự trùng hợp nào đó mới hình thành nên tình huống như vậy. Không nói đến những chuyện này. Grimm sau một lúc sững sờ vì tư duy trì độn, liền lập tức nhìn con vẹt với ánh mắt chế nhạo. Một sinh vật trong thế giới hư ảo, một con quái vật vĩnh viễn không thể có bất kỳ mối liên hệ nào với vô tận thế giới, vậy mà lại đòi cậu nguyên thủy linh hồn chi hỏa. Grimm đã từng mượn một cuốn sách cổ từ Robin. Trong đó có nói rằng, một số vu sư thượng cổ đã từ lâu phát hiện ra sự tồn tại của các thế giới không gian. Mặc dù các vu sư thời đó chưa có nhận thức cụ thể về thế giới không gian, nhưng có một điều chắc chắn. Hai thế giới không gian khác nhau, trừ khi chủ động tiến vào một không gian bí ẩn gọi là khe hở không gian, nếu không thì căn bản không thể có bất kỳ sự giao thoa nào. Về việc khe hở không gian là gì, nhận thức của các vu sư thượng cổ cũng không thể giải đáp. Bởi vậy, mặc dù Grimm hoàn toàn không hiểu về thiên phú của mình, nhưng có một điều cậu có thể khẳng định. Một sinh vật trong khe hở không gian vĩnh viễn không thể có bất kỳ tác dụng gì đối với cậu. Thậm chí việc giao lưu cái gọi là tri thức với những sinh vật hiếm hoi trong khe hở không gian có thể giao tiếp bằng tư duy cũng là điều không thể thực hiện được trong quy tắc của vô tận thế giới. Chẳng lẽ, bạn lại hy vọng những con dế trong hộp sẽ dạy bạn những kỹ năng chiến đấu mà chúng sở hữu sao? Vì vậy, Grimm không khỏi chế nhạo nói, ngươi con vẹt này khốn nạn. Bác gia đây không phải là loại sinh vật vẹt thấp kém, bẩn thỉu, ngu xuẩn của thế giới vu sư. Bát gia đây là cương huy bát ca có huyết thống chính thống và cao quý nhất của thế giới vu sư. Con vẹt trên chiếc khăn tay vẽ kiểu trẻ con gào lên như mèo bị dẫm phải đuôi. Ạch, cương huy bát ca của thế giới vu sư. Không phải là sinh vật của khe hở không gian, chuyện gì thế này? Grimm có chút không dám tin, nhưng sau khi suy nghĩ bằng tư duy trì độn của mình, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân mình trong loại thời không vặn vẹo này không biết tại sao, lúc nào cũng sẽ quên đi một số chuyện của thế giới hiện thực, ngược lại lại dễ dàng chấp nhận những chuyện kỳ quái của thế giới hư ảo hơn. Điểm này, từ lúc kiểm tra tinh thần lực đã có thể nhận ra. Khi cậu sử dụng thiên phú này, phản ứng sẽ chậm hơn rất nhiều, và sẽ dễ dàng chấp nhận những thứ kỳ quái vượt ra ngoài tư duy thông thường hơn. Và vào lúc này, Grimm lại đột nhiên nhớ ra. Chẳng phải mình đã nhận được một chiếc khăn tay từ tay Mili ở thời đại băng hà sao? Rõ ràng trong thực tế, cậu luôn nhớ đến chuyện này, nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy con vẹt này một lúc lâu như vậy, cậu mới nhớ lại. Tại sao lại như vậy? Không nói đến sự hỗn loạn trong tư duy của Grimm, ở phía bên kia, cương huy bát ca trong khe hở không gian lại cuốn lên, hét lớn, tên nhóc nhà ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Với chút ký ức ít ỏi của một tên vừa mới thăng cấp vu sư chính thức như ngươi, thì có thể mở ra vết nứt khe hở không gian này được bao lâu? Mau đưa cho ta nguyên thủy linh hồn chi hỏa của ngươi, ta sẽ cho ngươi tất cả tri thức về không gian mà lão già khốn nạn kia bắt ta ghi nhớ. Cơ thể chấn động, Grimm lại có chút ngơ ngác hỏi, dùng ký ức để mở vết nứt khe hở không gian. Vậy khe hở không gian là gì? Không gian của trí tưởng tượng. Ngay khi cương huy bát ca gào lên bốn chữ không gian của trí tưởng tượng, một đám linh hồn chi hỏa xuất hiện. Grimm vẫn chưa có kinh nghiệm thu phục nô lệ linh hồn, hơn nữa với cường độ của linh hồn chi hỏa mà cậu có thể tách ra lúc này, cũng không đủ để thu phục những sinh vật có thể chất, linh hồn, trí tuệ, tinh thần lực và cấp độ năng lượng quá cao. Tuy nhiên, nếu một sinh vật có trí tuệ chủ động đồng ý trở thành nô lệ linh hồn của Grimm, thì lại là chuyện khác. Wa ha ha. Bát gia ta cuối cùng cũng được tự do, không cần phải phiêu bạt trong thế giới hư ảo buồn nôn này nữa, cuối cùng cũng có thể hu hu hu trên vai Grimm, một sinh vật xinh đẹp dài khoảng 20cm, màu hồng và xanh lục xen kẽ xuất hiện. Sinh vật này lúc này đã thực sự trở thành một sinh mệnh vật chất trong vô tận thế giới. Nó dùng ngôn ngữ của loài người trong thế giới vu sư để hét lên một lúc, rồi lại bật khóc. Một bộ tư duy và tình cảm hoàn toàn của con người. Sắc mặt Grimm trắng bệch, vung tay lần nữa, vết nứt khe hở không gian đóng lại. Sùng sục, mọi thứ trong phòng nhỏ của Grimm đã gần như tan chảy hết. Sau khi phất tay đóng vết nứt khe hở không gian, Rim thở dốc với ý thức có chút choáng váng, nhìn về phía Cương Huy bác ca trên vai, hỏi, vừa nãy ngươi giải thích khe hở không gian là không gian của trí tưởng tượng, chuyện gì thế này? Hu hu hu, bởi vì trong những năm tháng vô tận ở khe hở không gian, bác gia ta đã tìm thấy nữ thần tình yêu Wenasi, chứng minh rằng suy đoán của lão già khốn nạn kia là đúng. Cương Huy bác ca nghẹn ngào nói. Nữ thần tình yêu Wenasi. Giờ phút này, Rim đương nhiên sẽ không cho rằng nữ thần tình yêu Wenasi mà Cương Huy bác ca nói đến là loại hương liệu mà cậu đã phát minh. Cái gọi là, thực chất là một cuốn tiểu thuyết huyền thoại lưu hành phổ biến nhất ở đại lục Vu Sư, kể về câu chuyện trưởng thành của một nữ kỵ sĩ xinh đẹp để hồi sinh người yêu của mình. Và kết cục của câu chuyện là Wenasi vì tình yêu mà thành thần, thoát khỏi quy tắc thánh kỵ sĩ của thế giới đó, đột phá đến một không gian thần linh cao cấp hơn, rồi câu chuyện kết thúc. Nhưng mà, giờ phút này, Cương Huy bác ca lại nói, nó đã tìm thấy Wenasi trong khe hở không gian. Chuyện này chẳng lẽ cái gọi là không gian chiều thấp, chính là những thế giới sách vở ở chiều không gian thấp hơn, được tạo ra từ trí tưởng tượng của tất cả các sinh vật trong vô tận thế giới. Và cái gọi là khe hở không gian, chính là nơi tụ tập của những sinh vật mạnh mẽ đứng đầu trong các thế giới chiều thấp đó, khi chúng cố gắng thoát khỏi thế giới của mình để vượt lên các thế giới ở chiều không gian cao hơn. Bởi vì họ không còn an phận ở trong thế giới chiều thấp trong sách vở nữa, mà muốn đến thế giới chiều cao nơi các vị thần đã sáng tạo ra họ. Vì vậy, họ đã vượt qua cấp độ mạnh nhất mà thế giới chiều thấp có thể chịu đựng, và thành công thoát khỏi giới hạn quy tắc của sách vở. Và vì họ đã vượt qua giới hạn quy tắc của sách vở, nên tác giả sẽ không còn dùng quy tắc trong tác phẩm của mình để mô tả bất kỳ tình huống nào của họ nữa. Do đó, họ đã đạt đến không gian giới hạn của trí tưởng tượng của những độc giả như Rim. Và không gian giới hạn của trí tưởng tượng của những độc giả như Rim chính là cái gọi là khe hở không gian. Cảm xúc kích động của Cương Huy bác ca dần dần lắng xuống. Nó quay đầu nhìn Rim, chậm rãi nói, là tên Vu Sư nhãi ranh đã lôi bác gia ta ra khỏi khe hở không gian. Lão già Vu Sư khốn nạn đó đã nhờ bác gia ta chuyển lời cho ngươi một câu. Sau lớp mặt nạ trắng xám, khóe mắt Rim giật giật. Cậu cố nén sự thôi thúc muốn mổ bụng con bác ca này, lấy ruột của nó để siết cổ chính nó, rồi âm trầm nói gì? Trong vô tận thế giới, sẽ không bao giờ xuất hiện một đại Vu Sư chân linh cấp 9 đúng nghĩa. Cương Huy bác ca nói chắc như đinh đóng cột. Sắc mặt Rim tái nhợt, thở dốc hỏi, tại sao? Cái gọi là đại Vu Sư chân linh cấp 9 chính là cảnh giới mơ ước cao nhất trong lý niệm của các Vu Sư. Nó đại diện cho một cảnh giới có thể đạt tới sự biến đổi về chất, một sự biến đổi còn lớn hơn cả sự thăng cấp từ Vu Sư học đồ đến chân linh Vu Sư cộng lại. Có người nói rằng sau khi chân linh Vu Sư cấp 8 đột phá đến đại Vu Sư chân linh cấp 9, họ chỉ có thể ở lại vô tận thế giới trong thời gian một chiếc đồng hồ cát trước khi thăng hoa thành một sinh mệnh ở tầng thứ cao hơn, từ đó không còn bất kỳ mối liên hệ nào với các sinh mệnh cấp thấp trong vô tận thế giới nữa. Chính vì trong lịch sử của thế giới Vu Sư đã từng xuất hiện một đại Vu Sư chân linh cấp 9, nên thế giới Vu Sư mới có đơn vị thời gian là một chiếc đồng hồ cát. Thời gian một chiếc đồng hồ cát tương đương với 2 giờ tự nhiên, một vòng luân phiên của mặt trời và mặt trăng trong thế giới Vu Sư được tính là một ngày tương đương với 24 giờ tự nhiên, và một giờ tương đương với 60 phút khi bánh răng đồng hồ của cơ giới Vu Sư quay hết một vòng. Đây cũng là một trong những quy tắc cơ bản đặc thù của thế giới Vu Sư. Về lý do tại sao một trong những quy tắc cơ bản của thế giới Vu Sư lại như vậy, thì không phải là điều mà Grim có thể hiểu được. Cương Huy bác ca trầm giọng nói, bởi vì, trước khi quyết định kích hoạt đòn bẩy vận mệnh, lão già khốn nạn đó đã nói rằng, chỉ cần bác gia ta tìm thấy Wenasi mà ông ta yêu thích nhất trong khe hở không gian, ông ta sẽ thực hiện nguyện vọng của bác gia. Kích hoạt đòn bẩy vận mệnh. Đôi mắt sau lớp mặt nạ trắng xám của Grim mở to, lặp lại một lần, kêu lên một tiếng thất thanh. Cương Huy bác ca không để ý đến tiếng kêu của Grim, lạnh nhạt nói, và nguyện vọng của bác gia chính là ngược lại trở thành chủ nhân của lão già khốn nạn đó. Và bây giờ bác gia ta đã thực sự cảm nhận được dấu vết của lão già khốn nạn đó. Ông ta đã trở thành vật liệu mà tất cả các Vu Sư huyền bí học dùng để giao tiếp, cũng chính là nữ thần tình yêu Wenasi của vô tận thế giới. Từ đó có thể suy ra rằng, trong truyện của thế giới Vu Sư, sau khi Wenasi trở thành thần linh và hồi sinh người yêu của mình, nàng đã thăng hoa đột phá đến một không gian thần linh cao cấp hơn. Câu chuyện chính kết thúc, và nhân vật chính Wenasi không xuất hiện nữa. Kết cục là người yêu được hồi sinh của nàng đã xây dựng một giáo đường tình yêu cho nàng, và tự mình trở thành chủ tế của giáo đường. Các tế tự cấp thấp khác có thể thông qua lời cầu nguyện thành kính để nhận được sự che chở của thần lực tình yêu, chuyển hóa thành một nghề nghiệp chiến đấu là sứ giả thần linh. Với trí tuệ của Vu Sư, khi nhìn nhận loại thần linh gọi là Wenasi, thay vì giải thích rằng Wenasi đã thăng hoa trở thành thần linh, thì nói đúng hơn là nàng đã trở thành một loại quy tắc cao cấp hơn, trở thành điểm tựa để các tế tự và thần sứ mượn dùng năng lượng. Cũng có thể hiểu đó là một loại vật liệu ma đạo không có cấp bậc. Tại trung tâm của xoáy nước biển đen, không gian vặn vẹo, Rim bất ngờ xuất hiện trên lưng con cự quy Thiên Đô Phong Mạch, đứng cạnh Nailu, Ngục Bào và hai minh Vu Sư khác đã chờ đợi từ lâu. Tuy nhiên, trong số những người này, ngoài Nai Lu không có gì thay đổi, thì khuôn mặt của những người khác dường như đã già đi rất nhiều, đặc biệt là Ngục Bào, cơ thể gần như khô héo đến cực điểm, tỏa ra một luồng tử khí. Đương nhiên, sự thay đổi tương tự chính là mức độ tăng trưởng tinh thần lực của họ ngươi. Ngục Bào nhìn thấy Rim cuối cùng cũng thông dong xuất hiện, nhớ lại những ngày tháng trên Thiên Đô Phong Mạch, mình và Nai Lu lại bị tên này coi thường. Đối với Ngục Bào, đó là một sự sỉ nhục không lời. Điều đáng ghét hơn là, tên này lại nhận được mảnh vỡ trái tim thế giới vượt xa những gì hắn và Nai Lu có được. Tự nhiên chi lực phun trào, đây là sức mạnh bản năng của Vu sư sau khi Ngục Bào thăng cấp thành Vu sư chính thức. Chỉ cần vận một phần nhỏ ma lực, hắn có thể kích hoạt một đòn tấn công có năng lượng tương đương với việc một Vu sư học đồ phải tiêu hao rất nhiều tinh thần lực và ma lực. Hơn nữa, dựa vào việc khống chế tự nhiên chi lực, Vu sư đã có thể áp chế hoàn hảo tất cả các Vu sư học đồ. Sau lớp mặt nạ trắng xám, ánh mắt Rim lóe lên, thậm chí cậu đã âm thầm lấy ra bức tượng hữu nghị của Hắc Tháp. Đột nhiên, một luồng tự nhiên chi lực hùng vĩ như núi cao ép xuống, Ngục Bào hét lên một tiếng thảm thiết, bị một luồng năng lượng không thể chống cự ném lên đỉnh núi Thiên Đô Phong Mạch. Người ra tay lại chính là nữ Vu sư gác cổng đang ngồi trên thảm bay. Ánh mắt dưới chiếc mũ chấp cao của nữ Vu sư gác cổng lạnh lùng, hung tợn nói, chuyện của mấy đứa nhóc Vu sư học đồ ta không quan tâm, nhưng bây giờ đã trở thành Vu sư Sang Ma chính thức mà còn dám tùy tiện phá vỡ quy tắc của Vu sư Sang Ma trước mặt người gác cổng thế giới. Hừ, muốn chết. Nữ Vu sư hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Nai Lu, Rim và hai minh Vu sư khác, lạnh lùng nói, sau khi đến Thất Hoàng Thánh Tháp, hãy đến tìm người gác cổng ở đó báo danh. Từ nay về sau, các ngươi chính là Vu sư Sang Ma của thế giới Vu sư. Nhìn thấy vẻ mặt mọi người có phần thả lỏng, nữ Vu sư lại nói, và sau khi trở thành Vu sư Sang Ma, mỗi minh Vu sư trước khi thực hiện nhiệm vụ bắt buộc phải đoàn kết với ít nhất 10 Vu sư Sang Ma ngoại vi hoặc Vu sư Sang Ma dự bị, nếu không sẽ bị tước tư cách. Ám Vu sư thì được chia thành Vu sư Sang Ma đối nội và Vu sư Sang Ma đối ngoại. Vu sư Sang Ma đối nội sẽ trải qua một vòng rèn giũa dài hạn và sàng lọc nghiêm ngặt mới, dần dần tiến hóa thành người gác cổng của thế giới Vu sư. Vu sư Sang Ma đối ngoại thì chỉ cần toàn lực nâng cao thực lực của mình là được, đến lúc đó cấp trên sẽ có sắp xếp tương ứng. Nói xong, nữ Vu sư không quay đầu lại, bay về phía sâu trong xoáy nước biển đen. Ò rào trắng của xoáy nước biển đen, Phách Vương Tích Kình từ từ lui về trong biển đen. Đoàn người của Grim là nhóm cuối cùng trong số các Vu sư học đồ đỉnh cao của các thánh tháp lần này. Minh Vu sư cõng cuốn sách liếc nhìn Grim, nói một cách có trật tự, mấy người chúng ta đều đến tương đối sớm, các Vu sư học đồ của các thánh tháp khác đều đã rời đi trước một bước rồi. Vút. Một Minh Vu sư khác thì bay xuống dưới chân núi Thiên Đô Phong Mạch, dường như có chút vui mừng vì có thể tự do bay lượn sau khi trở thành Vu sư chính thức, cao giọng nói, ta đi đánh thức cự quy Thiên Đô Phong Mạch. Trong số mọi người, chỉ có Nai Lu bị xiềng xích kim loại trói chặt. Đôi mắt nhìn về phía sinh vật hình chim màu hồng xanh sen kẻ đang đứng trên vai Rim, giọng nói lạnh lùng kinh ngạc, đây là Cương Huy Bát Ca. Úp. Con Bát Ca trên vai Rim giang cánh, dùng móng vuốt làm các động tác nhân cách hóa, ưỡn ngực ngẩng đầu ra vẻ kiêu ngạo, chỉ có cái mỏ chim bị một sợi tơ màu xanh lục linh xảo trói chặt, không nói được lời nào, chỉ có thể phát ra tiếng úp. Sợi tơ màu xanh lục này, tự nhiên chính là lục nghiêm chi tuyến mà sư thúc Indus của Rim đã tặng. Đây là lần đầu tiên Rim kích hoạt sử dụng món vũ khí có thuật phong ấn ngụy liệt hàng đầu này sau khi trở thành Vu sư chính thức. Và lại dùng nó trên người con Bát Ca thối miệng này. Cái gì mà Bát Gia, cái gì mà tiểu hỗn đảng, cái gì mà lão già khốn nạn, kể từ khi phong ấn miệng con chim thối này, Rim nhất thời cảm thấy thế giới Vu sư lại trở nên tốt đẹp, kỳ vĩ và tráng lệ. Rim đã quyết định, trong thời gian tới, cậu phải cố gắng dạy dỗ con Bát Ca thối miệng này cho ngoan ngoãn, nếu không sau này quả thực chẳng khác nào sở hữu một con chó hai đầu. Tuy nhiên, không thể không nói, giá trị của Cương Huy Bát Ca đối với Rim thực sự vượt xa sức tưởng tượng. Mặc dù tên thối miệng này giải thích rằng chỉ khi Rim trở thành Thánh Ngân Vu sư, sở hữu cấp độ năng lượng tương ứng và ký ức tích lũy qua năm tháng cần thiết để kích hoạt khe hở không gian, nó mới truyền thụ một số kiến thức cơ bản về thuật phong ấn thời không, nhưng ngay cả những giá trị mà nó thể hiện ra bây giờ cũng đã khiến Rim vô cùng hài lòng. Là nô bộc linh hồn nguyên thủy của Rim, năng lực mà Rim nhận được từ Cương Huy Bát Ca là tưởng thông tọa độ thời không. Ý nghĩa cơ bản của tưởng thông tọa độ thời không này là, bất kể là trong vô tận thế giới, hư không vô tận, hay thậm chí là khe hở không gian, dù Rim và Cương Huy Bát Ca cách xa nhau bao nhiêu, thì tọa độ thời không giữa hai người cũng chỉ cách nhau một cánh cửa mà thôi. Và công năng cơ bản nhất của tưởng thông tọa độ thời không này đối với Rim và Cương Huy Bát Ca đã vô cùng mạnh mẽ. Một mặt, Cương Huy Bát Ca có thể lợi dụng nguyên thủy linh hồn chi hỏa của Rim và lực hút bản năng của cơ thể Rim làm điểm gốc tọa độ, để triển khai một số năng lực kỳ diệu của mình lang thang trong khe hở không gian rồi tự động quay ra. Như vậy, trừ khi là sinh vật sở hữu thuật phong ấn thời không, hoặc là giết chết nó trước khi nó kịp phản ứng. Nếu không thì con chim thối miệng này gần như là bất tử chi thân thực sự trước khi Grim chết. Đây là một loại bất tử chi thân còn cao cấp hơn cả của Di Lan Mu, bởi vì Di Lan Mu sợ tất cả các thuật phong ấn, còn còn con bát ca này chỉ sợ thuật phong ấn thời không và Grim. Đương nhiên, cũng đừng hy vọng con bát ca này có sức chiến đấu gì ra hồn mặt khác, Grim có thể dựa vào cảm ứng của mình đối với nguyên thủy linh hồn chi hỏa trên người bát ca để làm tọa độ, rồi lợi dụng một số kiến thức không gian cao cấp kết hợp với năng lực không gian của mình để định vị, gây nhiễu loạn quy tắc không gian và sự cân bằng năng lượng. Nhờ đó, cậu có thể bỏ qua bất kỳ thuật phong ấn nào trong hệ thống tri thức mà cậu biết trong thế giới hiện thực. Đương nhiên, tiền đề là con chim thối miệng này không bị giết hoặc bị phong ấn lại, và sự chênh lệch thực lực giữa thuật phong ấn và Grim không quá lớn. Thậm chí, cho dù gặp phải một số cường địch không thể địch lại, nếu đối phương không để ý đến việc bát ca trốn thoát, Grim cũng có thể triển khai năng lực không gian để định vị, từ đó thực hiện việc dịch chuyển tức thời khoảng cách xa để trốn thoát. Một điều đáng nói nữa là, Grim không cần phải dùng những chiếc túi không gian dùng một lần nữa, mà có thể trực tiếp ném chúng vào vết nứt khe hở không gian của riêng mình. Sau lớp mặt nạ trắng xám, Grim nhìn về phía Nailu. Nữ vu sư xuất thân từ phe hỗn loạn này lại có thể một mắt nhận ra lai lịch của con chim thối miệng này, đúng là có chút kỳ lạ. Grim gật đầu với Nailu, ra vẻ bí ẩn và không muốn nói nhiều. Nailu lại không để ý, cũng không hỏi Grim về lai lịch của cương huy bát ca, lạnh nhạt nói, loại sinh vật nhỏ bé của huyền bí học có thiên phú nguyền rủa và năng lực giao tiếp này là thứ mà các vu sư thượng cổ yêu thích nhất, bây giờ ở thế giới vu sư đã rất hiếm thấy. Nói xong, Nailu cũng không để ý đến Grim nữa, mà lại thu đầu vào trong quả cầu xiềng xích, trực tiếp bay về phía tòa tháp Đại Đô Phong, giọng nói từ xa vọng lại, bây giờ ngươi vẫn có thể thử cướp Đại Đô Phong từ tay ta đấy. Grim không để ý đến sự khiêu khích của Nailu. Cương huy bát ca liều mạng vỗ cánh quạt vào Grim, đôi móng vuốt nhỏ gãi gãi trên bộ tam nhuận khôi giáp của Grim, miệng phát ra tiếng ú, dường như có lời muốn nói nhưng vì bị lục nhiêm chi tuyến phong ấn nên không nói ra được. Sau lớp mặt nạ trắng xám, Grim quay đầu nhìn về phía cương huy bát ca. Cú tả xung hữu đột của cương huy bát ca trong cảm nhận của Grim quả thực chỉ là quạt gió gãi ngứa, nhưng đó lại là cách duy nhất mà con chim thối miệng này có thể phản kháng Grim. Lúc này, đôi mắt của con bát ca thối miệng đầy vẻ không cam lòng, phẫn nộ, và nước mắt quất tức, không ngừng điên cuồng phản kháng. Suy nghĩ một chút, Grim nới lỏng một chút phong ấn lục nhiêm chi tuyến trên miệng con chim thối. Tên vu sư nhãi ranh nhà ngươi, ngươi lại dám đối với bát gia ngươi út. Cương huy bát ca mới gào được một nửa thì lại bị Grim phong ấn miệng lại. Rồi cậu không thèm để ý đến nó đang giãy giụa trên vai mình nữa. Đương nhiên, Grim có thể phong ấn miệng nó là vì năng lực trốn vào khe hở không gian của nó hoàn toàn vô dụng đối với Grim. Chỉ cần một ý nghĩ là tên này phải ngoan ngoãn chạy về bên cạnh cậu. Ngược lại, dưới ý chí của Grim, con chim này dù bay thế nào, dù trốn đến tận cùng thế giới, bay đến trái tim thế giới, bay vào hư không vô tận, hay thậm chí là trốn vào khe hở không gian, cũng chỉ cần một ý nghĩ là phải trở về bên cạnh Grim. Thậm chí không cần Grim phải dùng đến năng lực khống chế nô bộc linh hồn của vu sư. Con bát ca xui xẻo này, coi như đã hoàn toàn không thể thoát khỏi tay Grim lúc này, người duy nhất còn lại ở đây là Minh vu sư cổng cuốn sách. Vị Minh vu sư này cũng đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn con bát ca trên vai Grim, dường như đang kinh ngạc vì con bát ca này lại dám nói chuyện như vậy với chủ nhân của mình. Thông thường, các vu sư sẽ không dễ dàng giải phóng nguyên thủy linh hồn chi hỏa của mình. Chứ đừng nói là đối với một kẻ vượt ngoài khuôn phép như thế này để làm nô bộc linh hồn nguyên thủy. Và nếu không phải là nô bộc linh hồn nguyên thủy, thì cho dù nô bộc linh hồn đó có chết đi, vu sư cũng chỉ hơi tiếc nuối linh hồn mà mình đã tách ra, chứ chắc chắn sẽ không chịu đựng một nô lệ linh hồn như vậy ngang ngược trước mặt mình. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc, không hiểu, và ngạc nhiên của vị Minh vu sư, cương huy bát ca từ từ quay đầu cũng nhìn về phía đối phương. Ánh mắt nhân tính hóa đó, nhất thời khiến vị Minh vu sư cảm thấy có chút lúng túng. Có phải mình nhìn chằm chằm vào đối phương như vậy có chút không tôn trọng? À, vị Minh vu sư vừa định nói gì đó để che giấu sự lúng túng của mình, thì cương huy bát ca đột nhiên quay người lại. Xì. Trước sự ngỡ ngàng của vị Minh vu sư, cương huy bát ca đã phun ra một bãi phân chim từ phía dưới đuôi của mình. Bãi phân đó hoàn toàn bỏ qua vu thuật phòng ngự bản năng và một chiếc khiên nước tự động kích hoạt của Minh vu sư, bắn thẳng lên người hắn. Nhất thời, một mùi hôi thối lan tỏa mà chỉ có những kẻ có mũi thính mới ngửi thấy được. Ú ú, ú ú. Cương huy bát ca lại quay người lại, một cánh chống hông. Một cánh chỉ vào vị Minh vu sư đang trợn mắt há mồm mà cười to, muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra tiếng út, hừ. Grim hoàn toàn biết con bát ca khốn nạn này muốn nói gì. Tên này nhất định sẽ nói, ha ha, tên nhãi ranh, nếm thử thuật nguyền rủa bằng phân chim của bát gia ngươi đi. Bởi vì, chính Grim cũng đã từng nếm thử thứ phân chim có khả năng giao tiếp với huyền bí học này. Đây là một năng lực kỳ quái có thể đánh dấu mục tiêu mà không cần quan tâm đến khả năng phòng ngự của họ. Nó sẽ khiến mục tiêu bị nhiễm một loại mùi hôi mà sinh vật bình thường không ngửi thấy, nhưng khứu giác của Grim lại có thể ngửi thấy rõ ràng. Nghĩ đến lần gặp gỡ trước đó, Grim không hề nghĩ ngợi mà lại giơ tay tát về phía con bát ca khốn nạn. Ú cương huy bát ca giang cánh muốn né tránh sự trừng phạt của Grim, nhanh như một tàn ảnh, nhưng Grim lại hoàn toàn không để ý, vẫn cứ tát xuống. Gần như chỉ trong một khoảnh khắc tư duy đình trệ, Cương Huy Bát Ca vừa bay ra mấy chục mét đã lóe lên một cái rồi lại trở về trên vai Rim, ngoan ngoãn nhận một cái tát. Nhất thời, nước mắt trong đôi mắt nó ào ào tuôn ra, vừa uất ức, vừa phẫn nộ, lại vừa bất lực nhìn Rim. Dưới sự tác động của tưởng thông tọa độ thời không, Bát Ca coi như đã hoàn toàn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Rim. Ế, cái đó ngươi không cần phải tức giận như vậy. Bát Ca đúng là rất thần kỳ, không chỉ có màu xanh lục mà còn có cả chút năng lượng tự nhiên và năng lượng huyền bí học nữa. Minh Vu sư người đầy phân chim kinh ngạc nói, cuốn sách khổng lồ sau lưng lại một lần nữa mở ra, dường như đang thu thập thông tin gì đó. Tiếp theo, trước sự ngỡ ngàng của Rim và Cương Huy Bát Ca, vị Minh Vu sư lại dùng ngón tay chấm một chút phân chim nếm thử, rồi vui vẻ nói, hả? Lại có chút vị của quả khổ đinh, chẳng trách có năng lượng tự nhiên trong đó ú. Cương Huy Bát Ca ngơ ngác quay người nhìn về phía Rim lẩm bẩm, vẻ mặt không thể tin nổi. Vẻ mặt đó dường như đang nói, ngươi xem, hắn còn không thèm để ý, Rim đương nhiên sẽ không nói cho vị Minh Vu sư này biết, trong những bãi phân chim này có vị của quả khổ đinh là vì trước đó, khi cậu ném những thứ trong túi không gian dùng một lần vào khe hở không gian, con Bát Ca này đã uống không ít loại rượu khổ đinh mà đạo sư Peo Ca Sai yêu thích nhất. Rim cố nén mùi hôi mà mình ngửi thấy nhưng đối phương lại không ngửi thấy, hướng về phía vị Minh Vu sư vẫn còn đang có chút hưng phấn mà thực hiện lễ nghi của Vu sư, lạnh nhạt nói, vậy, hẹn gặp lại sau. Nói xong, Rim liền mang theo Cương Huy Bát Ca bay về phía Tam Đô Phong. Con Bát Ca trên vai Rim vậy mà lại đang vẫy tay tạm biệt vị Minh Vu sư kia, vẻ mặt kích động, cảm động và vui mừng. Minh Vu sư thu hồi cuốn sách, cũng vẫy tay chào tạm biệt con Bát Ca trên vai Rim. Rim trong lòng hung tợn nghĩ, xem ra việc đầu tiên mình phải làm là phải sửa trị con Bát Ca này cho thật tốt, nhất định phải dạy dỗ nó cho ngoan ngoãn, nếu không sau này không thể sống yên ổn được. Hai tháng sau, tại tầng cao nhất của pháo đài vườn hoa Tam Đô Phong. Tiểu Bát. Rim lạnh lùng gọi một tiếng, rồi ném khúc xương trên tay ra góc tường. Gâu gâu gâu. Con Cương Huy Bát Ca màu hồng xanh trên vai Rim mở cánh bay ra như một con chó con, một phát liền ngậm lấy khúc xương trên mặt đất, bay về vai Rim rồi nhẹ nhàng đặt khúc xương vào lòng bàn tay đang chìa ra của cậu. Rim hài lòng ừ một tiếng, liếc nhìn con Cương Huy Bát Ca đang ra vẻ lấy lòng nịnh nọc trên vai mình, không ngừng lè lưỡi như một con chó con, còn không ngừng vẫy đuôi. Sau hai tháng bị Rim dùng đủ loại cực hình kiên trì sửa trị, con chim cứng đầu không có khả năng phản kháng này cuối cùng đã khuất phục dưới uy quyền của Rim. So sánh thái độ của con Bát Ca này trước đây và bây giờ, quả thực như đang mơ, cứ như hai con chim khác nhau. Hài lòng cười một tiếng, Rim không nói hai lời lại ném khúc xương ra ngoài. Gâu gâu gâu. Cương Huy Bát Ca lại một lần nữa ngậm khúc xương về, nhưng lần này Rim không nhận nữa, mà đi ra khỏi phòng, lạnh nhạt nói, được rồi, hôm nay cho ngươi nghỉ một ngày, ngoan ngoãn một chút. Nói xong, Rim rời khỏi phòng. Sau khi cậu đi, bên ngoài không còn tiếng động, Bát Ca liền ném khúc xương trong miệng ra, vừa gào thét vừa không dám nói lớn, sỉ nhục. Đây là sỉ nhục. Hu hu hu. Bát gia ta là một Cương Huy Bát Ca vĩ đại, không phải chó ba đầu, đây là sỉ nhục đối với Cương Huy Bát Ca. Ta muốn kết cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Rim lạnh nhạt nói, có chuyện gì, một con chim như ngươi đang thì thầm cái gì vậy? Ế, Bát Ca sững sờ, vẻ mặt lập tức thay đổi, chuyển sang vẻ mặt lè lưỡi lấy lòng của một con chó con, nịnh nọc nói, a thưa chủ nhân Rim vĩ đại, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy cái tên Tiểu Bát này quả thực quá hợp với ta. Cái gì mà Bát gia, chẳng hề phù hợp với đặc điểm tính cách của ta, cũng không có bất kỳ tính nghệ thuật nào. Ngược lại, cái tên mới Tiểu Bát này, văn tự của Cổ Vu đạo sư đều được tạo thành từ 26 nét bút, vừa vặn khớp với ý cảnh của 26 phù văn cơ bản của Vu sư nguyên tố, còn có cả nội hàm sâu sắc và triết lý văn học trong đó nữa. Rim nhịn cười, lạnh nhạt nói, hừm, 26 nét bút và 26 phù văn tương xứng với ý cảnh, ngươi có thể phát hiện ra điểm này thật đáng quý. Tuy nhiên, về triết lý văn học trong đó ồ, không, không, ngài tuyệt đối đừng khiêm tốn như vậy. Danh xưng Tiểu Bát này cũng là nhờ sự tồn tại vĩ đại của ngài mà trở nên rạng rỡ gấp bội, đó là vinh hạnh của Tiểu Bát. Một lát sau, Rim lại một lần nữa rời phòng. Cương Huy Bát Ca mạnh mẽ dùng một cánh đập vào đầu mình, thấp giọng gào khóc, đây là cái ngày gì thế này, mặt mũi của Cương Huy Bát Ca vĩ đại đều bị hắn làm cho mất hết. Không được, ta phải trả thù, ta phải trả thù, ta nhất định phải điên cuồng trả thù. Nói vậy, Bát Ca nhìn đông ngó tây, rồi nhìn về phía con ếch sống trong bể thí nghiệm của Rim, cười gằn một cách âm hiểm rồi đi tới. Một lát sau, ai bảo chủ nhân ngươi bắt nạt ta, ai bảo chủ nhân ngươi bắt nạt ta, ai bảo ngươi lão tử giẫm chết ngươi. Bát gia không chỉ muốn giẫm chết con ếch xanh đáng thương nhà ngươi, mà còn muốn sau này tất cả nô lệ linh hồn của tên khốn đó đều hu hu hu, tên khốn nhà ngươi, ngươi đúng là bi thương, xin tha một tiếng đi chứ, đừng không có phản ứng gì cả, đừng quay mông về phía ta. Ở một bên khác, Rim lại đang ngồi thiền trên bãi cỏ trong vườn hoa bên ngoài pháo đài. Cự quy thiên đô phong mạch không bay hết tốc lực, nhưng vẫn rất nhanh. Gió mạnh lướt qua bên người Rim, vùng biển xa xôi không còn là một màu đen kịt mà đã hiện ra màu xanh biếc, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một vài hòn đảo hoang vắng. Lúc này, tinh thần lực của Grim chỉ có 12 điểm, trong khi giới hạn tinh thần lực của Vu sư cấp 1 là 100 điểm. Dựa theo tốc độ tăng trưởng của Grim, ban đầu là 1 năm rưỡi tăng 1 điểm tinh thần lực, sau đó là 2 năm rưỡi tăng 1 điểm, thì trong 200 năm trước nhiệm vụ bắt buộc, cũng đủ để tinh thần lực của Grim tăng lên đến giới hạn 100 điểm của Vu sư cấp 1. Đương nhiên, đó là trong trường hợp Grim mỗi ngày đều không ngừng thiền định. Trong thời gian dài sắp tới, ngoài việc tiếp tục nghiên cứu những kiến thức Vu sư ở cấp độ sâu hơn mà cậu chưa giải quyết được trong thời gian học đồ, Grim còn có hai việc khác nhau cần giải quyết. Một là chuẩn bị cho cuộc chiến khai phá dị thế giới sau 200 năm nữa. Mặc dù Vu sư Sangma có thể tham gia chiến tranh dị thế giới bất cứ lúc nào, nhưng nếu có Vu sư Sangma nào ở lại thế giới Vu sư quá lâu, thì sau 200 năm sẽ có một nhiệm vụ bắt buộc. Đây là quy tắc được đặt ra để ngăn chặn các Vu sư Sangma trở thành sâu mọt. Grim là một Vu sư Sangma thuộc ám bộ, ngoài việc phải học Vu sư tráo và thuật nguyền rủa, cậu còn cần phải xem xét tri thức thu thập năng lượng tiêu cực của Hắc Vu sư, thậm chí có thể thử nghiệm nghiên cứu về hợp thành thú và huyền bí sinh tử. Năng lực thu thập năng lượng tiêu cực của Hắc Vu sư mặc dù có một số điểm tương đồng với việc tham diễm cự nhân của Grim nuốt chửng sự căm hận, nhưng về bản chất lại khác nhau. Theo những gì Grim biết, thông thường, tất cả năng lượng tiêu cực mà Hắc Vu sư thu thập đều có một loại cảm xúc gọi là tuyệt vọng. Việc thu thập loại cảm xúc tiêu cực này sẽ vĩnh viễn tăng cường chỉ số tấn công năng lượng cơ bản của Hắc Vu sư. Nói cách khác, nếu một Hắc Vu sư thu thập được một lượng lớn loại cảm xúc năng lượng tiêu cực này, rồi thi triển các vu thuật khác, thì trên cơ sở của vu thuật đó sẽ được cộng thêm chỉ số năng lượng cơ bản của sự tuyệt vọng mà hắn đã thu thập. Do đó, một số tiểu vu thuật trông có vẻ bình thường của Hắc Vu sư sẽ sở hữu một sức tấn công mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, và sẽ làm cho những con hợp thành thú vốn đã rất mạnh mẽ của Hắc Vu sư sau khi được cường hóa sẽ biến thành những cơn ác mộng đáng sợ. Nhưng mà sự hỗ trợ của chỉ số tấn công trung tâm từ loại cảm xúc tiêu cực mang tên tuyệt vọng này lại chỉ có hiệu lực trên cùng một chủng tộc mà Hắc Vu sư đã thu thập năng lượng từ đó. Nói cách khác, nếu một Hắc Vu sư dùng vật thí nghiệm là con người để thu thập sự tuyệt vọng, thì vu thuật mà hắn thi triển cũng chỉ xuất hiện hiệu ứng hỗ trợ chỉ số tấn công cơ bản khi tấn công con người, còn đối với các sinh vật khác thì không có bất kỳ hiệu quả nào. Và nguyên nhân căn bản khiến Đại Lục Vu sư nghiêm cấm Hắc Vu sư xuất hiện chính là điều này. So với Hắc Vu sư, Vu sư Sangma thuộc ám bộ lại có sự thay đổi về bản chất. Mặc dù cũng là thu thập cảm xúc tuyệt vọng, nhưng Vu sư Sangma sẽ không bao giờ thu thập từ vật thí nghiệm là con người trong nội bộ thế giới Vu sư, mà chỉ có thể thu thập từ các sinh vật dị thế giới trong các cuộc thám hiểm và chiến đấu. Thậm chí khi chinh phục dị thế giới, cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ các Vu sư Sangma thuộc ám bộ sử dụng phương pháp thu thập lặp đi lặp lại từ các mẫu vật thí nghiệm. Đại đa số đều là thông qua việc chém giết trên chiến trường để lấy chiến nuôi chiến, càng đánh càng mạnh để hoàn thành việc thu thập sự tuyệt vọng. Bởi vì đối với ám vu sư, mục tiêu theo đuổi bản chất nhất vẫn là cường hóa tri thức nguyên tố để kích hoạt quy tắc, chứ không phải là nghiên cứu về độ tấn công và ý nghĩa sinh tử như Hắc vu sư. Nói một cách khác, Hắc vu sư là một loại vu sư khủng bố không ngừng nghiên cứu những điểm yếu bản chất của các chủng tộc khác, với ý đồ thống trị và kiểm soát sự sống và cái chết của sinh vật, từ đó đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn trong vô tận thế giới. Còn vu sư nguyên tố thì không ngừng theo đuổi sự tiến hóa của bản thân, tìm tòi nghiên cứu tri thức về quy tắc của vô tận thế giới, không ngừng thử nghiệm để kích hoạt những ý nghĩa quy tắc mạnh mẽ hơn trong vô tận thế giới. Trên đây là việc đầu tiên mà Grim phải làm sau khi thăng cấp vu sư. Thứ hai, Grim lúc này đã thăng cấp thành vu sư chính thức. So với vu sư học đồ, vu sư chính thức không chỉ có sự thay đổi căn bản là khả năng khống chế tự nhiên chi lực để kích hoạt quy tắc của thế giới. Đầu tiên, điều căn bản nhất là sự biến đổi về chất của linh hồn, cho phép vu sư chính thức có thể tách ra các hạt giống linh hồn để bồi dưỡng lực lượng nô lệ linh hồn chuyên thuộc về mình. Phải biết rằng, khi Vu sư Sangma tham gia vào cuộc chiến khai phá dị thế giới, ngoài vô số nô lệ linh hồn làm bia đỡ đạn của các thánh ngân Vu sư lúc ban đầu, thì nô lệ linh hồn của mỗi Vu sư Sangma cũng được coi là một phần thực lực của bản thân, và thường sẽ cùng Vu sư Sangma đi chinh chiến. Thứ hai, có thể lựa chọn các kỵ sĩ truyền kỳ làm tùy tùng và ký kết hiệp ước ủng hộ. Tuy nhiên, thay vì nói là Vu sư lựa chọn kỵ sĩ truyền kỳ, thì thực chất nói đúng hơn là Vu sư đưa ra một số khế ước mà mình có thể chấp nhận, dùng vu thuật cải tạo huyết thống làm mồi nhử, để các kỵ sĩ truyền kỳ sở hữu năng lực tinh lực của riêng mình lựa chọn. Thông thường, các vu sư sẽ ghi rõ các điều kiện mà mình có thể đưa ra trong khế ước, bao gồm hình thức và mức độ cải tạo huyết thống cho kỵ sĩ truyền kỳ, lợi ích được hưởng, và thời gian duy trì khế ước lúc này. Đứng ở góc độ của một vu sư Sangma, Grim tạm thời vẫn chưa có ý định tìm kiếm một kỵ sĩ ủng hộ cho thế lực riêng của mình, bởi vì theo Grim lúc này, sự tập trung và chia ra hoàn toàn không tương xứng, còn không bằng đi thu thập nô lệ linh hồn. Nếu là một hàm nghĩa vu sư thì lại là chuyện khác. Sau một canh giờ đồng hồ cát, Grim đang thiền định trên bãi cỏ đứng dậy, thuận tay lấy ra quả cầu thủy tinh, tinh thần lực khẽ động để kiểm tra. Tinh thần lực, 12, ma lực, 119-133. Thể lực, 139, sức bền, 90-122, sức mạnh, 88-212, hoạt tính, 79-101. Rim thu hồi quả cầu thủy tinh, đột nhiên ở vùng biển xa xôi trong tầm mắt xuất hiện một đường ranh giới giữa biển và đất liền. Hừm, cuối cùng cũng trở lại đại lục vu sư rồi. Lẩm bẩm một câu, Rim đi về phía pháo đài. Đang bước đi, Rim dường như nghĩ đến điều gì đó lại đột nhiên dừng lại, tiện tay cắt ra một vết nứt khe hở không gian để quan sát bên trong. Sau một lúc, cậu lại thất vọng lắc đầu, đóng vết nứt lại. Cây cách lâm nguyên tố đại pháp trượng 1. Không phiên bản chính thức được sao chép ra trong trái tim thế giới đã biến mất rồi. Một bóng đen khổng lồ lướt qua mặt đất, hệt như một ngọn núi lơ lửng giữa không trung. Khi bóng hình che trời, hùng vĩ của thiên đô phong mạch cự quy xuất hiện tại biên giới của màn trắng phòng ngự cây sinh mệnh thuộc thất hoàng thánh tháp. Một vu sư thủ hộ giả mặc áo tròn màu tím xám, cưỡi trên một con chuồn chuồn biến dị khổng lồ, liền lập tức bay ra nghênh đón. Sứ giả thất hoàng. Vị vu sư thủ hộ giả này có cấp bậc thấp hơn nhiều so với vị xuất hiện ở vòng xoáy hắc hải. Lúc này thấy thiên đô phong mạch cự quy thì liền chủ động hành lễ theo nghi thức của vu sư. Khác với lúc còn là vu sư học đồ, giờ đây cách lâm đã thăng cấp thành vu sư chính thức, linh hồn hắn có thể bản năng khống chế một tia tự nhiên chi lực, nhờ đó mà mơ hồ cảm ứng được rằng, bất kể là vị thủ hộ giả trước mắt hay vị ở vòng xoáy hắc hải, dường như đều có một sự kết nối mờ ảo với xiềng xích quy tắc của thế giới vu sư. Tuy không biết điều này đại diện cho cái gì, nhưng cũng đủ khiến một săn ma vu sư như cách lâm không dám có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Lẽ nào, đây chính là mấu chốt để thánh ngân vu sư có thể khống chế tuyệt đối tự nhiên chi lực, sự khống chế đối với quy tắc. Giờ phút này, Nai Lu, Ngục Bào, Cách Lâm cùng hai vị minh vu sư tuy đều đang đứng trên đầu của thiên đô phong mạch cự quy, nhưng bất kể là khí thế hay hình tượng, đều đã khác xa so với lúc đến trung tâm thế giới, thậm chí có người còn thay đổi về căn bản. Trong đó, khác biệt lớn nhất chính là Ngục Bào và Cách Lâm. Làn da của Ngục Bào lúc này khô héo như một lớp vỏ cây già nhăn nheo, hai mắt cũng vô cùng vẫn đục, toàn thân tỏa ra một luồng tử khí âm u, nhưng lại ẩn chứa một loại uy thế mạnh nhất trong số các vu sư nguyên tố ở đây, mạnh đến mức đủ để áp chế bất kỳ ai trong năm người. Nếu bây giờ Nai Lu đối chiến với hắn, tuyệt đối không có bất cứ hy vọng nào. Còn về Cách Lâm, trông hắn có vẻ cường tráng, một luồng sinh mệnh lực phồn thịnh cùng giả tỏa ra từ trong ra ngoài, trong mắt người thường, hắn chính là người mạnh nhất trong năm vị săn ma vu sư này. Nhưng trong mắt các vu sư nguyên tố, uy thế của hắn lại là yếu nhất, hơn nữa còn là rất yếu. Đúng vậy, lúc này Cách Lâm tuy đã thăng cấp thành vu sư chính thức, nắm giữ tự nhiên chi lực mà bất kỳ vu sư học đồ nào cũng khó lòng chống lại, nhưng vì tinh thần lực đã thoái hóa xuống còn 12 điểm. Nên cho dù hắn có phóng thích bạo liệt hỏa diễm, vu thuật mạnh nhất của mình, thì độ công kích cũng chỉ khoảng 110 đến 130 độ mà thôi. Nói cách khác, tuy Cách Lâm đủ sức áp chế bất kỳ vu sư học đồ nào, nhưng nếu chỉ xét về thủ đoạn của vu sư nguyên tố, thì bất kỳ luyện thể vu sư hay sinh vật dị giới cấp 1 nào cũng có thể dễ dàng đối phó. Nếu Cách Lâm bây giờ đối chiến với Camaron, phần lớn sẽ rơi vào thế bị động. Dĩ nhiên, với thể chất cao của Cách Lâm hiện tại, Camaron muốn đánh bại hắn cũng không phải chuyện dễ. Khả năng cao là hai người sẽ ngang tài ngang sức. Băng long thiên đô phong mạch cự quy chậm rãi mở đôi mắt tựa nham thạch đen, cảnh tượng hùng vĩ có chút tĩnh lặng ngột ngạt, bất luận là mấy người Cách Lâm hay vị thủ hộ giả phía trước, thậm chí cả các hàm nghĩa vu sư đang ngẩng đầu quan sát ở trạm kiểm soát dưới mặt đất, tất cả đều nín thở không nói. Một lúc sau, thiên đô phong mạch cự quy dường như đã phản ứng lại, chậm rãi nói, "Hử? Nơi này là đã đến trạm kiểm soát của Thất Hoàng Thánh Tháp rồi sao? Vậy thì, nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành." Mấy tên vu sư học đồ đỉnh cao này đã thăng cấp thành công ở trung tâm thế giới, phần còn lại giao cho ngươi phân phó bọn họ đi. Đôi mắt dưới mặt nạ trắng xám của Cách Lâm giật giật, mấy săn ma vu sư còn lại cũng có những phản ứng khác nhau. Thì ra trên suốt chặng đường về, thiên đô phong mạch cự quy không hề tỉnh lại, mà chỉ bay về theo bản năng trong lúc ngủ say. Vị thủ hộ giả trước mắt lại không có gì ngạc nhiên, gật đầu ra hiệu cho mấy người Cách Lâm đến chỗ mình, họ liền không do dự bay qua, lần lượt từ biệt cự quy. Hy vọng có ngày được gặp lại các ngươi ở Thất Hoàng Thế Giới, ta đã nhớ kỹ khí tức của các ngươi rồi. Thiên đô phong mạch cự quy nói một câu như vậy. Những người có thể tiến vào Thất Hoàng Thế Giới, ngoài các săn ma vu sư đối nội, dĩ nhiên chính là săn ma vu sư cấp 3. Năm người Cách Lâm theo vị thủ hộ giả cưỡi chuồn chuồn khổng lồ chậm rãi đáp xuống mặt đất, nơi đang có hơn 20 hàm nghĩa vu sư ngẩng đầu quan sát. Thấy mấy người Cách Lâm từ trên lưng con cự quy che trời hạ xuống, họ vội vã giạt ra nhường đường, ánh mắt đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Mấy người Cách Lâm không hề bị lay động, sau khi xác nhận thân phận đơn giản, liền lần lượt tiến vào bên trong màn trắng phòng ngự. Go go go, chủ nhân Cách Lâm vĩ đại, đây chính là màn trắng vu sư của Thất Hoàng Thánh Tháp mà ngài nói sao? Đây chẳng phải là kỹ thuật cụ thể hóa ý chí của trung tâm thế giới mà lão già khốn kiếp à không? Vị vu sư tiên phong vĩ đại đó đã nghiên cứu trước khi vẫn lạc, được khuếch đại lên vô hạn sao? Vu sư hiện đại vậy mà đã có thể cụ thể hóa ý chí thế giới đến mức độ này. Thật không thể tin nổi. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, thấp giọng nịnh nọt. Con vẹt Cương Huy Bát Ca lúc này, một mặt phẫn nộ cách Lâm đến chết, mặt khác lại vì mối quan hệ linh hồn nguyên thủy mà cực kỳ thân mật, nên cơn phẫn nộ của nó không thể không khuất phục dưới dâm uy của Cách Lâm. Cách Lâm lắc đầu, lãnh đạm nói, văn minh vu sư không ngừng phát triển và tiến bộ. Đặc biệt là sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, văn minh vu sư tuy thất bại, nhưng cũng đã xuất hiện vô số thứ mà vu sư thượng cổ không dám nghĩ tới. Có lẽ thế giới vu sư hiện tại vẫn chưa mạnh mẽ bằng thời kỳ đỉnh cao của thế giới vu sư thượng cổ, nhưng tiềm năng phát triển bên trong đã vượt xa trí tưởng tượng của họ rồi. Nói xong, Cách Lâm liếc nhìn con vẹt Cương Huy Bát Ca đang hoàn toàn kinh ngạc, hỏi, người có biết vu sư liên minh là gì không? Vu sư liên minh, thứ gì vậy? Bát Ca ngạc nhiên hỏi lại. Cách Lâm suy nghĩ một chút rồi giải thích, vu sư liên minh, đó là một liên minh khế ước do các chân linh vu sư cao cấp nhất của thế giới vu sư cùng các sinh vật đỉnh cấp của các đại thế giới xung quanh tạo thành, lấy văn minh vu sư làm chủ đạo, cùng nhau hưởng quyền quản lý và sinh tồn trong phạm vi thống trị của văn minh vu sư. Sao có thể? Bát Ca gào lên, nhưng dường như nghĩ ra điều gì, sợ thu hút sự chú ý của người khác, liền vội vàng hạ giọng hỏi, tại sao thế giới vu sư không chinh phục triệt để những thế giới nguyên thủy lạc hậu đó? Chỉ là một vài sinh vật thô sơ nguyên thủy mà thôi, thế giới vu sư thượng cổ đã từng. Cách Lâm thở dài một hơi, bình tĩnh nói, bởi vì, thời đại đã thay đổi. Nói xong, Cách Lâm không để ý đến con vẹt trên vai gần như đã hóa đá, đi theo thủ hộ giả tiến vào bên trong màn chắn phòng ngự, bay về phía cây sinh mệnh cao chót vót ở xa. Con vẹt này, nói theo một cách nào đó, chỉ là một lão già có tư tưởng lạc hậu mà thôi. Thậm chí, cho dù nó từng là linh hồn nô bộc của một tồn tại vĩ đại, e rằng giờ phút này nó còn không biết thế giới vu sư đang đối mặt với nguy cơ hủy diệt, dù sao vết nứt ở trung tâm thế giới là do đòn bẩy vận mệnh gây ra. Có lẽ vu sư thượng cổ được vu sư hiện đại truyền tụng là mạnh mẽ phi thường, dường như vu sư hiện đại còn kém xa các loại công tích vĩ đại và năng lực mạnh mẽ của vu sư thượng cổ, không đạt tới những loại thay đổi thế giới khó có thể lý giải được. Nhưng tình hình thực tế lại là mỗi một vu sư hiện đại thực ra đều đã mạnh hơn vu sư thượng cổ rất nhiều. Tuy thực lực tổng thể của văn minh vu sư hiện đại không bằng thời kỳ đỉnh cao của thế giới vu sư thượng cổ, nhưng tư tưởng, năng lực của từng vu sư, thậm chí cả chế độ tổng thể và quy hoạch hệ thống của thế giới vu sư đều đã tiên tiến và mạnh mẽ hơn vu sư thượng cổ rất nhiều. Vu sư hiện đại sở dĩ sùng bái sức mạnh của vu sư thượng cổ, chẳng qua là do sự dẫn dắt tiềm thức từ huyết thống, tri thức truyền thừa, cùng với những di tích vĩ đại đã ăn sâu vào tâm trí. Nhưng rất nhiều vu sư lại không nghĩ đến, bất cứ thứ gì mà vu sư thượng cổ có thể lưu lại đến ngày nay, đều chỉ là những phần vĩ đại và tinh hoa nhất của họ mà thôi. Những tri thức cặn bã vô tận, thậm chí là những lý luận vu sư sai lầm và lạc hậu trong mắt vu sư hiện đại, từ lâu đã biến mất vĩnh hằng theo dòng chảy của lịch sử. Thậm chí, khi vu sư viễn cổ tranh bá với sinh vật biển viễn cổ, hay khi chiến tranh với những nền văn minh xa xôi chưa biết để lại vô số di tích, tạo nên thủy mạc thương khung, biển hài cốt của ý chí nhân tộc và các mảnh vỡ thế giới xung quanh, các vu sư viễn cổ căn bản không hề nghĩ đến vấn đề tự bảo vệ của thế giới vu sư. Bởi vì, lúc đó dù văn minh vu sư có biến động nội bộ, cũng không đủ để hủy diệt chính nó. Nhưng, khi đến thời cận đại của vu sư thượng cổ sau cuộc chiến văn minh lần thứ nhất, họ lại vì sự phát triển lớn mạnh của chính mình mà không thể không xây dựng những lục địa đảo là các thành phố bay lơ lửng trên không, để bảo vệ thế giới vu sư khỏi sự phá hoại do sự phát triển ngày càng bành trướng của văn minh vu sư. Cũng chính vào thời kỳ đó, thế giới vu sư đã trải qua một cuộc đại tuyệt chủng. Nếu vào thời điểm này văn minh vu sư xảy ra một số hỗn loạn nội bộ, đã đủ để khiến thế giới vu sư tự mình rơi vào hủy diệt. Nhưng, khi văn minh vu sư phát triển đến thời của vu sư hiện đại, tất cả bản thể của các thánh tháp đều chỉ có thể xây dựng trong các mảnh vỡ thế giới xung quanh. Trên đại lục không còn xảy ra bất kỳ trận chiến nào từ cấp bậc thánh ngân vu sư trở lên, tòa thiên không chi thành duy nhất chỉ còn phát huy ý nghĩa kỷ niệm lịch sử và tác dụng như một nhà xưởng cứ điểm của ý chí bản nguyên. E rằng nếu thế giới vu sư lúc này xảy ra một số hỗn loạn nội bộ, đã đủ để hủy diệt hoàn toàn mọi dấu vết tồn tại của chính nó. Hậu quả thảm khốc và đáng sợ như vậy, e rằng ngay cả hắc vu sư vô cảm nhất cũng không dám đối mặt. Rất nhiều sự thật lịch sử suy luận ra đều đang nói rõ một điều. Đó là văn minh vu sư đang không ngừng tiến bộ. Dù cho hệ thống văn minh đầy tai ương này đã nhiều lần cận kề diệt vong và biến mất, vô số lần xảy ra biến động lớn, xuất hiện nhiều nhánh văn minh với những lý niệm khác nhau, nhưng hệ thống văn minh này vẫn kiên cường mà phát triển khỏe mạnh. Nó đã dần dần bắt đầu đi theo một quỹ đạo phát triển thuộc về riêng mình, hướng tới sự trưởng thành. Một tháng sau, tại khu vực trung tâm của cây sinh mệnh dưới màn chắn phòng ngự thất hoàng. Chuyện đương nhiên, Cách Lâm đã chọn trở thành một săn ma vu sư chinh chiến đối ngoại, đây cũng là lựa chọn cuối cùng của đại đa số săn ma vu sư. Trở thành thủ hộ giả của thế giới vu sư, tuy có vẻ như nắm giữ nhiều hơn, đãi ngộ phúc lợi ưu đãi hơn, và có nhiều khả năng thăng cấp trong tương lai hơn, nhưng có một điểm mà Cách Lâm không thể chịu đựng được, đó là vĩnh viễn không thể rời khỏi thế giới vu sư. Chưa kể, trước khi trở thành thủ hộ giả, những săn ma vu sư đối nội này phần lớn thời gian đều phải vô tư cống hiến cho thế giới vu sư, rồi sau khi đạt được một tư cách nào đó mới bắt đầu cạnh tranh lẫn nhau. Dĩ nhiên, Sang Ma Vu Sư đối nội một khi đã trở thành thủ hộ giả, thì thực lực thấp nhất của họ cũng sẽ đạt đến cấp độ Sang Ma Vu Sư tam cực đỉnh cao nhờ vào sự liên kết với xiềng xích quy tắc. Về cơ bản họ chính là những phiên bản hình người của không gian phi thuyền trong một bộ phận của thế giới Vu Sư. Còn những thủ hộ giả cấp cao hơn dưới vòng xoáy Hắc Hải, e rằng thực lực thấp nhất cũng phải là đẳng cấp Thánh Ngân Vu Sư. Hơn nữa, những thủ hộ giả này càng ở gần trung tâm thế giới, thực lực bản thân sẽ càng mạnh. Cách Lâm thậm chí còn nghi ngờ rằng, tại vết nứt trung tâm thế giới ở cuối đòn bẩy vận mệnh, bên trên thuộc phong ấn thất sắc thời không, vị nữ Vu Sư áo bào đen có một đóa tuyết hoa nhỏ hình lông mi cong cong lơ lửng sau lưng, nếu không rời khỏi trung tâm thế giới, rất có thể đã có thực lực của một chân linh Vu Sư. Sinh mệnh ở tầng thứ đó, chỉ cần khẽ động một chút là có thể hủy thiên diệt địa. Nếu không phải lúc đó Cách Lâm và những Vu Sư học đồ khác đều mang theo vần sáng che chở của học đồ đỉnh cao, cộng thêm việc bản thân là sinh vật của thế giới Vu Sư được trung tâm thế giới bao dung che chở, có lẽ họ đã bị uy thế của vị nữ Vu Sư thủ hộ giả kia vô ý giết chết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dĩ nhiên, vần sáng che chở thời học đồ của Cách Lâm giờ đây đã hoàn toàn biến mất sau khi thăng cấp thành Vu Sư chính thức. Những người được gọi là Vu Sư học đồ đỉnh cao như Cách Lâm, chẳng qua chỉ là có được một khởi điểm cao hơn so với các học đồ khác, sự tuyệt đối trong việc thăng cấp nhanh hơn, sự che chở của ý chí bản nguyên thế giới Vu Sư và tài nguyên đổi được từ Vu Tinh. Ngoài ra, khi thăng cấp thành Sang Ma Vu Sư, họ cũng chỉ là một Sang Ma Vu Sư cấp 1 bình thường, không có gì khác biệt so với những người khác. Giờ phút này, bên trong một tòa kiến trúc khổng lồ có hình dạng một cái đầu lâu, Nai Lu, Ngục Bào và Cách Lâm chính thức trở thành thành viên của Sang Ma Vu Sư, cùng tham dự một nghi thức đơn giản với những ám bộ Sang Ma Vu Sư mới thăng cấp khác. Ám bộ Sang Ma Vu Sư không giống minh bộ, họ không mất nhiều thời gian để giao lưu, kết nối. Đối với họ, mục đích của nghi thức này chỉ có một, đó là lĩnh phúc lợi cơ bản nhất của một Sang Ma Vu Sư. Một phòng thí nghiệm trong pháo đài thất hoàng dưới cây sinh mệnh và 10 viên vu tinh mỗi 100 năm. Phúc lợi 10 viên vu tinh mỗi 100 năm đối với một Sang Ma Vu Sư cấp 1, với giá trị bản thân 63 viên vu tinh của Cách Lâm hiện tại mà nói, không quá quan trọng, nhưng đối với những Sang Ma Vu Sư mới thăng cấp khác, nó lại vô cùng quý giá. Mặc dù ma pháp thạch và vu tinh đều là tiền tệ lưu thông trong thế giới vu sư, nhưng trong phạm vi màn trắng phòng ngự của Thất Hoàng Thánh Tháp, những thứ ma pháp thạch có thể mua được thì vu tinh chắc chắn có thể giao dịch được, nhưng ngược lại thì không. Chỉ điều này thôi cũng đủ thấy tầm quan trọng của 10 viên vu tinh đối với một Sang Ma Vu Sư mới thăng cấp, nó không thua kém gì khóa học cơ bản và quả cầu thủy tinh mà một thường dân nhận được khi mới vào học viện vu sư. Thậm chí, ngay cả bộ trang bị Sang Ma cấp thấp của Thái Dương Chi Tử Mina cũng chỉ có giá 10 viên vu tinh, một hàm nghĩa vu sư bồi dưỡng ra một đệ tử Sang Ma Vu Sư thì phần thưởng của thánh tháp cũng chỉ là 30 vu tinh, còn những Sang Ma Vu Sư ngoại vi và dự bị thì còn ít hơn nữa. Muốn thông qua thánh tháp để khuấy động đòn bẩy vận mệnh và du hành chinh phục dị giới ư? Cũng cần dùng đến vu tinh về phần thưởng là một phòng thí nghiệm trong pháo đài của thánh tháp, nếu cho rằng nó chỉ là một căn phòng có chức năng ở và thí nghiệm thì đã hoàn toàn sai lầm. Không kể đến những lợi ích bên ngoài như môi trường nguyên tố đậm đặc, việc thu thập tri thức cơ bản nhanh chóng tiện lợi, vật liệu và đạo cụ ma pháp mới mẻ, ưu đãi, chỉ riêng việc những căn phòng này bản thân nó đã kết nối với tọa độ bản nguyên của một mảnh vỡ thế giới không gian, cũng đã là một giá trị khó có thể tưởng tượng. Ngay cả một viện trưởng học viện, một đại vu sư tam cực như Peo Canup cũng không có một món vũ khí không gian thực sự. Dĩ nhiên, những căn phòng kết nối với mảnh vỡ thế giới nhỏ này và vũ khí không gian có sự khác biệt về bản chất. Đầu tiên, sau khi nhận được quyền sử dụng những phòng thí nghiệm pháo đài này, chỉ cần ấn ký linh hồn của Sang Ma Vu Sư không tan biến, thì pháo đài kết nối với mảnh vỡ thế giới này sẽ mãi mãi là tài sản riêng của họ. Còn nếu Sang Ma Vu Sư chết đi, mảnh vỡ không gian thế giới bên trong sẽ được trả lại cho thánh tháp của thế giới Vu Sư. Tài sản riêng của Sang Ma Vu Sư trong mảnh vỡ thế giới, trước khi nhận được quyền sử dụng pháo đài, sẽ được ký vào khế ước thất hoàng. Có người thừa kế di sản thứ nhất, thứ hai, nếu cả hai người thừa kế đều bất hạnh tử vong, còn có tổ chức thừa kế di sản thứ nhất và thứ hai. Còn vũ khí không gian, về bản chất nó là một túi không gian khuếch đại có thể sử dụng lặp lại vô hạn. Thứ hai, mảnh vỡ thế giới nhỏ có tọa độ trong pháo đài của Sang Ma Vu Sư là một không gian thế giới thực trong vô tận thế giới, do đó người sở hữu có thể tự do ra vào. Còn những thứ gọi là vũ khí không gian, bất luận là lợi dụng vết nứt thời không, khoảng cách chiều không gian, hay đủ loại năng lực phong ấn kỳ quái, đều chỉ là một không gian không thể tồn tại khách quan trong vô tận thế giới, Vu Sư không thể tiến vào bên trong. Cuối cùng, Sang Ma Vu Sư muốn mở ra mảnh vỡ không gian thế giới của mình, cần phải ở nơi có ý chí bản nguyên của thế giới Vu Sư và lợi dụng một số nguyên lý của đòn bẩy vận mệnh mới có thể làm được, hơn nữa còn cần một thời gian dài truyền ma lực ổn định, tương tự như yêu cầu của 7 cây cột totem trong thí luyện tân thủ. Còn vũ khí không gian thì lại là thứ Vu Sư mang theo bên mình, có thể mở ra trong nháy mắt và không có yêu cầu về ý chí bản nguyên của thế giới Vu Sư. Nói chung, mảnh vỡ không gian thế giới mà Sang Ma Vu Sư nhận được so với vũ khí không gian thực sự, mỗi thứ đều có ưu và nhược điểm, nhưng đối với bản thân Sang Ma Vu Sư thì lợi ích vượt xa khuyết điểm. Dù sao đây cũng chỉ là phúc lợi tặng không, hơn nữa khi Sang Ma Vu Sư chinh chiến dị giới, Nếu mất đi cứ điểm không gian bản nguyên thì có nghĩa là chiến tranh thất bại, lúc đó ai còn nghĩ đến chuyện mở mảnh vỡ không gian của mình. Dĩ nhiên, Sang Ma Vu Sư cũng đừng nghĩ có thể dựa vào việc trốn trong mảnh vỡ thế giới để lảng tránh chiến tranh, đó là hành vi không thực tế. Chức trách quan trọng nhất của Sang Ma Vu Sư là bảo vệ cứ điểm không gian của ý chí bản nguyên, chỉ cần cứ điểm còn, bất kỳ Sang Ma Vu Sư nào cũng không thể trốn tránh, nếu không sẽ bị xem như Hắc Vu Sư gây tổn hại lợi ích nhân loại, tuy không bị định danh là Hắc Vu Sư, nhưng tội chết là không thể tránh khỏi. Còn nếu cứ điểm không gian của ý chí bản nguyên bị phá hủy, tức là chiến tranh thất bại, lúc đó tất cả Sang Ma Vu Sư có thể tự tìm cách thoát thân. Chỉ có điều, không có cứ điểm không gian bản nguyên, thì khi chinh chiến dị giới sẽ không có ý chí bản nguyên của thế giới Vu Sư, vậy thì Sang Ma Vu Sư làm sao có thể mở ra mảnh vỡ không gian thế giới của mình? Trong đại sảnh ồn ào lúc này có khoảng 5-60 người, tất cả đều là những Sang Ma Vu Sư vừa thành công thăng cấp từ Vu Sư học đồ trong tháng gần nhất. Trong số những Vu Sư này, không chỉ có người từ các khu vực học viện, mà còn có thành viên của các gia tộc hàm nghĩa Vu Sư ở Trung Bộ và những hạt giống được Thất Hoàng Thánh Tháp bồi dưỡng chuyên môn. Vừa vào đại sảnh, Nai Lu, Ngục Bào và Cách Lâm liền tự động tách ra. Nai Lu toàn thân quấn quanh xiềng xích màu đen, thu hút ánh mắt của không ít Vu Sư trong đại sảnh, nhưng cũng không gây kinh ngạc quá mức, dù sao ở đây cũng có vài ám Vu Sư kỳ dị quái đản khác, đều vô cùng bắt mắt. Cách Lâm mặc bộ tam nhuận khôi giáp, dáng người rắn rỏi, đôi mắt dưới mặt nạ trắng xám nhìn quanh đại sảnh một vòng, đột nhiên thấy một Vu Sư quen thuộc, hắn vậy mà cũng đã thăng cấp thành Vu Sư chính thức. Cách Lâm suy nghĩ một chút rồi quyết định đi tới. Vị Vu Sư này chính là kỳ giới chi tâm Victor mà Cách Lâm đã có duyên gặp vài lần trong kỳ thí luyện tân thủ. Dĩ nhiên, nếu là một Sang Ma Vu Sư có quan hệ bình thường khác, Cách Lâm sẽ không chủ động đến bắt chuyện. Nhưng Victor lại khác, bởi vì Cách Lâm đã từng tận mắt thấy hắn cầm một cái kỳ giáp chi tâm thưởng thức trong bí cảnh thứ hai của kỳ thí luyện tân thủ, mặc dù lúc đó Cách Lâm không biết quả cầu kim loại nhỏ đó chính là kỳ giáp chi tâm. Bây giờ, Cách Lâm lại muốn thông qua Victor để xác nhận giá trị của kỳ giáp chi tâm, thậm chí nếu Victor có thể ra giá cao hơn, Cách Lâm cũng không ngại đem cái kỳ giáp chi tâm mà mình vô tình có được giao dịch cho hắn, sau khi đã tham khảo mức giá mà vị minh bộ Sang Ma Vu Sư Rostrini đưa ra. Kỳ giới chi tâm Victor dĩ nhiên cũng nhìn thấy Cách Lâm đang mang mặt nạ trắng xám đi tới. Đồng tử Victor co rụt lại, đối với Cách Lâm, người đã hoàn toàn trở thành một truyền thuyết kinh hoàng trong trận chiến giành tư cách thánh tháp, cho đến tận bây giờ Victor vẫn có cảm giác khó tin như trong mộng. Mặc dù trong lúc thí luyện, Victor không tận mắt chứng kiến uy thế của Cách Lâm, nhưng chỉ riêng những truyền thuyết kinh khủng cũng đã đủ khiến Victor và các Vu Sư học đồ cùng cấp khác phải run sợ. Trong thời gian diễn ra trận chiến giành tư cách, hắn đã phải dốc toàn lực để che giấu bản thân. Cảm giác đó giống như một bóng đen dày đặc luôn bao trùm trên đỉnh đầu, một cảm giác như ác mộng. Victor thực sự không thể tin, một người tuyệt vọng giả mà chính hắn cũng từng cảm thấy có chút buồn cười trong kỳ thí luyện tân thủ, vậy mà chỉ trong hơn 10 năm ngắn ngủi sau đó, trong trận chiến giành tư cách thánh tháp, đã trở thành ác mộng của tất cả Vu Sư học đồ. Hắn rốt cuộc đã tu luyện vu thuật kinh khủng nào của Vu Sư thượng cổ để lại? Đạo sư của hắn đã truyền thụ cho hắn năng lực kỳ diệu gì? Hắn nắm giữ thiên phú mạnh mẽ nào mà không ai biết? Tất cả những điều này thật sự quá khó tin. Ngay cả những Vu Sư học đồ được phong làm truyền thuyết, khi nhắc tới Cách Lâm cũng đều tỏ ra hoảng sợ, điều này thực sự khiến tư duy của Victor khó có thể lý giải. Victor lặng lẽ nhìn Cách Lâm đang ung dung bước tới, kìm nén cảm giác kháng cự tiềm thức trong lòng do những truyền thuyết về đối phương. Đôi cánh cơ giới sau lưng vốn đang trong trạng thái phòng vệ bản năng cũng từ từ hạ xuống, bình tĩnh nói, trắng xám ác mộng, Cách Lâm. Cách Lâm lắc đầu, lãnh đạm nói, những danh xưng tẻ nhạt thời Vu Sư học đồ thì không nên nhắc lại nữa, nếu không chỉ tổ bị chế nhạo. Hiện tại, ta chỉ là Cách Lâm. Ánh mắt Victor lóe lên, gật đầu, đôi mắt dưới áo trò nhìn thẳng vào mắt Cách Lâm, nghi hoặc hỏi, có chuyện gì sao? Cách Lâm liếc nhìn hàng người đang xếp hàng ký kết khế ước thất hoàng ở phía trước, quy trình có vẻ rất nhanh, liền nói, ta có một cái kỳ giáp chi tâm thời thượng cổ, ngươi có thể sẽ hứng thú. Cho ta ấn ký quả cầu thủy tinh của ngươi, sau này ta sẽ liên lạc. Kỳ giáp chi tâm. Ánh mắt Victor sáng rực lên. Một lát sau, trên bản khế ước thất hoàng, Cách Lâm nhìn các điều khoản trên đó, tâm tư lưu chuyển. Sau một hồi suy nghĩ đơn giản, Cách Lâm điền tên Rafi và Peo Canup vào một người thừa kế di sản thứ nhất và thứ hai. Sau đó, hắn điền huyết phàm liên minh và học viện Vu Sư Black Tower vào một tổ chức thừa kế. Một luồng chấn động ma lực mạnh mẽ phát ra từ bản khế ước, trong linh hồn Cách Lâm liền có thêm một mối liên kết bí ẩn. Thu lại 10 viên vu tinh, Cách Lâm một mình rời khỏi đại sảnh. Đây là một tòa pháo đài sang ma màu trắng tinh, nằm cách trung tâm cây sinh mệnh khoảng 50.000 mét. 50.000 mét, tức là 5 vạn mét, xem như là khu vực trung tâm trong phạm vi bao phủ của toàn bộ các pháo đài sang ma, được bao phủ bởi hơi thở sự sống phồn thịnh của cây sinh mệnh. Tòa pháo đài cao chừng 7-80 mét, trước cửa là một bãi cỏ xanh mướt. Xung quanh là những đóa hoa đủ màu sắc đang nở rộ, một dòng suối nhỏ uốn lượn quanh tòa pháo đài trắng nõn, những cánh bướm đuổi nhau bay lượn. hoàn cảnh thật ưu mỹ, thanh u và nhàn nhật. Trên không trung thỉnh thoảng có những bóng đen lướt qua, đó là những vu sư và các cỗ máy bận rộn, lấy cây sinh mệnh và trái tim thất hoàng làm trung tâm, bay lượn vì mục đích và nhiệm vụ của riêng mình. Ồ, mới đến à, phía bên kia dòng suối nhỏ, một săn ma vu sư mặc áo bào đen rộng rãi đang cầm ấm nước tưới cho hoa viên, bên cạnh còn có vài á nhân nữ đang sửa sang bãi cỏ, trông rất bận rộn. Cách Lâm có chút không hiểu được suy nghĩ của vị săn ma vu sư này, tại sao rõ ràng có thể dùng linh hồn nô lệ để tự động dọn dẹp hoa viên, lại muốn tự mình động tay vào những việc vặt vãnh này làm lãng phí thời gian. Trong mắt Cách Lâm, hai á nhân kia có thể là hậu duệ của vị săn ma vu sư này, nhưng cũng không dám chắc, dù sao trong mắt một săn ma vu sư bình thường, hậu duệ cũng không khác gì linh hồn nô lệ, sẽ không được xem là con cháu của mình. Cách Lâm lịch sự đáp lại lời chào của người hàng xóm này, không có ý định giao lưu thêm, rồi bước vào pháo đài của mình. Có điều, ngay khoảnh khắc Cách Lâm tiến vào pháo đài, khóe mắt hắn lại thoáng thấy hai á nhân nữa bước ra từ bên trong pháo đài của người hàng xóm. Thật là, ám bộ vu sư quả nhiên là một đám vô vị. Vị săn ma vu sư đang tưới hoa biểu môi lẩm bẩm một câu, rồi nhận lấy ấm nước từ một á nhân mặc trang phục nữ kỵ sĩ phía sau, vừa ngân nga một khúc ca không tên, vừa tiếp tục tưới hoa. Vị săn ma vu sư này là một minh bộ săn ma vu sư. Mở cánh cửa lớn của pháo đài, bên trong là rất nhiều phòng ốc với đủ loại kiểu dáng, Cách Lâm đối với phong cách đơn giản và thực dụng này cũng không còn quá nhiều cảm giác mới mẻ, chỉ cưỡi ngựa xem hoa lướt qua tất cả các gian phòng. Bố trí các phòng thí nghiệm khác, bao gồm cả một số dụng cụ thí nghiệm khá quý giá, đều hợp tình hợp lý, Cách Lâm cũng không quá để ý, nhưng một tế đàn tinh xảo và độc đáo trong căn phòng ở tầng cao nhất lại thu hút sự hứng thú của hắn. Tế đàn cao 3 mét, chủ thể được tạo thành từ vô số xương cốt màu xám trắng chồng chất lên nhau, một số khu vực còn có những vật liệu ma pháp cực kỳ quý giá, thậm chí có cả những tổ hợp phù văn kỳ diệu mà Cách Lâm hoàn toàn không nhận ra công năng. Từng phù văn màu xanh sẫm chớp tắt như nhịp đập của trái tim, lượn lờ bất định trong các kẽ hở của tế đàn hài cốt. Cái tế đàn này hẳn là đạo cụ quý giá nhất trong toàn bộ pháo đài săn ma. Cách Lâm vừa có ý nghĩ này, khi đến gần tế đàn, một lực hấp dẫn kỳ diệu lại khiến hắn khẽ rùng mình, trong lúc suy tư liền hiểu ra một công năng khác của nó. Bình thường, nếu Cách Lâm muốn kích hoạt ấn ký linh hồn để kết nối với mảnh vỡ không gian thế giới, sẽ cần duy trì ma lực ổn định trong khoảng 1/4 sa lậu. Nhưng nếu ở trên tế đàn này, nhiều nhất cũng chỉ mất mười mấy hơi thở mà thôi. Đột nhiên, vai Cách Lâm lóe lên, con vẹt cương huy bát ca với bộ lông hồng lục sen kẻ xuất hiện. Tiểu bát vừa sắp xếp bộ lông vũ xinh đẹp của mình, vừa nhìn quanh căn phòng, lại từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Đây là cây sinh mệnh sao? Con chim lắm mồm liếc nhìn Cách Lâm một cái, cũng chẳng thèm quan tâm vẻ mặt mình lúc này tự nhiên hay buồn nôn đến mức nào, dùng đầu mình cọ cọ vào tai Cách Lâm rồi nói, a, chủ nhân Cách Lâm vĩ đại thân yêu của ta nghĩ ngài sẽ không để ý nếu người hầu thất bại này của ngài đi thăm thú thế giới vu sư một chút chứ. Cách Lâm liếc con vẹt một cái, xem như đồng ý, ha ha, ia ư vù vù, cương huy bát ca hưng phấn bay đi. Cách Lâm không quá để ý đến nó, dù sao trước khi mình chết thì người hầu này gần như là bất tử. Mà chỉ cần một ý niệm, hắn có thể kéo nó từ bất kỳ không gian thời gian nào về trước mặt mình, căn bản không thể gây ra sóng gió gì. Nếu không có thủ đoạn như vậy, Cách Lâm cũng sẽ không huấn luyện được kẻ này ngoan ngoãn đến thế. Căn phòng trở lại yên tĩnh, Cách Lâm lần nữa nhìn về phía tế đàn thần bí. Trong lòng kinh ngạc, Cách Lâm chậm rãi đứng lên tế đàn, cảm nhận vô số phù văn trên đó phập phồng theo nhịp điệu như nhịp tim. Dường như tế đàn này không phải là một tồn tại độc lập, mà là một bộ phận đặc thù nào đó của toàn bộ sinh mệnh thể thất hoàng thánh tháp, là một tồn tại hợp nhất với thánh tháp. Chẳng lẽ cái tế đàn này chính là tiết điểm phù văn then chốt của pháo đài săn ma mà đạo sư Peokanuk đã nói trên không trung? Nhớ lại lúc đó, khi Cách Lâm và Peokanuk đang ở trên lưng ốc sên sứ giả bên ngoài màn trắng phòng ngự, ở độ cao gần chạm đến tầng mây, Peokanuk đã hỏi Cách Lâm rằng những pháo đài săn ma dưới mặt đất trông giống cái gì, Cách Lâm lại không trả lời được gì cả. Và Peokanuk đã cho hắn một đáp án là phù văn pháo đài. Bây giờ xem ra, lời giải đáp của Peokanuk dường như đã gần với sự thật. Ánh mắt Cách Lâm lấp lóe khi đứng trên tế đàn, theo ma lực trong cơ thể được kích phát ổn định và kéo dài, gần giống như hữu nghị chi thư của Black Tower triệu hoán một sinh vật dị giới khủng bố, Cách Lâm đột nhiên cảm thấy một ấn ký sâu trong linh hồn mơ hồ nảy sinh một mối liên kết đặc thù với Thất Hoàng Thánh Tháp, ngay sau đó, một vết nứt tối tăm xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Đây là trong cơn kinh ngạc, Cách Lâm cảm nhận được lực hút mơ hồ từ trong vết nứt tối tăm. Không kháng cự, khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền tiến vào bên trong, trong suốt quá trình, Cách Lâm đều không gián đoạn việc truyền ma lực. Bởi vì hắn có cảm giác, chỉ cần mình ngưng truyền ma lực, ngay lập tức sẽ trở lại vị trí ban đầu. Còn nếu mình kháng cự việc tiến vào vết nứt, cũng có thể lựa chọn xem mảnh vỡ thế giới trong đó như một cái túi không gian để sử dụng. Dưới chân là một mảnh đất đen kiên cố, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng dòng nước xiết ở phương xa. Cách Lâm ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời được dệt nên bởi những cột sáng năng lượng thô sơ ngũ sắc, vậy mà chỉ cao khoảng 5, 600 mét, nhất thời cảm thấy một cảm giác ngột ngạt khó thở, giống hệt như lúc bay ở trung tâm vòng xoáy hắc hải, cảm giác nước biển xung quanh có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Cảm giác này, giống như trời sắp sập vậy. Sững sờ một lúc, Cách Lâm miễn cưỡng thích ứng với quy tắc đặc thù của mảnh vỡ không thuộc về quy tắc thế giới này, rồi cúi đầu nhìn xuống mảnh đất đen dưới chân. Lớp bùn đen này, vậy mà giống hệt như lớp bùn đen trên ngọn núi ở lưng của Thiên Đô Phong Mạch Cự Quy, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Trong lòng kinh ngạc, thân thể Cách Lâm chậm rãi bay lên, cho đến khi đạt đến độ cao nhất có thể. Quả nhiên là một mảnh vỡ thế giới. Chỉ có điều, mảnh vỡ thế giới này so với mảnh vỡ thế giới bí cảnh của Black Tower thì nhỏ hơn quá nhiều. Cách Lâm nhìn xuống, mảnh vỡ thế giới này vào thời viễn cổ hẳn là một không gian hải vực của một thế giới, bị đánh nát sau trận đại chiến giữa văn minh vu sư và một nền văn minh khác, và vùng biển này đã hóa thành một mảnh vỡ tiểu thế giới có hình dạng bất quy tắc. Bầu trời bị nghiêng. Nơi cao nhất hẳn là phía đông nam, khoảng 700 mét, nơi thấp nhất là phía nam, chỉ khoảng 400 mét. Toàn bộ lớp vỏ ngoài của mảnh vỡ thế giới hẳn là một hình đa giác bất quy tắc, đường kính dài nhất khoảng 30.000 mét, ngắn nhất khoảng 10.000 mét. Mảnh vỡ thế giới này vốn là một không gian chỉ có nước biển, phần lục địa dưới chân Cách Lâm hẳn là do Thất Hoàng Thánh Tháp cải tạo về sau. Hòn đảo nhỏ màu đen là một hòn đảo hình tròn có đường kính khoảng 2.000 mét, lồi lõm không đều. Trên đảo chỉ có một ít thảm cỏ thực vật cơ bản, không phát hiện bất kỳ dấu vết động vật nào, trong nước biển thì một màu tử khí âm u, không có dấu hiệu của sự sống. Quả nhiên là một mảnh vỡ thế giới có hình dạng bất quy tắc như vậy, gần giống như những gì đạo sư đã giải thích. Cách Lâm tự lẩm bẩm một câu, sau đó vung tay, một vết nứt hình lưỡi liềm vặn vẹo, xen giữa hư và thực xuất hiện. Hắn nhanh chóng lấy ra một cái chậu được che bằng vải đen từ khoảng cách chiều không gian, rồi lại vung tay, vết nứt biến mất. Nhẹ nhàng vén tấm vải đen, bên trong chiếc chậu thủy tinh là một quả cây màu vàng óng, to bằng đầu người, đang cuộn tròn ngủ say như một đứa trẻ, cái miệng nhỏ nhân cách hóa chảy ra một sợi nước bọt trong suốt, rồi lại lập tức bị hút ngược vào. Đây chính là kim dục thế sâm mà Cách Lâm đã nhận được trong bí cảnh của Black Tower. Sau khi nhận được kim dục thế sâm, Cách Lâm dù đã phát hiện ra công hiệu kinh người của nó trong phòng thí nghiệm ở học viện, nhưng vì trận chiến giành tư cách thánh tháp sắp đến gần và kế hoạch mở ra tứ đạo mật đại vu thuật thông qua việc bồi dưỡng vườn cây ăn quả, hắn đã không ăn nó, mà dốc lòng bồi dưỡng cho đến kích cỡ như hiện tại. Điều Cách Lâm chờ đợi, chính là để sau khi trở thành săn ma vu sư, có thể trồng cây kim dục thế sâm này trong mảnh vỡ thế giới của mình, để rồi mấy trăm, ngàn năm sau, nó sẽ hóa thành một cây ăn quả khổng lồ cao mấy trăm mét che trời. Ánh mắt lấp lóe, Cách Lâm lần nữa trở xuống hòn đảo đen ở trung tâm mảnh vỡ thế giới. Đầu tiên, hắn lấy ra 6 khối ma pháp thạch trung cấp và một số vật liệu cấm chế ma pháp đơn giản. Trong suy nghĩ của Cách Lâm, một ma pháp trận lục tinh khéo léo liền được bố trí xong. Khi ma pháp trận khởi động, một luồng năng lượng sinh mệnh ôn hòa bắt đầu tụ tập bên trong. Nhắm mắt lại, Cách Lâm dùng tinh thần lực cảm nhận tỉ mỉ tính chất năng lượng trong ma pháp trận, sau đó lại thay đổi vài biến hóa nhỏ của nó, lúc này mới hài lòng gật đầu, rồi lấy ra mấy tảng đá đen thui ném vào trung tâm ma pháp trận. Những tảng đá này chính là ngốc cơ long thạch, thứ mà Hắc Vu sư dùng để thúc đẩy sự biến đổi ác tính trong huyết nhục của các hợp thành thú. Ồ, một quả cầu lửa trên đầu ngón tay Cách Lâm tỏa ra ánh sáng và nhiệt, lập tức kích thích quả cây mập mạp màu vàng đang ngủ say. Quả cây vàng giật mình ngồi dậy, nhưng vì thân thể quá béo lại ngã ngửa ra, trông giống như một con rùa đen đang loay hoay lật mình, vô cùng đáng yêu. Hu hu hu, kẻ xấu, ngươi cho ta ăn cái gì mà ta ngủ lâu như vậy, đây là đâu? Quả cây vàng sau khi phản ứng lại, đôi mắt to tròn trừng mắt nhìn Cách Lâm, gào khóc. Hừ, còn làm ồn nữa là tim đấy. Cách Lâm lạnh lùng nói một câu rồi dập tắt quả cầu lửa. Sinh vật biến dị đặc biệt trong mảnh vỡ thế giới này dường như không thích ánh sáng, nếu bị chiếu sáng lâu dài ngược lại sẽ xuất hiện một số bệnh biến. Kim dục thế sâm vừa nghe thấy chữ tim, lập tức sợ đến toàn thân run rẩy, một đôi tay nhỏ năng lượng hóa vội vàng bịt chặt miệng mình, chỉ sợ Cách Lâm sẽ thật sự tim cho nó. Cách Lâm cười khà khà, hai tay nâng quả cây mập mạp này lên. Cảm nhận lớp vỏ quả nhẵn nhụi của kim dục thế sâm như da thịt trẻ con, phần thịt quả run rẩy vì sợ hãi, nhiệt độ ôn hòa, đôi mắt ngấn lệ và cái miệng bị bịt chặt, thậm chí dưới đũng quần còn có cảm giác hơi ẩm ướt. Cũng không trách kim dục thế sâm lại yếu đuối như vậy. Tiếng cười khà khà của Cách Lâm lúc này thực sự quá dễ khiến quả cây mập này nghĩ đến những chuyện kinh khủng và tà ác. Nhẹ nhàng, Cách Lâm đặt kim dục thế sâm lên trên ốc cơ long thạch ở trung tâm ma pháp trận, sau đó dùng xích dẫn song lực hút đất đen bắt đầu chôn sống quả cây này. Kẻ xấu, ngươi muốn làm gì? Hu hu hu, ta Cách Lâm không nói nhiều, trực tiếp chôn cả kim dục thế sâm và ma pháp trận xuống, rồi nói, hừ hừ, tiểu tử, phát huy bản năng hoang dã của ngươi đi. Một tháng sau ta quay lại, nếu ngươi dám không nảy mầm, hoặc ngu ngốc tự làm mình ngạt chết ở bên trong, thì ta chỉ đành đào ngươi lên ép thành nước thôi. Nói xong, Cách Lâm mặc kệ phản ứng yếu ớt từ trong đống đất nhỏ, ngưng duy trì năng lượng để tiến vào mảnh vỡ thế giới. Khoảnh khắc tiếp theo, mắt hắn hoa lên, rồi lại xuất hiện trên tế đàn trước khi tiến vào. Quy tắc quen thuộc của thế giới vu sư ập đến, Cách Lâm dần dần hòa mình vào đó. Ánh nắng ấm áp rọi xuống chiếc bàn thí nghiệm lớn, Cách Lâm cởi bộ khôi giáp kim loại tam nhượng, tắm rửa qua loa rồi mặc vào một chiếc áo choàng vu sư rộng rãi, sau đó bắt đầu bố trí lại phòng thí nghiệm của mình. Có điều, Cách Lâm không lập tức lao vào nghiên cứu những tri thức vu sư còn dang dở. Bởi vì trong kế hoạch dài hạn, hắn còn cần chuẩn bị vài việc trước khi bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu. Đầu tiên là trở thành một mỹ thực tù binh, Cách Lâm muốn nâng cao kháng tính phòng ngự bị động nguyên tố của mình, để tăng cường tính phòng ngự trong các cuộc chiến dị giới tương lai, biến mình thành một phiên bản cường hóa của chiếc mặt nạ trắng xám có màn trắng phòng ngự trong kỳ thí luyện tân thủ. Thứ hai là học tập về màn trắng vu sư và thu thập kiến thức cơ bản về tâm tình tiêu cực của sự tuyệt vọng. Còn về nguyền rủa vu thuật, Cách Lâm quyết định tạm thời từ bỏ. Một mặt vì các kế hoạch của hắn thực sự quá nhiều, cần tiết kiệm thời gian, mặt khác là vì bản thân Tiểu Bác đã có một số nguyền rủa vu thuật, cần Cách Lâm phối hợp để triển khai. Cuối cùng, Cách Lâm cần phải nhanh chóng khảo sát xem vu tinh ở Thất Hoàng Thánh Tháp có thể đổi được những tài nguyên và dịch vụ gì, để xác định giá trị cụ thể của nó. Ba ngày sau, Cách Lâm sau khi đã bố trí xong phòng thí nghiệm, liền lặng lẽ rời khỏi, bay về phía trung tâm cây sinh mệnh. Bay trên không trung, Cách Lâm đột nhiên nhìn thấy trên sân cỏ của người hàng xóm Minh Vu Sư có bày ra hai chiếc ghế phơi nắng, một lớn một nhỏ. Con vẹt lắm mồm Bát Ca và vị Minh Vu Sư kia mỗi người một ghế, đang nằm ngửa bụng phơi nắng, bên cạnh còn có hai cô gái Á Nhân mỉm cười dịu dàng, bưng nước trái cây mát lạnh. Con vẹt lắm mồm lúc này đang dang rộng đôi cánh, để lộ lớp lông tơ mềm mại màu xanh trên bụng, móng vuốt thỉnh thoảng lại gắp lấy một miếng vỏ quả cứng do một Á Nhân nữ bên cạnh đưa tới, cạch một tiếng liền bị mỏ chim cắn nát, vừa ăn vừa cười nói với vị Minh Vu Sư bên cạnh. Tên này chẳng trách mấy ngày nay không thấy bóng dáng, hóa ra là đang hưởng thụ. Hừ. Trong lòng thầm hừ một tiếng, Cách Lâm có chút cạn lời với tên linh hồn nô bộc nguyên thủy này của mình. Nhưng hắn cũng biết, dù mình có cưỡng chế quản thúc cũng chẳng có hiệu quả gì, hơn nữa với tư cách là đồng bọn thực sự, quản thúc quá nhiều như với linh hồn nô lệ lại mất đi ý nghĩa bình đẳng của đồng bọn. Như bây giờ, cũng rất tốt. Nghĩ vậy, Cách Lâm thẳng thắn không để ý đến con vẹt Bát Ca đang ung dung hưởng thụ trên sân cỏ nhà hàng xóm nữa, bay thẳng về phía cây sinh mệnh. Trên sân cỏ dưới đất, lão vu sư trên ghế phơi nắng cởi trần nửa người trên, đeo một cặp kính đen, một Á Nhân nữ đang thoa dầu bóng lên người ông ta. Vừa uống nước trái cây mát lạnh, vừa lắc lư chiếc ghế, ông ta nói, chủ nhân của ngươi bay về phía cây sinh mệnh rồi kìa, ngươi thật sự không theo qua xe một chút sao? Cạch một miếng vỏ cứng bị nhai nát, Bát Ca vốn đang cứng người vì sự xuất hiện của Cách Lâm, thấy hắn rời đi liền từ từ thả lỏng, lãnh đạm nói, chủ nhân nào của ta, ha ha, tên tiểu tử khốn đó chỉ là một con chó ta nuôi thôi. Nếu Cách Lâm mà nghe thấy những lời này của con vẹt lắm mồm sau lưng mình, chắc chắn sẽ tức hộc máu, sau đó quyết định phải dạy dỗ lại con chim chết tiệt này một trận. Ồ, lão vu sư bên cạnh tỏ ra vô cùng hứng thú, cố nén nụ cười, nhìn con vẹt Bát Ca khác biệt đang ra vẻ xem thường bên cạnh, nhíu mày dưới cặp kính mát hỏi, giải thích thế nào? Bát Ca cũng hứng thú, lật người lại, để ánh nắng ấm áp chiếu lên lưng mình, giơ cánh ra hiệu cho Á Nhân nữ bên cạnh đưa nước trái cây tới. Bát Ca hớn hở nói, ngươi nghĩ mà xem, những nhân vật chính trong tiểu thuyết không phải đều có một con triệu hoán thú bảo bảo tiềm năng vô hạn làm bạn cả đời sao? Mà tên đó chính là con triệu hoán thú mà ta nuôi đấy. Ai dám đối đầu với ta khà khà khà ồ, ta liền thả Cách Lâm ra cắn hắn, khà khà, khà khà khà ồ xuất kích đi, Cách Lâm thú. Không chỉ lão vu sư bên cạnh, mà ngay cả vài Á Nhân nữ trẻ đẹp lúc này cũng không hẹn mà cùng bật cười, kinh ngạc nhìn con vẹt xinh đẹp đang vô cùng đắc ý này. Trong thế giới vu sư, có một vu sư thu nhận được một linh hồn nô bộc như thế này, quả thật là một chuyện thú vị. Dưới bóng râm của cây sinh mệnh cao ngất che trời, một chấm đen nhỏ bay đến rìa thân cây rồi đáp xuống mặt đất. Trên đầu là vô số bóng mờ bay qua lại không ngớt. Trên vách núi thân cây khô khốc, xù xì của cây sinh mệnh, xen kẽ là đủ loại pháo đài săn ma cao cấp, thỉnh thoảng còn có thể thấy bóng dáng bận rộn của những sinh mệnh nô bộc từ dị giới. Cách Lâm yên lặng không tiếng động hạ xuống một bộ rễ cây nhô lên. Bộ rễ này nhô lên khỏi mặt đất trông như một dãy đồi núi liên miên, trên đỉnh đồi núi chen chúc líp nhíp những ngôi nhà với đủ loại phong cách, tạo thành những con phố, dòng vu sư qua lại, hạ xuống rồi lại rời đi như một dòng suối không ngừng nghỉ. Còn chưa đáp xuống mặt đất, các tế bào trong cơ thể Cách Lâm đã bị những phân tử mùi hương không tên lẫn trong không khí kích thích một loại dục vọng sâu thẳm, trong miệng tiết ra một giọt nước bọt. Đây là dục vọng thưởng thức mỹ thực của sinh vật nhân loại. Trong hệ thống tư duy của mỹ thực tù binh, việc thưởng thức mỹ thực không chỉ là để thỏa mãn dục vọng bản năng của cơ thể, mà còn cần một loại ý chí tinh thần ở tầng sâu hơn. Sinh vật để sinh tồn, vĩnh viễn không thể dựa vào năng lượng tự thân để cân bằng, mà phải hấp thụ năng lượng mới từ bên ngoài để duy trì sự sống và sinh sôi. Đây là quy tắc cân bằng cơ bản nhất của vô tận thế giới. Các loại phong ấn thuật cân bằng năng lượng chính là lợi dụng sự cân bằng năng lượng cố định để ngăn cách hệ thống trao đổi năng lượng của một mảnh không gian nhỏ, từ đó đạt được mục đích phong ấn. Con người để duy trì sự tồn tại của mình mà hấp thụ năng lượng, hệ thống tri thức của nhân loại liền đặt tên cho nó là đồ ăn. Các chủng tộc sinh vật khác nhau cần những loại thức ăn khác nhau. Thậm chí trong cùng một chủng tộc, do sự khác biệt về thể chất mà nhu cầu hấp thụ năng lượng bị động cũng khác nhau, nhưng nhìn chung, những loại thức ăn có thể được chủng tộc đó tận dụng năng lượng hiệu quả nhất thì luôn được hoan nghênh nhất. Cơ thể sinh vật sẽ dựa vào năng lượng của thức ăn hấp thụ được mà tiết ra các tín hiệu cảm xúc khác nhau, khiến cho tinh thần và linh hồn của sinh vật đạt đến một sự thay đổi tâm trạng nào đó. Từ đó, cụm từ sơn hào hải vị ra đời. Một số vu sư vì theo đuổi sự thăng hoa cảm xúc kỳ diệu sau khi cơ thể nhận được sơn hào hải vị để đạt đến hưởng thụ ở cấp độ tinh thần, một số khác lại vì nhu cầu hấp thụ năng lượng ở tầng cao hơn để điều hòa một số tác dụng phụ do tri thức vu sư để lại, và một số nữa thì thuần túy là để nghiên cứu tri thức về năng lượng cao cấp mà cơ thể hấp thụ từ thức ăn, tất cả đều dần chuyển hóa thành những mỹ thực tù binh. Và để thỏa mãn nhu cầu của những mỹ thực tù binh này, một số hàm nghĩa vu sư đã chuyên tâm nghiên cứu tri thức về mỹ thực, trở thành những mỹ thực gia của thế giới vu sư. Cột. Đạp lên dãy đồi rễ cây, trên mặt đất có một sự ẩm ướt đặc trưng do hô hấp của vỏ cây sinh mệnh, có lẽ vu sư học đồ sẽ không chú ý, nhưng một vu sư chính thức có khả năng khống chế tự nhiên chi lực lại sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Hừ. Cảm giác này quả nhiên, cây sinh mệnh đã trở thành một phần của quy tắc thế giới vu sư sao? Giống như những thủ hộ giả thế giới kia, đã hoàn toàn hòa hợp với ý chí của toàn bộ thế giới vu sư. Thậm chí, ngay cả bản thân chúng cũng đã bắt đầu tỏa ra năng lượng tự nhiên giống như những quy tắc thế giới xen giữa thực thể và hư ảo kia. Cách Lâm có chút cảm ngộ. Mũi chân Cách Lâm vô thanh vô tức lơ lửng cách mặt đất, tùy ý liếc nhìn đám đông vu sư qua lại bên cạnh, người nào người nấy đều bản năng duy trì một khoảng cách nhỏ, quan sát hàng hóa của các cửa hàng mỹ thực hai bên. Nơi đây chính là Thất Hoàng Sơn Hào Hải Vị Mỹ Vị Đường Phố, con phố mỹ thực lừng danh của Thất Hoàng Thánh Tháp. Nơi này bán những món sơn hào hải vị kỳ diệu từ các thế giới mà thế giới vu sư có thể chiếm được, không chỉ giới hạn ở các sinh vật hữu hình, mà còn có cả các sinh vật nguyên tố, những kỳ trân dị bảo dạng năng lượng được thế giới thai nghén, hay những dạng năng lượng đặc thù trong chu kỳ năng lượng tự nhiên dĩ nhiên, tất cả đều là những nguyên liệu nấu ăn cao cấp phù hợp cho vu sư nhân loại sử dụng. Vừa đi vừa nghĩ, Cách Lâm bị một loại chất lỏng màu đỏ bày trên một quầy hàng thu hút. Đây là... Dưới chiếc mặt nạ trắng xám, đôi mắt Cách Lâm lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía một lọ nhỏ chất lỏng màu đỏ như nước nóng, mùi vị thơm ngon tỏa ra từ đó vậy mà khiến hắn cảm nhận được mùi vị của mỹ nhân bối. Cảm giác này thật kỳ diệu. Người quản lý cửa hàng là một nữ vu sư, nửa khuôn mặt mọc đầy vảy bạc. Nghe Cách Lâm hỏi, cô ta khép lại cuốn ma pháp thư tịch trên tay, giới thiệu, đây là kỳ đồn huyết dịch của Tân Hải thế giới, có thể dùng là một loại gia vị mỹ vị, là nguyên liệu nấu ăn năng lượng hỏa nguyên tố cao cấp, xen giữa 38 đến 47 thẻ. Dùng để tô điểm, tinh luyện nhiệt lượng cuối cùng cho những món sơn hào hải vị thiếu thuộc tính hỏa. Cách Lâm chưa từng tiếp xúc với kiến thức cơ bản về phối hợp mỹ vị của các mỹ thực gia, nên không có khái niệm cụ thể về một số danh từ đơn vị trong đó. Có điều, xuất phát từ dục vọng bản năng của cơ thể, Cách Lâm tiếp tục hỏi, vậy, giá của nó? Nữ vu sư thấy Cách Lâm dường như thật sự có ý định mua, ánh mắt sáng lên nói, nếu dùng ma thạch, một khối ma thạch trung cấp 1 ml. Nếu dùng vu tinh, một viên vu tinh ngoài 100 con cá nóc sống, còn có thể tặng thêm 1 lít kỳ đồn huyết dịch. Cách Lâm suy nghĩ một lát, rồi thận trọng nói, trước tiên lấy 300 ml đi. Hư không vạch một đường, một vết nứt không gian chiều không gian mà các vu sư khác không thể nhìn thấy xuất hiện, trong tay Cách Lâm liền có thêm 3 khối ma thạch cao cấp, đưa cho nữ vu sư đối diện. Ở đây, việc vu sư sở hữu vũ khí không gian hoặc các phương thức chứa đồ khác là hiện tượng vô cùng bình thường, nữ vu sư không có bất kỳ phản ứng nào. Thấy Cách Lâm chỉ định dùng ma thạch mua một ít hàng, sự hứng thú của nữ vu sư giảm đi nhiều, hai người nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Một lát sau, mấy quả cây khổng lồ cao tới 3 mét xuất hiện trong tầm nhìn của Cách Lâm. Hình dáng tổng thể của loại quả này có vài phần giống với ba la mật của thế giới vu sư, nhưng lại có thêm những xúc tu mềm mại lúc lắc trông có chút đáng sợ, hơn nữa còn có hiệu ứng huỳnh quang, tựa như xúc tu của sứ dưới biển sâu. Cách Lâm dừng bước, bên cạnh cũng có vài vu sư khác dừng lại, ánh mắt lấp lóe, có vẻ động lòng. Trên quả cây khổng lồ có treo một tấm bảng ghi chú, nói rõ loại trái cây này tên là pha xối sáp, là một loại nguyên liệu nấu ăn quý giá của một chủng tộc bản địa có hình thể cực kỳ to lớn ở một dị giới. Giá là 3 khối vu tinh một quả, không nhận ma thạch. Ngẩng đầu, Cách Lâm nhìn về phía một vị xích bàn vu sư có nếp nhăn đang ngồi trên quả cây khổng lồ, chăm chú nhìn vào quả cầu thủy tinh, hỏi, xin hỏi, ở dị giới có được loại pha xối sáp này, chủng tộc bản địa có hình thể to lớn đó, lớn đến mức nào? Nam vu sư cởi trần nửa người trên liếc nhìn Cách Lâm một cái, lãnh đạm nói, từ vài chục mét đến hơn 100 mét đều có. Hình thái sinh mệnh miễn cưỡng có thể quy vào chủng tộc người. Cách Lâm gật đầu, rồi xoay người rời đi. Nguyên tố sinh mệnh và khí tức thủy nguyên tố trong pha xối sáp, Cách Lâm quả thực rất muốn có được, nhưng dính đến việc tiêu tốn vô tinh, hắn lại không vội, thẳng thắn đi dạo ở những nơi khác trước. Trong một chiếc lồng tre bằng kim loại tinh xảo, Hai mắt hoàn toàn không nhìn thấy gì, nhưng thông qua khả năng săn mồi và chiếc mặt nạ trắng xám, Cách Lâm cảm giác được một đàn sinh vật nhỏ đang tán loạn trong lồng, giống như từng con chim sẻ nhỏ. Ồ, đây là vô ngân chi, một khối ma thạch cao cấp một con. Dường như đã lâu không có vu sư nào dừng lại ở đây, vị vu sư bán hàng thấy Cách Lâm tỏ ra rất hứng thú, liền chủ động giới thiệu, miệng ngậm một cây tăm, theo lời nói mà không ngừng lúc lắc lên xuống. Cách Lâm không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận cảm giác này không sai, cảm giác không sai, những con vô ngân chi nhỏ bé này vậy mà lại lấy âm thanh làm thức ăn. Vu thuật sóng siêu âm từ mặt nạ trắng xám của mình, vậy mà lại khiến lũ sinh vật nhỏ này náo loạn. Cách Lâm trong lòng có chút khó tin. Nếu trong trận chiến giành tư cách thánh tháp, Hiêu Quốc tình cờ gặp phải loại sinh vật nhỏ này, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Hai khối ma thạch cao cấp, Cách Lâm mua hai con vô ngân chi. Vừa đi vừa nghĩ, Cách Lâm lần nữa dừng bước. Đây là một tòa kiến trúc cao hơn 30 mét, trên trần nhà đại sảnh treo mấy cái móc lớn, thi thể của một sinh vật dị giới khổng lồ không rõ tên đang bị treo ngược, máu me đầm đìa. Một vu sư đồ tể đang thành thạo mổ xẻ thi thể sinh vật này, một đôi cánh lông đã bị chặt xuống, trên thi thể vậy mà chảy ra dòng máu màu vàng óng, tỏa ra một mùi hương chanh tươi mát. Nhìn thấy giá cả trên bảng hiệu, Cách Lâm cảm thấy hứng thú cũng xếp vào hàng sau những vu sư đang chờ mua, lặng lẽ lấy ra một ít ma thạch cao cấp. Loại thịt của sinh vật dị giới rẻ mà số lượng lớn này, quả thực được không ít vu sư ưa chuộng. Liên tục đi dạo suốt ba sa lậu, tiêu tốn lặt vặt rất nhiều ma thạch, Cách Lâm vẫn chưa quyết định tiêu tốn vu tinh để mua những nguyên liệu nấu ăn quý giá chỉ có thể mua bằng vu tinh. Còn về việc đến một mỹ thực lâu, lúc này Cách Lâm cũng sẽ không xa xỉ một lần. Bên trong các mỹ thực lâu, một số mỹ thực gia lừng danh thông qua kiến thức mỹ thực của mình đã chế biến ra đủ loại mỹ vị kỳ diệu, quỷ dị của vu sư, bằng cách kết hợp các nguyên liệu nấu ăn quý giá từ các phương diện như cân bằng hấp thụ năng lượng, thăng hoa vị giác, tác động thị giác hung đúc tinh thần. Chỉ có điều, giá cả của những món sơn hào hải vị bên trong cũng không phải là thứ mà vu sư bình thường có thể chịu đựng được. Vu sư cấp thấp sẽ không vì thỏa mãn một lần hưởng thụ tinh thần mà đi tiêu tốn những con số ma thạch, thậm chí là vu tinh, khiến người ta đau lòng. Bởi vậy, Cách Lâm không khỏi cảm thán, việc đạo sư Peokanuk cưới sư mẫu Elite, tuyệt đối có âm mưu mỹ thực tù binh của đạo sư trong đó. Nếu nói trong đó không có yếu tố thèm ăn của đạo sư mà yêu sư mẫu Elite, Cách Lâm có đánh chết cũng không tin. Nói theo một cách khác, sư mẫu Elite cũng là một người phụ nữ có trí tuệ lớn. Muốn nắm giữ trái tim của một người đàn ông ư? Trước hết phải nắm giữ dạ dày của anh ta cuối cùng, Cách Lâm vẫn quyết định trước tiên đi dạo một vòng ở những nơi khác để xác định giá trị cụ thể của vu tinh, rồi mới quyết định có nên tiêu tốn vu tinh của mình để tăng nhanh khả năng kháng tính bị động của cơ thể hay không. Ma lực khuấy động, dưới sự khống chế của tự nhiên chi lực, thân thể Cách Lâm bay về một hướng khác của rễ cây sinh mệnh. Dưới cây sinh mệnh, các rễ cây xen kẽ vào nhau như những dãy đồi núi. Nhiều dãy đồi núi đã bị các công trình kiến trúc của Thất Hoàng Thánh Tháp chiếm đầy, nhưng một số khác lại trở thành thị trường tự do của các săn ma vu sư. Một số vu sư sau khi chinh chiến ở dị giới trở về, ngoài phần thưởng nhiệm vụ của mình, thường sẽ mang theo rất nhiều vật phẩm kỳ diệu từ dị giới để bán, trong đó phổ biến nhất là các tù binh nô lệ từ dị giới. Tù binh nô lệ từ dị giới, bất kể là được các thánh ngân vu sư thu mua với giá cao quy mô lớn, hay là cần thiết cho các thí nghiệm của một số vu sư, hoặc là món hàng ưa thích của cá nhân một số vu sư, đều là một loại tiền tệ mềm không lo nguồn tiêu thụ. Thậm chí một số thánh ngân vu sư khi tài chính eo hẹp cũng sẽ giao dịch rất nhiều tù binh nô lệ và quyền sử dụng linh hồn nô bộc. Phần lớn các tù binh nô lệ đều bị các thánh ngân vu sư khác trực tiếp thu mua. Còn quyền sử dụng những linh hồn nô bộc kia thì lại biến thành những hữu nghị chi thư cấp thấp của thánh ngân lưu truyền trong giới hàm nghĩa vu sư, trở thành một trong những át chủ bài của họ. Cách Lâm bước lên một bong bóng thất hoàng, lơ lửng giữa không trung, tùy ý quét mắt nhìn xuống những món hàng đủ màu sắc và kiểu dáng kỳ diệu dưới mặt đất, thỉnh thoảng còn có những tù binh nô lệ dị giới vóc dáng khổng lồ, thỉnh thoảng cũng bị một số đặc sản thế giới thần kỳ thu hút ánh mắt, nhìn mãi không rời. Có điều, giao dịch tại những thị trường tự do rải rác này lại đòi hỏi vu sư phải có nhãn lực và khả năng phán đoán giá trị cụ thể, vì vậy đại đa số vu sư đều chỉ cưỡi ngựa xem hoa bay lướt qua, trừ phi là món đồ đặc biệt để ý, nếu không rất ít người sẽ thực sự xuống đất thử mua bán. Một phút sau, Cách Lâm hạ xuống trước một cánh cổng cao vút ở một khoảng cách nhất định dưới gốc cây sinh mệnh. Bụp. Bong bóng thất hoàng nổ tung, Cách Lâm đứng vững, hai chân hơi lơ lửng cách mặt đất vài tấc. Bỏ qua những người đang bán đủ loại lá cây sinh mệnh ở hai bên, giống như đại đa số vu sư đến đây, thẳng tiến về phía cánh cổng cao hơn 50 mét trên thân cây sinh mệnh. Sau cánh cổng là một lối đi rộng rãi không thấy đáy. Đi qua một đoạn đường nghiêng xuống không ngừng, sau một phần tư sa lậu, một không gian dưới lòng đất khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của Cách Lâm. Vô số đèn ma pháp treo lơ lửng soi sáng quảng trường dưới lòng đất rộng lớn này, xung quanh quảng trường còn có rất nhiều lối đi khác, dường như kết nối với các quảng trường dưới lòng đất khác. Toàn bộ không gian dưới lòng đất của cây sinh mệnh giống như một tổ kiến siêu cấp khổng lồ, vượt quá sức tưởng tượng. Ánh mắt Cách Lâm lấp lóe, không vội vã đi thẳng đến mục tiêu, mà bắt đầu đi dạo quanh quảng trường rộng lớn này, hết một cửa hàng này đến một cửa hàng khác có biểu tượng gia tộc san sát nhau. Đây chính là những cửa hàng chính quy kinh doanh lâu dài của Thất Hoàng Thánh Tháp, giá cả vật phẩm tương đối ổn định, sẽ không có biến động quá lớn. Càng xem nhiều, thu thập càng nhiều thông tin, tầm mắt Cách Lâm không ngừng được mở rộng, dần dần hắn cũng bắt đầu hình thành trong lòng một hệ thống giá trị cho các vật phẩm của thế giới Vu sư trong phạm vi Thất Hoàng Thánh Tháp. Đầu tiên, ở Thất Hoàng Thánh Tháp, ngoài vu tinh và ma thạch là tiền tệ, vật ngang giá, thì nô lệ dị giới và tinh thạch năng lượng dị giới thỉnh thoảng cũng có thể được dùng làm tiền tệ mềm cho các giao dịch số lượng lớn. Thứ hai, một số đặc sản dị giới sẽ có giá trị khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của từng vu sư. Đối với một số đặc sản dị giới, các vu sư khác nhau sẽ nhìn nhận giá cả của chúng khác nhau, có người cho rằng giá cao đến mức vô lý, có người lại cho rằng mình đã mua được món hời lớn. Cuối cùng, khi một thế giới dị vực mới được khai phá, lô đặc sản và nô lệ đầu tiên từ thế giới đó thường sẽ cực kỳ được hoan nghênh. Nhưng theo thời gian, đặc sản và nô lệ của thế giới này sẽ tìm được vị trí của mình trong hệ thống giá trị của Thất Hoàng Thánh Tháp, nơi đã chinh phục vô số dị vực. Lần này, sau khi đi dạo đủ hai sa lậu, Cách Lâm tìm đến một cửa hàng trông không có gì đặc biệt. Nhưng, biểu tượng của cửa hàng này lại là một đoá tử kim hoa đang nở rộ. Xin chào, ngài có nhu cầu gì cần giới thiệu không? Cách Lâm vừa bước vào cửa hàng, một nữ vu sư mặc áo ngực ren liền tiến lên đón. Nữ vu sư có mái tóc dài gợn sóng màu xanh mướt, cao tới 1m9, còn cao hơn Cách Lâm một chút, thân hình cực gầy. Ngẩng đầu nhìn cô gái này, trong lòng Cách Lâm thoáng qua ý nghĩ lại một cô nàng ngực phẳng. Gật đầu, Cách Lâm không nhìn về phía các món hàng trong cửa hàng, mà tinh thần lực khẽ chấn động, một ấn ký chấn động kỳ diệu lóe lên rồi tắt, trong mơ hồ vậy mà lại gây ra một tia cộng hưởng với một ý chí mạnh mẽ trên đỉnh đầu. Đây chính là chấn động cộng hưởng của khế ước Thất Hoàng. Hừ. Ngài là nữ vu sư ngẩn ra, rồi nhắm mắt lại. Theo từng trận chấn động ma lực tinh tế, vi diệu, nữ vu sư mở mắt ra, hai tay hư không kéo một cái, vài tia sáng màu xanh lục quỷ dị lóe lên, không gian vặn vẹo, những sợi tơ xanh lục đang vào nhau. Trong tay nữ vu sư bỗng dưng xuất hiện một ảo ảnh hoàn toàn được tạo thành từ ngọn lửa màu xanh lục. Vu sư học đồ của Black Tower khu 12, người phát minh ra hương tề ái thần Weynasi, Cách Lâm, một trong 21 người hiện có của gia tộc Tử Kim Hương đã ký kết khế ước Thất Hoàng. Đã thăng cấp thành vu sư chính thức rồi sao? Nữ vu sư cao mày lẩm bẩm một câu, rồi tiện tay xua tan ảo ảnh lửa xanh. Cách Lâm không có động tác gì, tùy ý chống ma pháp trượng, chờ đợi lời của đối phương. Nữ vu sư không do dự, lãnh đạm nói, căn cứ theo khế ước, gia tộc Tử Kim Hương sẽ giao cho ngài 6/10 lợi ích từ việc bán thay hương tề ái thần Weynasi. Cách Lâm gật đầu, giọng có chút nhẹ nhàng và lạnh lùng, không sai. Lần này ta đến đây, chính là để thông báo cho gia tộc Tử Kim Hương, ta đã thăng cấp thành công thành săn ma vu sư, sau này sẽ thường trú tại Thất Hoàng Thánh Tháp. Nếu nói Cách Lâm và tên béo của Black Tower có nửa phần giao tình vì lần cứu nạn thời vu sư học đồ, thì với gia tộc Tử Kim Hương này, Cách Lâm lại không có bất kỳ tình cảm nào, hai bên chỉ là hợp tác đơn thuần, cùng có lợi, lợi dụng lẫn nhau. Gia tộc Tử Kim Hương muốn lợi dụng khuyết điểm tuổi thọ ngắn ngủi chỉ 200 năm của Cách Lâm thời vu sư học đồ, dùng trí tuệ của vu sư chính thức để đánh cắp phương pháp phối chế hương tề ái thần Weynasi, mà cái giá phải trả chỉ là một tấm khế ước Thất Hoàng Thánh Tháp và 5.000 ma thạch mà thôi. Tuy nhiên, đứng trên góc độ của một vu sư học đồ khốn cùng chán nản lúc đó, Cách Lâm quả thực đã kiếm được một món hời lớn, thậm chí còn có chút hoài nghi tên béo và gia tộc Tử Kim Hương có phải đã bị điên, làm chuyện ngốc nghếch hay không. Nhưng giờ phút này, khi nhìn nhận bằng con mắt của một vu sư, trí tuệ của một vu sư quả nhiên không phải là thứ vu sư học đồ có thể so bì. Tất cả những điều này, cũng giống như vu sư học đồ cười nhạo sự vô tri của thường dân, trí tuệ bản chất của hai bên căn bản không cùng một cấp độ, nhận thức về thế giới cũng không ở cùng một tầng lớp. Có điều, không thể không nói, Cách Lâm cũng chính vì những lợi ích có vẻ như thua lỗ này mà có được cơ hội quật khởi thực sự. Nếu không, nói không chừng Cách Lâm cũng giống như những vu sư học đồ ngu ngốc thỉnh thoảng xuất hiện, đã hoàn toàn chết trong kỳ thí luyện tân thủ hoặc các nhiệm vụ bắt buộc, hay trong các cuộc chiến tàn sát lẫn nhau. Những năm gần đây, Cách Lâm cũng đã dần dần hiểu rõ một số mánh khóe ngầm của gia tộc Tử Kim Hương. Không kể đến việc sao ái thần Weynasi, họ lần lượt tung ra các loại hương tề khác, chỉ riêng việc quảng bá thần Weynasi, gia tộc Tử Kim Hương vẫn chưa dốc hết sức mình, tất cả đều là vì để tối ưu hóa lợi ích. Chỉ cần gia tộc Tử Kim Hương đợi đến sau khi Cách Lâm chết, rồi mới tiến hành quảng bá mạnh mẽ sản phẩm này, như vậy toàn bộ lợi ích của hương tề sẽ rơi vào tay họ, há chẳng phải là một món hời cực lớn sao? Và lúc này, Cách Lâm sở dĩ muốn thể hiện thân phận vu sư của mình trước mặt gia tộc Tử Kim Hương, một mặt là để lấy ma thạch, mặt khác là để ngầm thông báo cho họ rằng, tuổi thọ của mình đã không còn bị giới hạn ở 200 năm của vu sư học đồ nữa. Nếu gia tộc Tử Kim Hương tiếp tục chờ đợi mình hết tuổi thọ rồi mới rầm rộ quảng cáo ái thần Weynasi, thì đó sẽ là một hành động ngu xuẩn. Vì vậy, nếu Cách Lâm không đoán sai, thu nhập mà hắn nhận được từ ái thần Weynasi sau này, có lẽ sẽ có một sự biến đổi thực sự. Cách Lâm đã phát hiện, không ít vu sư trong phạm vi Thất Hoàng Thánh Tháp đã quen với việc mang theo một lọ nhỏ hương tề với đủ loại bao bì bên hông, dường như đây đã bắt đầu trở thành một loại trào lưu ngầm, và trào lưu này không nghi ngờ gì sẽ làm tăng vọt lợi nhuận và sự quảng bá của hương tề. Nữ vu sư nhìn Cách Lâm, bình tĩnh nói, nếu Cách Lâm các hạ đã trở thành Sang Ma vu sư thường trú của Thất Hoàng Thánh Tháp, vậy thì chỉ cần các hạ đồng ý, tại 7 cửa hàng trụ sở của gia tộc Tử Kim Hương trong phạm vi Thất Hoàng Thánh Tháp, các hạ có thể tự do lĩnh lợi ích mình đáng được hưởng ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Lãnh đạm đáp một tiếng, Cách Lâm không chút biến sắc thu lại lượng lớn ma thạch cao cấp mà nữ vu sư đưa, đối chiếu khế ước xong, lại tùy ý ngắm nghía một vòng trong cửa hàng, rồi rời đi dưới ánh mắt tiễn đưa của nữ vu sư. Bay ra khỏi quảng trường dưới lòng đất, bỏ qua đám người ồn ào, Cách Lâm xuyên qua một lối đi rộng rãi, nửa khắc đồng hồ sau liền đến một không gian quảng trường dưới lòng đất khác. Đây là một không gian quảng trường dưới lòng đất hỗn tạp và ghê tởm. Một vu sư tướng mạo hung thần ác sát đang vung vẩy roi da, gào thét xua đuổi một đám tù binh nô lệ to lớn đến từ dị giới. Đó là một đám sinh vật cao tới 7, 8 mét, thân hình trông như những con bọ ngựa xám khổng lồ, trước ngực mọc đầy những sợi lông vũ mềm mại. Một sợi xích đen to bản xuyên qua những chiếc vòng cổ, nối chúng lại thành hàng, hàng chục con một nối đuôi nhau bước đi. Chúng liếc nhìn những vu sư loài người đang bay lượn trên trời, trong mắt ngập tràn căm hận, phẫn nộ xen lẫn hoảng sợ. Nhưng chúng đã mất đi tất cả vốn liếng để phản kháng, kể cả dũng khí. Rim bay lướt qua trên đầu đám sinh vật, ánh mắt lạnh lùng không một gợn cảm xúc. Tiếng roi da vung vút của chủ nô và tiếng xiềng xích lanh canh của đám nô lệ khi di chuyển đã trở thành thanh âm chủ đạo của khu vực này. Gầm. Một con sinh vật thân dài đến 30 mét, trông như sư tử mình ưng, ngáp một cái trong chiếc lồng kim loại. Sau đó, nó lại nằm bò trên đất như một con mèo con, hai mắt khô khan vô thần, dường như đã mất hết ý chí chống cự. Con sinh vật này, thấp nhất cũng có thực lực ngang với vu sư cấp 2. Grim nhìn vào bảng giá của tên nô lệ dị giới này, khẽ thở dài rồi lắc đầu, tiếp tục bay về phía trước. Đùng, đùng, đùng, hơn trăm á nhân dị giới có vóc dáng và dung mạo xuất chúng đang đứng trên một sân khấu cao, biểu diễn một vở ca kịch mang tên Đại Vu Sư Chi Vương. Đây là vở kịch do một vu sư nghệ thuật gia biên soạn, nội dung chủ yếu là ca ngợi sự tiên tiến, sáng lạng, huy hoàng và mạnh mẽ của văn minh vu sư. Vở kịch này rất được lòng đông đảo vu sư, thậm chí thường xuyên trở thành tiết mục trong các vũ hội của nhiều minh vu sư. Có điều, điều khiến người ta cảm thấy trớ trêu nhất lúc này là chính đám nô lệ đến từ một dị giới bị vu sư chinh phục lại đang ca tụng vu sư. Cảm giác mới lạ và đầy châm biếm khi thưởng thức màn trình diễn của ngoại tộc này đã thu hút sự chú ý của không ít vu sư. Grim cũng dừng lại giữa không trung nhìn một lúc, mãi cho đến khi vở kịch kết thúc và buổi đấu giá nô lệ bắt đầu. Những nô lệ vừa biểu diễn ca vũ vội vã cởi bỏ lớp quần áo hóa trang, trần truồng đứng giữa sân khấu, run rẩy nhìn đám vu sư xung quanh đang chào hàng. Không ít vu sư tỏ ra khá hứng thú với những nô lệ dị giới đã qua huấn luyện chuyên nghiệp này. Grim không còn quan tâm đến buổi đấu giá nô lệ nữa, những nô lệ này không phải thứ hắn cần. Hắn cũng không có lòng dạ nào lãng phí thời gian vào những hoạt động tẻ nhạt như vậy, mà bay thẳng về phía một khu chợ nô lệ có hình dạng như một vòng đu quay khổng lồ ở phía xa. Hửm. Nhưng giữa đường, Grim đột nhiên bị thu hút bởi vài sinh vật nhỏ trong lồng tre của một tên buôn nô lệ dưới đất. Đó là những sinh vật chỉ lớn bằng bàn tay, có đôi cánh nhỏ màu xanh lục bán trong suốt, thân hình tựa ong mật với ba đôi chân tay, và khuôn mặt có ngũ quan hiếm thấy giống như con người. Trên đỉnh đầu chúng còn có một nụ hoa nhỏ. Chúng đang tuyệt vọng và run rẩy nhìn mọi thứ bên ngoài lồng sắt. He he, đây là lộ vũ hoa chi linh, 30.000 ma thạch một con. Có thể dùng để dọn dẹp phòng ốc, hương thơm tỏa ra từ người chúng có tác dụng ngưng thần. Đương nhiên, hương vị này không thể so bì với nước hoa ái thần Venus được. Có điều thật ra thịt của mấy đứa nhóc này cũng khá ngon, nếu ăn quen rồi thì mùi vị cũng không tệ đâu. Một vu sư mặc áo choàng đen, giọng nói âm u giới thiệu. Grim liếc nhìn làn da của tên ám vu sư này, chi chít những lỗ đen nhỏ, trông như những lỗ mọc trên vỏ cây già. Lộ vũ hoa chi linh. Còn việc ăn thịt mấy đứa nhỏ này, Grim chưa từng có ý nghĩ đó. Có điều, hắn cũng đang nghĩ, phòng của mình đúng là cần người hầu dọn dẹp, nhưng đó là thứ yếu. Sau này, khi kim dục thế sâm trong mảnh vỡ thế giới trở thành cây mẹ, có lẽ cũng cần một vài sinh vật hỗ trợ, những lộ vũ hoa chi linh này quả là một lựa chọn không tồi. Nghĩ vậy, Grim nói, ta cần hai con sinh vật nhỏ này để dọn phòng, chọn cho ta một con đực và một con cái. Vừa nói, hắn vừa khẽ vạch tay vào hư không, lấy ra vài viên ma thạch cao cấp từ khe hở không gian, cảm giác như thể những viên đá bỗng dưng xuất hiện trong tay. He he, ngươi là một thợ săn ma mới tấn cấp phải không? Tên vu sư nghe xong yêu cầu của Grim, vậy mà lại nói một câu như vậy, đôi đồng tử màu đỏ sậm ánh lên vẻ dẻo cợt. Grim biết mình có thể đã phạm phải một sai lầm thường thức nào đó, lặng lẽ hỏi, sao vậy? Tên vu sư lắc đầu, cúi đầu cười trầm một lúc. Về cơ bản, mỗi thợ săn ma chinh chiến bên ngoài đều biết rõ, Ở một số dị giới có quy tắc năng lượng tự nhiên và hoạt tính đại địa dồi dào, những sinh mệnh thuộc loài tinh linh cây cỏ căn bản không phân biệt giới tính. Có thể một vài tinh linh cây cỏ bị ảnh hưởng bởi những nền văn minh khác mà có khái niệm giới tính, nhưng nếu giải thích theo góc độ sinh lý học, tinh linh cây cỏ hoàn toàn có thể được xem là sinh vật phân bào hoặc sinh vật lưỡng tính. Tên ám vu sư nhìn kỹ Rim, ánh mắt châm biếm không hề che giấu. Rim không để tâm đến sự châm biếm của đối phương, loại sai lầm thường thức này đúng là có chút nực cười. Hắn vẫn luôn cho rằng chỉ có những sinh mệnh nguyên tố hóa mới không phân biệt giới tính, hóa ra những sinh vật thuộc loài tinh linh cây cỏ được quy tắc thế giới nâng đỡ này cũng không có giới tính. Như vậy, phi long vực sâu ở dưới lòng đất thế giới vu sư, những quái vật giết chóc được văn minh vực sâu xa xôi, mạnh mẽ dùng cách thay đổi quy tắc thế giới để thuần hóa, liệu có phải cũng không phân biệt giới tính không? Trong nháy mắt, Rim liên tưởng đến rất nhiều thứ, cũng không vì sự thiếu hiểu biết của mình mà cảm thấy ngượng ngùng. Hắn quay sang gật đầu với tên ám vu sư trước mặt và nói, ồ vậy sao, cảm ơn ngươi đã chỉ dạy. Vậy thì, cứ tùy ý chọn cho ta hai con lộ vũ hoa chi linh đi. Tên ám vu sư thấy Rim trả lời như vậy, sau một thoáng kinh ngạc, cũng thu lại nụ cười châm chọc, nghiêm túc cẩn thận chọn lựa hàng hóa của mình. Ngươi đúng là thẳng thắn thật. Tên ám vu sư nói một câu như vậy, rồi thò tay vào lồng bắt lấy hai con lộ vũ hoa chi linh. Mặc kệ hai sinh vật nhỏ khóc lóc giãy giụa, hắn trực tiếp ném chúng vào một cái lồng khác đưa cho Rim, nói thêm, cái lồng này xem như tặng phẩm. Rim nhận lấy cái lồng, nhìn hai sinh vật nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay mình bên trong rồi gật đầu, đưa ma thạch cho tên ám vu sư, hoàn tất giao dịch. Tên ám vu sư nhận ma thạch, cũng không nhìn Rim nữa mà quay sang mời chào những vu sư khác đang tỏ ra hứng thú với lộ vũ hoa chi linh. Rim xách chiếc lồng bay lên trời, thẳng tiến đến vòng đu quay khổng lồ cao chót vót cách đó ngàn mét. Đây là một vòng đu quay khổng lồ có đường kính hơn 300 mét. Điều khác biệt là, những sinh vật bên trong vòng đu quay đều là các á nhân, nô lệ loài người từ dị giới bị trói buộc. Trên lồng sắt của vòng đu quay có ghi rõ năng lực, ưu điểm và giá cả của sinh vật bên trong. Vu sư nào ưng ý có thể trực tiếp ghi nhớ số hiệu của lồng sắt rồi đến địa điểm bán hàng để giao dịch. Rim lơ lửng trên không, giống như những vu sư khác, bình tĩnh xem xét từng món hàng trong lồng sắt. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên một sinh vật hình người có làn da màu xanh lục. Sinh vật này chính là một chủng tộc nô lệ linh hồn mà Peorson đã từng triệu hồi. Chủng tộc này bẩm sinh có thiên phú về việc phối hợp ẩm thực, hơn nữa khẩu vị lại cực kỳ gần gũi với vu sư loài người. Rim nhìn về phía tấm biển treo bên ngoài lồng sắt trên vòng đu quay. Tộc đi gặm, có thiên phú về phối hợp ẩm thực và điều vị. Tuy không có kiến thức ẩm thực chuyên nghiệp như các mỹ thực gia của thế giới vu sư, nhưng cũng được xem là tay nghề nấu nướng thiện nghệ. Giá bán 3 viên vu tinh. Lưu ý, tuổi thọ trung bình của tộc đi gặm chỉ từ 150 đến 170 năm, sử dụng mật muối tinh có thể làm chậm đáng kể tốc độ lão hóa của chúng. Hửm. Lại phải giao dịch bằng vu tinh. Mật muối tinh có giá 100 gram một viên ma thạch cao cấp, mà muốn làm chậm đáng kể tốc độ lão hóa của tộc đi gặm, thì mỗi tháng phải dùng đến 10 gram mật muối tinh. Rim suy nghĩ một chút, vẫn quyết định từ bỏ ý định mua mật muối tinh. Dù sao đi nữa, trong kế hoạch của Rim, chúng cũng chỉ là những tù binh mỹ vị trong vòng 200 năm tới để tăng khả năng sinh tồn của hắn khi chinh chiến ở dị giới, chứ hắn không có ý định bồi dưỡng một mỹ thực gia thuộc tộc đi gặm làm nô lệ linh hồn. Mà nếu không có ý định đó, thì việc tiêu tốn hàng năm để mua mật muối tinh sẽ có chút xa xỉ. Nghĩ vậy, Rim sau khi quyết định, liền bay đến nơi giao dịch để hoàn tất thủ tục. Hắn thông báo cho chủ nô về pháo đài thợ săn ma của mình. Sau khi ký kết khế ước giao dịch, Rim lấy ra mảnh vỡ của trái tim thế giới từ trong khe hở không gian. Dưới sự chấn động của ma lực, khối vu tinh lớn như quả dưa hấu này liền tách ra thành 3 viên cầu nhỏ, bay về phía chủ nô. Rim nhận được một huy chương có hoa văn cây cao su phức tạp từ tay chủ nô, rồi xoay người rời đi. Sau khi lượn một vòng quanh khu chợ nô lệ khổng lồ này trong khoảng một sa lậu, Rim liền đi tới một không gian dưới lòng đất khác của Thất Hoàng Thánh Tháp, nơi được gọi là quảng trường thời không. Đây là một không gian dưới lòng đất rộng lớn, yên tĩnh và trống trải. Trên quảng trường rộng lớn được lát bằng những phiến đá trắng nõn, từng tòa tế đàn cao vút hội tụ những chấn động năng lượng kinh người. Thỉnh thoảng, có vài vu sư mang theo tâm trạng kích động bước lên tế đàn thời không. Theo sự khởi động của thủ hộ giả bên cạnh, vu sư đứng trên tế đàn sẽ bị một cột sáng năng lượng kinh người bao bọc, sau đó chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ sẽ biến mất khỏi tế đàn. Những tế đàn thời không này chính là cánh cửa dẫn đến các dị giới đã bị thế giới vu sư chinh phục. Rim nhìn vào bảng giá của những cánh cửa thời không này, giá truyền tống một lần thấp nhất cũng là 30 vu tinh. Có một số cánh cửa thời không giá truyền tống lên đến mấy nghìn, thậm chí hơn vạn vu tinh, cao đến mức khó tin. Đương nhiên, trên các cánh cửa thời không cũng có ghi chú một vài tài nguyên đặc thù, đặc tính sinh vật nổi bật và những quy tắc thế giới cơ bản khác biệt so với thế giới vu sư của dị giới đó. Dọc theo rìa quảng trường, có mấy tòa tế đàn thời không đang được xây dựng. Một trong số đó đã gần hoàn thành, trong khi những tòa khác mới chỉ xây được một nửa. Nói chung, mỗi thánh ngân vu sư đều sẽ có một dị giới chuyên thuộc về mình, bị mình chinh phục hoàn toàn. Tất cả tài nguyên và nô lệ sinh vật của thế giới đó đều là tài sản riêng của thánh ngân vu sư, rất ít khi mở cửa cho bên ngoài. Có điều, nếu một thánh ngân vu sư chinh phục được nhiều dị giới hơn, hoặc vài thánh ngân vu sư liên minh chinh phục một dị giới nào đó và không có khả năng khai thác thêm, họ sẽ mua một tòa cánh cửa thời không tại các thánh tháp của thế giới vu sư, sau đó thu lợi nhuận từ phí truyền tống của các thợ săn ma và hàm nghĩa vu sư. Nhìn chung, đây cũng là một trong những cống hiến của các thánh ngân vu sư cho sự phát triển của văn minh vu sư. Tiếp đó, Rin mang theo những cảm xúc phức tạp và tiếng thở dài trong lòng, quay trở lại con phố ẩm thực, dùng một ít vu tinh mua lại những nguyên liệu nấu ăn mà trước đó hắn đã để ý nhưng không nỡ chi tiêu. Toàn bộ không gian dưới lòng đất được tạo nên bởi vô số rễ cây của cây sinh mệnh, giống như một tổ kiến khổng lồ, quảng trường này nối liền với quảng trường khác. Trên đường trở về pháo đài thợ săn ma, Rim thầm suy tư. Một thế giới có nền văn minh xâm lược cao, bồi dưỡng các tổ chức sinh vật bên trong thành một nền văn minh tập thể, không ngừng thu hoạch tài nguyên từ các thế giới xung quanh. Đối với những đại thế giới và tiểu thế giới kia, liệu những nền văn minh như vậy có phải chính là những tù binh mỹ vị không ngừng bị thu hoạch năng lượng và tinh hoa? Liệu bản thân những thế giới này cũng đang tiến hóa bị động, dần dần trở thành những vật dẫn quy tắc mạnh mẽ và thành thục hơn, để gánh vác và thai nghén ra nhiều tế bào hơn đi chinh chiến các thế giới khác, nhằm tăng cường cơ hội cướp đoạt và ăn uống của chính mình? Đối với thế giới, các bộ tộc sinh vật có phải chính là mối quan hệ giữa tế bào và một cơ thể sống hoàn chỉnh? Giữa không trung, Rim hóa thành một chấm đen nhỏ, rời khỏi vùng đồi núi được tạo nên bởi những rễ cây sinh mệnh đang xen vào nhau. Hửm. Chuyện này trên đường bay về pháo đài thợ săn ma của mình, từ rất xa, Rim đã bị thu hút bởi bữa tiệc ngoài trời do người hàng xóm tổ chức. Hắn cảm thấy vô cùng khó tin. Một đống lửa trại rực rỡ đang cháy bừng bừng trên bãi cỏ của pháo đài người hàng xóm Minh Vu Sư. 7-8 chiếc bàn bày đầy đủ các loại rượu ngon và hoa quả. Có tới hơn 20 nam nữ vu sư đang vừa múa vừa hát quanh đống lửa theo điệu nhạc cuồng nhiệt, phóng túng. Những tiếng cười vui xuất phát từ tận đáy lòng được biểu lộ một cách tùy ý, mỗi vu sư đều lòng tràn đầy vui vẻ, thân thiết nhìn người đồng bạn bên cạnh. Trong mắt họ, dường như người đồng bạn bên cạnh chính là người thân thực sự của mình. Đó là một loại tình cảm đặc biệt giống như giữa Jokrit và Jokliana, một sự thân mật không kẽ hở mà ám vu sư khó có thể hình dung, thậm chí khó có thể tưởng tượng. Giữa các vu sư tràn ngập tình hữu nghị, sự tin tưởng và ấm áp. Đây chính là cuộc sống của Minh vu sư sao? Bay trên không trung, Rim hai mắt chấn động. Đúng vậy, kể từ khoảnh khắc tên vu sư mang mặt nạ vô tướng điều khiển con tàu trên vùng biển sâu của Bảo Thạch Hải, tiện tay chỉ một cái khiến một thủy thủ vô tội nổ tung, vận mệnh ban đầu của Rim đã thay đổi hoàn toàn. Từ một người có thể gia nhập phe Minh vu sư của Lilith Cabin, hắn đã chuyển sang phe ám vu sư khủng bố và tà nhẫn của Hắc Tháp học viện. Cuộc sống tàn khốc theo luật rừng trên tàu biển, 3 năm ẩn nhẫn và khiêm tốn của người mới ở Hắc Tháp, đủ loại lời nguyền và ám sát, những thử thách đẫm máu của thí luyện tân binh và cuộc chiến tranh khu vực nhằm thanh lọc các học đồ Minh vu sư học viện ám vu sư đã dần dần bồi dưỡng những học đồ vu sư bình thường thành những con quái vật giết chóc có thể thích nghi với mọi điều kiện tàn khốc. Những con quái vật này thậm chí đã bắt đầu đánh mất đi những niềm vui và sự tin tưởng cơ bản giữa người với người. Vậy mà, trái lại, những Minh vu sư này không kìm lòng được. Là một ám vu sư, sâu trong lòng Rim lại không kìm được một nỗi chua xót và đố kỵ. Thế giới vu sư, để bồi dưỡng ra những ám vu sư ưu tú hợp lệ trong lý tưởng, liệu có phải đã phải trả cái giá quá lớn không? Và bản thân những ám vu sư như hắn, chỉ để tồn tại tốt hơn, liệu có phải đã phải trả giá quá nhiều? Tại sao rõ ràng cùng là con người của thế giới vu sư, tại sao những Minh vu sư này có thể có được những người bạn đồng hành thân mật không kẻ hở bên cạnh, và còn được quy tắc chế độ khuyến khích, trong khi ám vu sư lại phải đơn độc, chịu đựng nỗi đau khổ cô độc trong lòng? Học viện vu sư tại sao lại bất công như vậy? Thế giới vu sư tại sao lại bất công như vậy? Vận mệnh tại sao lại bất công như vậy? Dựa vào cái gì mà trước mặt người khác, những ám vu sư trông có vẻ mạnh mẽ, khí thế áp người, nhưng sau lưng lại chỉ có thể là một kẻ đáng thương cô độc, phải không ngừng vùng vẫy trong bóng tối. Không ngừng theo đuổi sức mạnh, ám vu sư so với Minh vu sư rốt cuộc có lợi ích gì? Căn bản không có bất kỳ lợi ích nào. Ám vu sư trông có vẻ sở hữu thực lực cá nhân mạnh mẽ, có thể đạt được nhiều lợi ích hơn Minh vu sư, nhưng những cái gọi là lợi ích đó cũng chỉ là công cụ để ám vu sư theo đuổi sức mạnh mà thôi. Ám vu sư chỉ là một cỗ máy không ngừng lắp ráp và thay đổi các loại máy móc tiên tiến lên người mình. Cho dù một ám vu sư có mạnh đến đâu, cũng chẳng qua chỉ là một con cờ dưới chế độ vu sư. Trái lại Minh vu sư, ít nhất Minh vu sư mới là những người thực sự sống, sở hữu nhiều loại lý tưởng và mục tiêu theo đuổi trong cuộc đời của chính mình, có ý nghĩa và hệ thống giá trị của riêng mình, có niềm vui và nỗi buồn của riêng mình, chứ không phải là một con quái vật máy móc chỉ biết sống để giết chóc. Khí tức của Rim trở nên khó mà bình tĩnh, hắn thở hổn hển. Đột nhiên, thân thể Rim chấn động mạnh. Hắn lắc mạnh đầu, Đôi mắt dưới lớp mặt nạ trắng xám vậy mà lại lộ ra vẻ tự trách và đau khổ sâu sắc. Mình rốt cuộc bị làm sao vậy, tại sao lại để lộ ra tâm trạng yếu đuối như thế, sự yếu đuối này, căn bản không có một chút tác dụng nào. Bất luận là mùa đông lạnh giá trong ký ức tuổi thơ, hay những ngày tháng làm việc ở phủ tử tước cùng lão hán mổ, hoặc là cuộc sống sau này ở học viện vu sư Hắc Tháp, thậm chí là những cuộc chiến tranh vận mệnh mà thế giới vu sư sắp phải đối mặt, loại tâm trạng yếu đuối này đều là thứ xa xỉ và vô dụng nhất. Mình, vậy mà lại đi ngưỡng mộ cuộc sống của Minh vu sư. Quả nhiên sâu thẳm trong lòng mình chỉ là một kẻ yếu đuối, chỉ là một kẻ đáng thương không ngừng giãy giụa vì không khuất phục trước số phận và khao khát tương lai. Rim cắn chặt răng, một mặt là ánh mắt khao khát nhìn đám Minh vu sư vui vẻ dưới đất, cảnh tượng này, sao mà giống với khoảng thời gian tươi đẹp ấy, mặt khác lại là nắm chặt nắm đấm, cố gắng vứt bỏ mọi sự yếu đuối sâu trong lòng mình. Không, đám Minh vu sư này cũng chỉ là một đám kẻ đáng thương mà thôi. Cuộc sống vui vẻ, thân mật không kể hở giữa những người bạn đồng hành ư, nhưng trong chiến tranh giữa các khu vực học viện, khi những Minh vu sư này nhìn thấy đồng bạn bên cạnh chết đi mà bản thân lại bất lực, thứ tình cảm chân thành đó sẽ chuyển hóa thành gánh nặng trên lưng, đó là nỗi đau khổ lớn đến nhường nào. Nỗi đau đó cũng chính là nỗi đau của Yogliana. Chỉ sau khi trải qua nỗi đau đó, trong lòng mỗi Minh vu sư mới hình thành một lý tưởng của riêng mình. Đó là để bảo vệ những người bạn đồng hành không còn phải chết trước mặt mình nữa, là để thế giới vu sư trở nên mạnh mẽ hơn, từ đó gánh vác những trách nhiệm mà những kẻ như ám vu sư bị buộc phải gánh vác, là để những ám vu sư đã phải trả giá quá nhiều cho thế giới vu sư không còn xuất hiện nữa mà theo đuổi sức mạnh lớn hơn. Sau cuộc chiến tranh khu vực, trên chiếc khí cầu bay đến Thất Hoàng Thánh Tháp, khi Rim gặp lại Rostrini, hắn không nhìn thấy bất kỳ sự tức giận, đau khổ hay thù hận nào trong mắt cô. Hắn chỉ thấy sự thận trọng, bình tĩnh và cả sự đồng tình. Có phải sau cuộc chiến tranh khu vực, những học đồ Minh vu sư sống sót đã được thông báo điều gì đó? Và thông tin được thông báo đó đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của những Minh vu sư kia đối với ám vu sư, thúc đẩy họ trưởng thành hơn, nhận ra trách nhiệm của mình mà từ bỏ sự ngây thơ, cực đoan trước đây, thậm chí còn nảy sinh một loại tự trách và đồng tình đối với những kẻ đáng thương như hắn. Vận mệnh đáng thương của Minh vu sư và ám vu sư, biết trách ai đây? Trách những chân linh vu sư cao cao tại thượng kia ư, hay trách thế giới vu sư? Những chân linh vu sư được gọi là vĩ đại kia, cũng chỉ là một đám kẻ đáng thương mà thôi. Một đám người vì sự truyền thừa của văn minh vu sư, vì sự kéo dài của nhân loại mà không thể không dùng đến mọi phương pháp cực đoan nhưng hữu hiệu, dù cho với trí tuệ của mình, họ đã đoán trước được sự tàn khốc của mình tất yếu sẽ bị hậu nhân phỉ báng, nhưng vẫn không thể không làm. Còn thế giới vu sư, lại càng là một kẻ đáng thương tột cùng đang đếm ngược đến ngày tận thế. Vì khao khát sinh tồn mà không thể không kích thích ra toàn bộ năng lượng sinh mệnh cuối cùng của mình, để cầu mong một tia hy vọng cho vận mệnh. Thế giới vu sư và đám chân linh vu sư vĩ đại đó, lại biết trách cái gì đây? Trách văn minh vực sâu, trách số phận ư, nhưng nếu thế giới vu sư đánh bại văn minh vực sâu, thế giới vô tận sẽ ra sao, có phải cũng sẽ có một đám người vực sâu còn sót lại than thở về số phận? Nhưng, số phận lại là cái gì? Không. Vu sư là loài sinh vật xưa nay không tin vào số phận, bởi vì vu sư là sinh vật lý trí, là một đám sinh vật sẽ không khuất phục trước bản thân mình mà trốn tránh lý tính. Thế giới vu sư chỉ có thể tự trách mình yếu đuối, tự trách mình đã từng tự cao, tự trách mình hiện tại khiếp nhược, đây chính là lý trí của vu sư. Và chính những cảm xúc sâu thẳm trong linh hồn của mỗi vu sư trong thế giới vu sư đã hội tụ lại thành ý chí bản nguyên của thế giới, thành trái tim thế giới. Dần dần, Rim hoàn toàn kìm nén được tâm trạng trồi sụt bất định của mình, trở nên vững vàng hơn. Kẻ đáng thương ư, hừ hừ, thế giới vu sư là kẻ đáng thương, vậy những dị giới bị thế giới vu sư chinh phục, những sinh vật đáng thương bị biến thành nô lệ linh hồn, chúng là cái gì? Chúng thậm chí còn không có cơ hội để làm kẻ đáng thương. Ánh mắt Rim thoáng hiện lên nụ cười tự giễu. Cái gì mà ám vu sư đáng thương, chẳng qua chỉ là biểu hiện của tâm trạng yếu đuối của chính mình mà thôi. Vì quê hương chung của nhân loại là thế giới vu sư, mình với tư cách là một thành viên trong đó, trả giá một chút hy sinh cá nhân, chẳng lẽ không phải là nghĩa vụ nên làm sao? Trên đời này, luôn có một số người cần phải trả giá nhiều hơn, cho dù cái gọi là trả giá đó người khác không thể hiểu được, nhưng họ vẫn là những người vĩ đại. Giống như quy tắc cạnh tranh đào thải mà các chân linh vu sư sắp đặt cho thế giới vu sư, những người ở tầng lớp dưới cùng vô tri sẽ không bao giờ hiểu được chân ý trong đó. Bởi vì họ chỉ nhìn thấy số phận bi thảm của bản thân. Mà không biết rằng nếu không có những quy tắc tàn khốc đó, bản thân họ thậm chí còn không có cái gọi là số phận. Không gian chợt lóe lên, trên vai Rim xuất hiện một con bát ca say rượu lão đảo không đứng vững. Nó phải dùng một bên cánh viện vào mặt Rim mới miễn cưỡng không bị ngã khỏi vai. Bát ca lắc lắc đầu, dường như đang tự trách mình sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, sau đó nhìn thấy chiếc mặt nạ trắng xám của Rim. Ha ha, hóa ra là ngươi cái tên khốn nhỏ này về rồi, đến, vừa hay đến cùng bát gia một chén, bát gia hôm nay cao hứng sẽ không bắt ngươi đi nhặt xương nữa. Ha ha ha, cuộc sống này mới là những ngày tháng thực sự của vu sư chứ, Cái gì Minh Vu Sư, ám Vu Sư lão già khốn kiếp nào đó chết đi cho rồi, đám nhóc khốn nạn không có chí tiến thủ kia lại dám chia Vu Sư thành Minh, ám, làm trò gì không biết. Thật là vô nghĩa, sao ngươi lại thành ám Vu Sư, bác ca nói năng lảm nhảm. Rim dưới lớp mặt nạ trắng xám lườm nó một cái, biết nó đã say khước, hừ lạnh một tiếng rồi xách cánh ném nó vào khe hở không gian. Đám đông Minh Vu Sư đang vừa múa vừa hát nhìn thấy Rim trong trang phục ám Vu Sư, phần lớn đều do dự một chút, rồi chỉ cười với Rim một cái, không nói gì thêm, tiếp tục việc của mình. Chỉ có người hàng xóm của Rim đi tới. Thì, chào ngươi, ta là O'Angelet. Minh Vu Sư mỉm cười đưa cho Rim một chén rượu ngon. Rim đơn giản thực hiện lễ nghi của Vu Sư, nhưng khí tức lạnh lùng vẫn tỏ rõ vẻ cự tuyệt. Hắn nhận lấy chén rượu của đối phương, nhưng vì đeo mặt nạ trắng xám nên căn bản không có ý định thưởng thức, bình tĩnh nói, ta là Rim. Minh Vu Sư gật đầu, chỉ vào đám đông Minh Vu Sư đang vui vẻ phía sau và nói, ngươi biết đấy, chúng ta bên phe Minh Vu Sư là như vậy, đều thường xuyên tụ tập lại với nhau náo nhiệt một chút, hy vọng không làm phiền ngươi. Con bác ca kia rất có cá tính, nhưng chúng ta chỉ coi nó như một người bạn, không có ý gì khác. Rim thấy lão Vu Sư hoàn toàn thành khẩn, liền tùy ý gật đầu. Không sao, mỗi pháo đài thợ săn ma đều có kết giới cách âm, không thể làm phiền được. Nói xong, Rim tiếp tục, còn về con bác ca đó, nó tuy phụ thuộc vào ta, nhưng là bạn đồng hành nguyên thủy của ta, quan hệ cộng sinh chứ không phải nô lệ. Cho nên các ngươi nếu muốn làm bạn với nó, cứ tự nhiên. Sau một hồi giao lưu ngắn ngủi, Rim liếc nhìn lần cuối đám Vu Sư đang vừa múa vừa hát vui vẻ trên bãi cỏ của người hàng xóm, rồi một mình quay trở về pháo đài thợ săn ma của mình. Bóng lưng cô độc và khung cảnh vui vẻ náo nhiệt cách đó không xa tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Nhìn Rim rời đi, O'Angelet cầm hai chén rượu, thấp giọng thở dài nói, bởi vì không có quá nhiều tình cảm, nên đã bắt đầu hưởng thụ sự cô quạnh và thưởng thức sự cô độc sao. Ám Vu Sư quả nhiên như đạo sư nói, là một đám kẻ đáng thương vô vị, một đám cỗ máy giết chóc được thánh tháp chuyên môn bồi dưỡng ra mà thôi. Nói xong, O'Angelet liếc nhìn chén rượu trong tay vẫn còn nguyên, rồi ngửa đầu uống cạn luôn cả chén rượu vốn định đưa cho Rim. Hắn lắc lư thân mình theo điệu nhạc, quay trở lại, bóng dáng không ngừng vui vẻ của hắn được ánh lửa trại chiếu rọi. Trong bóng tối, vài nữ á nhân vừa nhỏ giọng thu dọn rác rưởi của bữa tiệc lửa trại, vừa khao khát nhìn đám Vu Sư đang vui vẻ múa hát. Nhưng không một Vu Sư nào liếc nhìn họ một cái. Bởi vì trong tư duy của đám Vu Sư, họ đã tự động loại bỏ những người này, giống như một ngọn đèn đường, một con rối, hoàn toàn không để tâm đến sự tồn tại của họ. Họ chỉ là những nô lệ không có bất kỳ số phận nào để mà nói. 10 ngày sau, trong phòng thí nghiệm trống trải, dưới ánh đèn ma pháp, Rim yên lặng ngồi, đôi mắt chăm chú và bình tĩnh. Trên bàn thí nghiệm, tiếng soạt soạt của ngòi bút ma sát với giấy da không ngừng vang lên. Hắn đã mở kết giới cách âm của pháo đài thợ săn ma, ngăn cách mọi âm thanh hỗn tạp sặc sỡ của thế giới bên ngoài. Lòng Rim cũng theo đó mà hoàn toàn tĩnh lặng, triệt để yên tĩnh lại. Rim ngồi trước bàn thí nghiệm, tay cầm một cây bút lông ngỗng, tinh thần lực như một chiếc xúc tu, quấn quanh ngòi bút để sao chép những văn tự trên ma quỷ khế ước. Đồng thời, hắn lại khống chế bản thân như một người ngoài cuộc, ghi chép lại những cảm xúc kỳ diệu mà linh hồn mình cảm nhận được, để dùng tư duy và trí tuệ của Vu Sư phân tích sự kỳ diệu của những văn tự linh hồn này. Sau khi linh hồn biến chất khi thăng cấp lên chính thức Vu Sư, Rim phát hiện ra loại văn tự linh hồn trên ma quỷ khế ước quả nhiên có thể ảnh hưởng đến sóng linh hồn của sinh vật, từ đó giúp các sinh vật thấu hiểu ý nghĩa thực sự giữa chúng. Một số thông tin linh hồn bí ẩn sẽ xuất hiện những thay đổi khác nhau tùy thuộc vào sự kết hợp của các văn tự. Giống như đây là một loại phù văn của dị giới, một phương thức thấu hiểu hoàn toàn khác. Loại phù văn này không phải là loại phù văn kết hợp từ việc nghiên cứu quy tắc của thế giới vô tận như của Vu Sư, mà là loại phù văn kết hợp từ việc nghiên cứu linh hồn của một dị giới nào đó. Trong đó chắc chắn ẩn chứa một hệ thống lý luận tri thức đặc biệt về linh hồn của dị giới đó. Lòng Rim có chút kích động. Nếu có thể tìm thấy dị giới của ám dịch viêm thần kia, nếu mình lại có thể theo bộ phận chinh phạt của thế giới Vu Sư xâm lược đến đó, mình nhất định phải dốc toàn lực thu thập kiến thức về phù văn linh hồn của dị giới đó. Còn bây giờ, Rim vẫn dự định cố gắng tự mình nghiên cứu, xem có thể có thu hoạch bất ngờ nào không. Ba sa lầu sau. Tên nô lệ tộc đi gặp mặc bộ trang phục màu trắng chỉnh tề nhẹ nhàng gõ cửa phòng thí nghiệm của Rim, khẽ nói, chủ nhân, bữa tối của ngài đã chuẩn bị xong. Rim ngừng công việc trong tay, không quay đầu lại mà khẽ đáp, biết rồi. Sau đó, Rim mặt không biểu cảm lướt qua tên nô lệ tộc đi gặm, đi xuống từng tầng cầu thang để đến đại sảnh tầng 1 của pháo đài. Đây là một bàn ăn tối phong phú mang đậm phong vị dị giới. Trên chiếc bàn dài bày ra hai bộ đồ ăn, tiểu bác đang không yên phận đi tới đi lui trên bàn, chỉ huy hai con lộ vũ hoa chi linh bày biện tất cả mỹ vị và rượu ngon một cách ngăn nắp, ra dáng một quản gia trong phủ tử tước. Khụ khụ. Rim ho khan hai tiếng, tiểu bác trên bàn ăn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Rim đang không nhanh không chậm đi xuống cầu thang. Bát Ca dang rộng đôi cánh bay vào khe hở không gian, một khắc sau đã xuất hiện trên vai Rim, toàn bộ quá trình đối với người ngoài trông như một cái chớp mắt. Bát Ca nịnh nọc nói, chủ nhân Rim vĩ đại của ta, những món ăn này đều do tiểu bát trung thành của ngài đích thân giám sát chế biến. Bên trong tuyệt đối không có chuyện ăn bớt nguyên liệu, cũng hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của ngài. Hừ hừ. Sợ là phù hợp với khẩu vị của ngươi thì có. Rim ngồi vào bàn, vừa lẩm bẩm một câu cười như không cười, vừa quàng khăn ăn. À ha ha, chủ nhân ngài thật biết nói đùa. Bát Ca lúng túng nhìn Rim, thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt kỳ quái cười như không cười, liền giang cánh bay về phía bộ đồ ăn của mình, thẳng thừng không để ý đến Rim nữa để che giấu sự lúng túng. Rim lắc đầu, cũng không nói gì thêm, uống nửa chén nước trái cây chua khai vị rồi cầm lấy bộ đồ ăn bắt đầu dùng bữa. 7 ngày trước, Rim đã thành công lợi dụng đặc tính linh hồn đó để thu phục tên nô lệ tộc đi gặm da xanh này. Đó cũng là lần đầu tiên Rim dựa vào ý chí của chính mình để hoàn toàn thu phục một nô lệ linh hồn thuộc về mình, chứ không phải như tiểu bác là do tình cờ. Qua lần thu phục nô lệ linh hồn này, Rim có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình vẫn có thể tách ra 4 lần linh hồn loại này nữa. Nói cách khác, hiện tại Rim có thể cùng lúc sở hữu 5 nô bộc linh hồn hoàn toàn nằm trong sự khống chế của mình, và cường độ của loại linh hồn này có quan hệ tương đương với tinh thần lực của bản thân. Tên đi gặm lẳng lặng đứng sau lưng Rim và tiểu bác, khuôn mặt da xanh khô khan không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có sự phục tùng tuyệt đối. Còn 2 con lộ vũ hoa chi linh kia, Rim chỉ dùng thủ đoạn của vu sư để khống chế chúng, gián tiếp để tiểu bác quản thúc, chứ không phải là nô bộc linh hồn. Sau khi dùng bữa đơn giản, Rim liếc nhìn tiểu bác đang ngửa bụng phơi lông, mắt nhắm nghiền trên ghế, trông vô cùng hưởng thụ sau khi no nê, rồi mỉm cười. Hắn lẳng lặng dùng khăn ăn lau sạch vụn thức ăn bên khóe miệng, súc miệng xong, rồi đứng dậy đi về phía một phòng thí nghiệm trong pháo đài mà hắn đã bố trí chuyên dùng cho sự tiến hóa bị động của các tù binh mỹ vị. Tên đi gặm thì sau khi 2 vị chủ nhân dùng bữa xong, lại cần mẫn thu dọn tất cả bộ đồ ăn, đồng thời bắt đầu chuẩn bị cho một bữa tiệc ẩm thực khác. Kết Rim mở cửa phòng, tiện tay bật đèn ma pháp bên cạnh, ánh đèn sáng rực lập tức chiếu sáng cả căn phòng. Đây là một căn phòng phủ đầy những phù văn kỳ diệu của một ma pháp trận. Các tiết điểm năng lượng của ma pháp trận là những bệ đá cao có rãnh để khảm nạm đá năng lượng. Trung tâm ma pháp trận là một chiếc ghế đá giống như ghế thẩm vấn, vô số phù văn ma pháp đều tụ tập tại đây. Rim đi đến một chiếc bàn dài bên ngoài ma pháp trận, mở cuốn nhật ký thí nghiệm ra, trên đó, bên cạnh chữ hỏa nguyên tố có một dấu gạch chéo màu đỏ. Món tráng miệng sau bữa tối hôm nay là lôi đình chi lực sao? Rim nửa đùa nửa thật lẩm bẩm một câu, đầu tiên kiểm tra tình hình năng lượng của các viên đá ma pháp tại các tiết điểm năng lượng của ma pháp trận. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, cởi bỏ toàn bộ quần áo, để lộ thân thể cường tráng đầy giả tính trong không khí, hơi thở sinh mệnh hừng hực lan tỏa. Tiếp theo, đôi mắt hắn trở nên tàn khốc và kiên định, ngồi xuống chiếc ghế đá. Gần như cùng lúc đó, Rim không do dự, ấn mạnh tay vào một nút bấm trên tay vịn ghế đá. Xèo. Dòng điện sấm sét chạy tán loạn trên chiếc ghế đá. Rim khẽ rên một tiếng dài. Phải mất hơn 10 hơi thở, Rim mới bung nút bấm ra, những tia lửa điện lấp lóe trên da và mái tóc dựng đứng khiến hình tượng của hắn thay đổi hoàn toàn. Cơ thể hắn có chút run rẩy bản năng. Hít sâu một hơi, Rim sau khi đã chuẩn bị tâm lý, lại một lần nữa ấn mạnh nút bấm. Xèo nửa xa lầu sau. Sau khi liên tục chịu đựng 3 lần điện giật, Rim cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ trạng thái suy yếu vô thức, tầm nhìn mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Rim cảm giác như mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang liều mạng giãy giụa, không ngừng tự rèn luyện và điều tiết. Hắn lắc đầu, mái tóc dài màu vàng óng dựng đứng theo dòng điện biến mất mà từ từ rũ xuống. Rim thu dọn lại hình tượng của mình, mặc quần áo vào cơ thể suy yếu, sau đó ngồi yên trên mặt đất bắt đầu minh tưởng. Hơi thở dần dần trở nên ổn định. Tiến hành minh tưởng khi cơ thể suy yếu sau tiến hóa bị động là cách sắp xếp thời gian tiết kiệm và hiệu quả nhất của Rim. Bởi vì sau khi tiến hóa bị động một thời gian, cơ thể Rim sẽ có một giai đoạn suy yếu ngắn giống như sau khi luyện thể hỗn độc, sau đó các tế bào sẽ từ từ bổ sung năng lượng và bắt đầu tiến hóa để thích nghi. 2 xa lầu sau. Minh tưởng xong, cơ thể Rim đã hồi phục từ trạng thái suy yếu. Cảm nhận được khả năng kháng lôi đình chi lực của các tế bào trong cơ thể lại tăng lên một chút, hắn hài lòng rời khỏi phòng thí nghiệm mang tên khổ hạnh lao tù. Phòng thí nghiệm luyện kim. Rim đang chế tạo cây trượng nguyên tố của mình dựa trên quy trình luyện kim cơ bản nhất của các vu sư nguyên tố truyền thống, đồng thời tiến hành một số điều chỉnh và tăng cường cho riêng mình. Trượng ma pháp của vu sư nguyên tố thường được chia làm 2 phần, là thân trượng và đầu trượng. Tác dụng của thân trượng là dẫn dắt tự nhiên chi lực. Vu sư nguyên tố khi cầm trượng trong tay để thi triển vu thuật sẽ dễ dàng giao tiếp với tự nhiên chi lực hơn, từ đó tiết kiệm ma lực trong cơ thể, thậm chí tăng tốc độ hồi phục ma lực của bản thân. Điều này bao hàm sự hiểu biết sâu sắc nhất của vu sư về thuật luyện kim. Đầu trượng thì là nơi vu sư thông qua việc dẫn dắt các phù văn của ma pháp trận và tinh luyện các vật liệu ma đạo quý giá để phong ấn các vu thuật cố định và tăng cường uy lực công kích của các vu thuật nguyên tố. Điều này bao hàm sự hiểu biết của vu sư về kiến thức ma pháp trận, sự phối hợp của các vật liệu luyện kim và kiến thức về vu thuật ma đạo. Thông qua lò luyện kim, Rim quan sát một lúc phản ứng của các kim loại đang được tinh luyện cho thân trượng, rồi gật đầu. Hắn thay một viên ma thạch đầy năng lượng rồi ngồi xuống trước bàn thí nghiệm, cầm lấy một con dao khắc trên bàn, chấm vào một vũng mực máu màu đỏ không rõ tên trong dụng cụ, bắt đầu dựa theo thiết kế ma pháp trận trong một cuốn sách da cừu lớn để vẽ phù văn lên một viên tử viêm thạch chỉ lớn bằng nắm tay. Rim cần thông qua sự hiểu biết và thiết kế phù văn của mình, dựa vào những hoa văn và chất liệu tự nhiên của viên tử viêm thạch để khắc vĩnh viễn một ma pháp trận phong ấn lên đó. Và viên tử viêm thạch này, trong tương lai sẽ là đầu trượng nguyên tố của Rim. Nửa sa lậu sau khi hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ đã định, Rim nhẹ nhàng đặt con dao khắc xuống, xoa xoa đôi mắt có chút mỏi mệt rồi chậm rãi xoay người, xương cốt trong người vang lên một tràng rắc rắc giòn giả. Sau khi quan sát lại một lần nữa các vật liệu kim loại đang được tinh luyện trong lò luyện kim và thấy không có vấn đề gì, Rim suy nghĩ một chút, rồi bay thẳng ra khỏi phòng thí nghiệm. Vừa bay, Rim vừa suy nghĩ về kế hoạch của mình. Kế hoạch chân lý chi diện cần phải đợi sau khi cây trượng nguyên tố hoàn thành, mà việc nghiên cứu lôi văn lại cần đợi sau khi vu thuật vô tận chi nhãn của chân lý chi diện được tinh luyện xong mới có thể tiến hành. Nghiên cứu mẫn diệt chi lực thì cần phải mua được các vật liệu thí nghiệm đã thiết kế để xây dựng dụng cụ thí nghiệm, mới có thể thử tiến hành bước nghiên cứu đầu tiên. Mà nếu muốn thực sự bắt đầu nghiên cứu phân tích mẫn diệt chi lực, ma pháp trận va chạm thủy hỏa nhất định phải được bố trí trong thực tế, mấy năm gần đây là không thể nào. Do dự một lúc, Rim trầm tư nói, có điều, với tư cách là căn cứ chinh chiến đối ngoại của thế giới vu sư, kho kiến thức cơ bản ở đây về vu độc nên phải toàn diện hơn nhiều so với Hắc Tháp. Thậm chí mình có thể cân nhắc dùng vu tinh để tạm thời trao đổi một vài phương pháp phối chế vu độc từ các vu sư khác. Mà vừa hay, ưu thế tuyệt đối của luyện thể hỗn độc của mình là không yêu cầu độ chính xác của việc phối chế vu độc. Như vậy, việc không tự mình nghiên cứu trong thời gian dài mà đi mua các phương pháp phối chế vu độc, trong thời gian ngắn cũng là một con đường khả thi để tiết kiệm lượng lớn thời gian. Ít nhất, đối với một thợ săn ma cấp thấp, đây là một con đường khả thi, sẽ giúp mình tiết kiệm không ít thời gian để dùng vào việc nghiên cứu kiến thức nguyên tố cao cấp, đồng thời tăng cường thực lực vu thuật nguyên tố của mình để bảo mệnh. Rim bổ sung một câu. Hửm. Rim nhìn tòa kiến trúc cao tới mấy trăm mét trước mắt, toàn thể có hình dạng như một cuốn sách đang mở, tạo thành hình chữ nhân, và cảm thấy hơi kinh ngạc. Với ngoại hình như vậy, chẳng trách trên bản đồ có ghi chú rằng đến nơi này sẽ nhận ra ngay. Lại có thể thiết kế ngoại hình của thư viện kiến thức cơ bản của Thất Hoàng Thánh Tháp thành như thế này, đúng là rõ ràng và bắt mắt. Rim lẩm bẩm một câu, rồi từ trên không hạ xuống. Trước cửa lớn của thư viện là hơn trăm bậc thang. Trên một tấm bia đá có khắc câu danh ngôn cho ta kiến thức vô tận, ta sẽ dùng chính mình làm điểm tựa, khuấy động thế giới vô tận, nhưng căn bản không có ai để ý bởi vì loại bia đá này ở thế giới vô sư quá phổ biến. Rim cũng chỉ liếc nhìn tấm bia đá một cái, không có bất kỳ biểu cảm nào, giữ một khoảng cách với vô sư phía trước rồi bước lên bậc thang. Cửa lớn thư viện có mấy con rối cơ giới hình người cao 3 mét, ý thức mang theo âm thanh máy móc nhẹ nhàng quét qua các vô sư qua lại. Một quả cầu thủy tinh giám sát tự động trên đầu các con rối cơ giới ghi lại những thay đổi theo thời gian thực. Một số quy tắc và điều lệ trong thư viện được ghi trên ngực của mỗi con rối cơ giới. Không giống như thời kỳ ở học viện vu sư, khi học đồ muốn nhận được kiến thức cơ bản trong thư viện còn phải nộp ma thạch, với tư cách là một thợ săn ma, nếu chỉ cần học một số kiến thức lý luận phổ thông, sẽ không bị thu bất kỳ khoản phí nào. Đây cũng là một trong những phúc lợi cơ bản nhất của thợ săn ma. Một lát sau, một sinh vật hình người nữ tinh xảo cao chỉ nửa mét, sau lưng mọc đôi cánh ve dẫn đường ở phía trước, Rim đi tới khu vực tra cứu sách về vu độc ở tầng 15 của thư viện. Hắn tùy ý cho đối phương nửa khối ma thạch làm tiền qua. Sinh vật nữ này vui mừng cảm ơn một tiếng rồi xoay người bay đi. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ trắng xám của Rim quét qua những cuốn sách đủ màu sắc trong thư viện. Chỉ cần nhìn qua, trên dãy giá sách cao 3 mét này đã có không dưới mấy nghìn đầu sách. Hơn nữa, những cuốn sách này có lớn có nhỏ, bày biện cũng không quy củ như thư viện của học viện. Thậm chí có một số cuộn sách cổ được đặt ở góc dưới cùng của giá sách, không ai ngó ngàng tới. Và những cuộn sách này, chính là nơi chứa đựng phần cặn bã trong hệ thống tri thức của các vu sư cổ đại. Đương nhiên, không nghi ngờ gì, tất cả sách vở và cuộn giấy ở đây đều ghi chép kiến thức liên quan đến vu độc, nên mới xuất hiện ở đây, cho dù đó là những thứ mà các vu sư hiện đại xem là cặn bã của tri thức cổ đại. Rim không nhanh không chậm chọn lựa một số cuốn sách trông có vẻ ổn từ giá sách trước mặt. Dưới tác động của song lực xích dẫn, những cuốn sách này cứ thế lơ lửng giữa không trung, chờ đợi Rim xem xét. Đây cũng là một khả năng Rim có được sau khi thăng cấp lên chính thức vu sư, thông qua việc dẫn dắt tự nhiên chi lực để điều khiển năng lượng xích dẫn của địa mạch, từ đó không còn bị giới hạn lấy bản thân làm tâm điểm nữa. Còn những cuốn sách cổ kia, Rim cũng giống như những vu sư khác từng đến đây, không quá để tâm. Rim đầu tiên mở cuốn sách dày nửa mét, dài tới một mét ra. Sau khi đọc kỹ vài trang giới thiệu tóm tắt, hắn khẽ nhíu mày dưới lớp mặt nạ trắng xám. Hắn dùng gần nửa sa lậu để đọc lướt qua cuốn công thức tính toán phối chế vu độc theo tỷ lệ thập phân này, rồi thất vọng đặt nó trở lại giá sách. Cuốn sách về vu độc này hẳn là do các vu sư tiên phong thời cận đại sau cuộc chiến tranh lần thứ hai của thế giới vu sư, dùng phương pháp công thức lý tính để thử nghiệm và tổng kết việc phối chế liều lượng vu độc. Và phương pháp phối chế này chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa vu sư hiện đại và vu sư cổ đại. Vu sư hiện đại chia vu độc thành 7 loại lớn dựa trên các phương thức giết chóc khác nhau sau khi sinh vật nhiễm độc. Rim đã tiếp xúc với kiến thức này khi bắt đầu tiếp nhận vu thuật luyện thể hỗn độc, vì vậy không cần phải nói nhiều. Nhưng đối với các vu sư cổ đại trước cuộc chiến tranh lần thứ hai, thậm chí là vu sư viễn cổ, bất kể là vu thuật nguyên tố, vu độc hay thuật luyện kim, tất cả kiến thức vu sư đều giống như thần bí học, căn bản không có các công thức tính toán kiến thức cơ bản hệ thống như của vu sư hiện đại. Các vu sư cổ đại có vô số cuốn sách ghi chép các quy trình phối chế vu thuật được truyền thừa. Và những kiến thức được ghi chép trong các cuốn sách đó không phải là kết quả của việc tính toán hệ thống dựa trên danh sách kiến thức thuộc tính nguyên tố cơ bản như của vu sư hiện đại. Những kiến thức đó chỉ là kết quả của việc các vu sư cổ đại dựa vào tình hình của bản thân, dựa vào một số hiện tượng tự nhiên để tiến hành các thí nghiệm mang tính may rủi trong thời gian dài, từ đó có được một hệ thống kiến thức phù hợp với chính mình, rồi ghi chép lại, biến thành những cuốn sách vu thuật cổ đại không thể giải thích được nguyên lý. Nhìn chung, kiến thức vu thuật cổ đại giống như sự xuất hiện của vu thuật búp bê huyết phố. Mặc dù vu sư hiện đại đã dùng phương pháp suy luận ngược để tính toán ra một số lý thuyết kiến thức cơ bản của vu thuật cổ đại, nhưng vẫn có một số vu thuật kỳ quái và kỳ diệu khiến các vu sư hiện đại rất khó hiểu. Và chính vì các vu sư cổ đại tiến hành các thí nghiệm vu thuật theo cách mò mẫm như vậy, nên mặc dù trình độ kiến thức tổng thể của họ lạc hậu hơn vu sư hiện đại cả một cấp độ, nhưng vì tất cả kiến thức vu thuật của họ đều dựa trên tình hình của bản thân mà có được, nên hoàn toàn phù hợp với chính họ. Do đó, mỗi vu sư cổ đại gần như đều là những tồn tại tương tự như học đồ cấp ác mộng. Đương nhiên, vu sư cổ đại tuy mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là sự mạnh mẽ về thực lực cá nhân ở cấp độ tổng thể. Việc phổ biến kiến thức nguyên tố cơ bản theo công thức hệ thống của vu sư hiện đại, tuy khiến nhiều vu sư không còn đi sáng tạo những kiến thức vu thuật hoàn toàn phù hợp với mình, tạo ra rất nhiều học đồ rác rưởi trong các học viện vu sư, khiến thực lực cá nhân so với vu sư cổ đại có phần sa sút, nhưng thực lực tổng thể của nền văn minh vu sư lại vì thế mà có một bước nhảy vọt về chất, thậm chí đã đạt đến trình độ mà các vu sư cổ đại không dám tưởng tượng. Do đó, ngay cả một số tinh anh trong số những vu sư rác rưởi hiện đại cũng đủ sức sánh ngang với các vu sư cổ đại. Cái gọi là học đồ rác rưởi của nền văn minh vu sư hiện đại chính là những học đồ vu sư sao chép nguyên si các sách ma pháp vu thuật để tu tập, chỉ số công kích cao nhất khoảng từ 80 đến 100 độ, thuộc loại bia đỡ đạn trong chiến tranh giành tư cách thánh tháp. Nền văn minh tri thức của vu sư hiện đại là một thời đại phát triển bùng nổ. Rim mở cuốn sách vu độc thứ hai trông có vẻ tinh xảo hơn, đây là một cuốn sách ma pháp do một vu sư hiện đại sáng tác. Một lát sau, Rim lại một lần nữa thất vọng lắc đầu. Kiến thức vu độc được ghi chép trong cuốn sách này, kiến thức lý luận cơ bản đúng là không có sai lệch quá lớn so với kiến thức luyện thể hỗn độc mà hắn đã tiếp xúc, tư duy cũng tương tự nhau, đều lấy tình hình của mỗi vu sư làm điểm xuất phát, dựa trên các công thức lý luận hệ thống cơ bản để đưa ra phương pháp phối chế. Nhưng, lý do Rim thất vọng cũng chính vì vậy. Cuốn sách này, thực sự không có bất kỳ điểm nào đáng để Rim tham khảo, hoàn toàn chỉ là một phiên bản đơn giản hóa khác của hệ thống kiến thức luyện thể hỗn độc mà thôi. Nếu có thời gian để từ từ tính toán và đưa ra phương pháp phối chế vu độc, vậy thì Rim đến thư viện làm gì? Lần này Rim đến thư viện là vì trong mấy trăm năm tới, thậm chí là một thời gian dài hơn, do phải tập trung nghiên cứu mẫn diệt chi lực, thực lực vu thuật nguyên tố của hắn sẽ có một giai đoạn trống. Vì vậy, hắn cần một phương thức khác để nâng cao thực lực của mình, nhằm cân bằng sức mạnh để bảo vệ tính mạng, từ đó giành được nhiều lợi ích hơn để hỗ trợ cho việc nghiên cứu thí nghiệm. Nhưng nếu Rim dành thời gian để từ từ nghiên cứu tân vu độc theo công thức lý luận của luyện thể hỗn độc, tuy đây là một con đường đúng đắn, thậm chí sẽ giúp hắn vững bước trên con đường của một luyện thể vu sư sau này, nhưng không nghi ngờ gì, việc nghiên cứu luyện thể hỗn độc sẽ tiêu tốn của Rim rất nhiều thời gian, khiến cho việc nghiên cứu mẫn diệt chi lực vốn có hy vọng đạt được kết quả trong vài trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm, sẽ bị kéo dài vô thời hạn. Điều quan trọng nhất là, chí hướng của Rim là trở thành một vu sư nguyên tố, chứ không phải một luyện thể vu sư. Rim thà rằng giống như thời còn là học đồ vu sư, chịu đựng mấy trăm năm không tên không tuổi rồi một tiếng hót lên làm kinh người, trở thành một tồn tại tự ác mộng khiến các vu sư khác chỉ có thể thèm thuồng nhìn theo, chứ không muốn tầm thường bị quy tắc, vận mệnh và tiết tấu chi phối phương hướng cuộc đời, để sự tồn tại của bản thân trở nên không đáng kể. Do đó, việc Rim cần làm chỉ có 3 điểm. Thứ nhất, ưu tiên tất cả năng lực của bản thân để rút ngắn thời gian nghiên cứu mẫn diệt chi lực, để nhanh tiến độ nghiên cứu, cố gắng kết thúc sớm giai đoạn trống về thực lực vu thuật nguyên tố của mình. Thứ hai, dùng thời gian ngắn nhất để nâng cao thực lực bên ngoài vu thuật nguyên tố, để bảo vệ tính mạng tốt hơn cho việc nghiên cứu thí nghiệm, thậm chí giành được một số lợi ích để thông qua ngoại lực rút ngắn thời gian nghiên cứu mẫn diệt chi lực. Thứ ba, toàn lực đột phá cấp độ vu sư. Điểm này đối với Grim khi chinh chiến ở dị giới, tuy không thể nâng cao năng lực đòn bẩy tri thức, nhưng lại có thể tăng mạnh điểm tự tin thần lực, cũng xem như là một cách tăng cường thực lực để bảo mệnh. Như vậy lần này, Grim đương nhiên sẽ không tốn nhiều thời gian đi theo con đường minh tưởng tu luyện thông thường, tuân theo quy trình của vu thuật luyện thể hỗn độc, từng bước tính toán phối hợp độc tính của vu độc, sau đó lại phải thí nghiệm trên cơ thể, rồi mới tiến hành tu luyện luyện thể. Sự tiến hóa bị động hai tầng của Grim đã giúp hắn bỏ qua bước thí nghiệm luyện thể hỗn độc trên cơ thể từ thời còn là học đồ, từ đó tiết kiệm lượng lớn thời gian, khiến cho một vu sư nguyên tố như Grim lại có thể dùng thể chất kết hợp với vu thuật nguyên tố để chiến đấu trong chiến tranh giành tư cách thánh tháp, nghiền ép các học đồ vu sư nguyên tố khác. Đương nhiên, đầu tiên là sự hỗ trợ của đá phóng xạ của Peorson, sau đó lại là sự lười biếng của ác nhãn Gila, nên Grim trong thời gian học đồ cũng không hề tính toán và nghiên cứu phát minh ra các phương pháp phối chế vu độc mới. Và vào lúc này, Grim lại muốn tiếp tục sai lầm ngu ngốc này, để đạt được mục đích nâng cao thực lực của mình trong thời gian ngắn. Mà hậu quả của việc làm này, Grim lúc này quả thực có thể nâng cao thực lực của mình trong thời gian ngắn, nhưng lại không thể tiếp tục tăng lên mãi mãi, thậm chí sẽ bị đình trệ vĩnh viễn. Rốt cuộc sẽ có một ngày, nếu Grim còn muốn tiếp tục có thành tựu trên con đường luyện thể hỗn độc, hắn nhất định phải dựa vào trí tuệ của mình để bắt đầu lại từ đầu, từng bước tính toán ra phương pháp phối chế vu độc phù hợp với mình. Và đến lúc đó, Grim nhất định sẽ phải trả một cái giá đắt hơn cho sự ngu ngốc của mình lúc này. Đây cũng là một trong những quy tắc cân bằng của thế giới vô tận. Sau khi liên tục lật xem rất nhiều sách về vu độc, Grim không khỏi thất vọng lắc đầu. Xem ra, bây giờ mình muốn tiết kiệm thời gian, chỉ có thể dùng ma thạch thậm chí là vu tinh để đổi lấy một vài phương pháp phối chế vu độc tiêu chuẩn từ các vu sư khác. Như vậy, những khoản chi tiêu này hửm. Grim đang cau mày bỗng vô tình nhìn thấy một cuộn sách cổ đang mở, đột nhiên sững sờ. Đột nhiên, Grim mạnh mẽ vỗ vào trán mình, đôi mắt dưới lớp mặt nạ trắng xám đột nhiên lộ ra vẻ kinh hỉ và kích động. Mình sao thế này? Sao lại bắt đầu hồ đồ như vậy, mình lại đột nhiên phạm phải sai lầm ngớ ngẩn. Mình vậy mà lại nghĩ đến việc trao đổi các phương pháp phối chế vu độc theo hệ thống của vu sư hiện đại với các vu sư khác, mà không dùng đến các loại phương pháp phối chế vu độc kỳ quái của các vu sư cổ đại đang được bày ra trước mắt như rác rưởi. Mặc dù phần lớn các phương pháp phối chế vu độc cổ đại này đều do thiếu hụt tài liệu, độc tính không phù hợp với luyện thể hỗn độc, và một phần nhỏ căn bản không thể khống chế độc tính cụ thể nên không phù hợp với mình, nhưng chắc chắn sẽ có một số phù hợp với luyện thể hỗn độc trong thời kỳ hiện tại. Dù sao, Grim lúc này cũng chỉ là một luyện thể vu sư có thể chất 139 mà thôi, còn lâu mới có được khả năng kháng độc cực mạnh của các vu sư cao cấp để mà kén cá chọn canh. Có lẽ đối với các luyện thể vu sư khác, những phương pháp phối chế vu độc kỳ quái không thể khống chế độc tính của các vu sư cổ đại căn bản không có chút tác dụng nào, nhưng đối với Grim, người có khả năng thích ứng mạnh mẽ hơn nhờ tiến hóa kép, vì trong quá trình tiến hóa bị động có thể thích ứng với biên độ dao động của vu độc rộng hơn, nên có thể tiếp nhận một số phương pháp phối chế vu độc có độc tính tương đối ổn định do các vu sư cổ đại để lại. Với niềm kinh hỉ, Grim không khỏi ngồi xổm xuống, bắt đầu lục lọi những cuộn sách cổ từng không ai hỏi đến, cũng chính là những thứ mà trong mắt các vu sư hiện đại là cặn bã của tri thức cổ đại. Ba ngày sau, Grim từ mấy nghìn cuộn sách vu độc cổ đại chọn ra 12 phương pháp phối chế vu độc, dùng quả cầu thủy tinh ghi chép lại, rồi hài lòng rời khỏi thư viện. Hắn tiêu tốn hơn 10 sa lậu để mua thêm một số vật liệu cho kế hoạch thí nghiệm nghiên cứu mẫn diệt chi lực và các loại vật liệu để tăng cường cho các cuộn sách vu độc cổ đại, rồi một lần nữa bay trở về pháo đài thợ săn ma của mình. Tại pháo đài thợ săn ma của Grim ở Thất Hoàng Thánh Tháp. Hàng ngày, tên đi gặm tận tâm tận lực nấu những món ăn ngon theo đủ loại yêu cầu quái quăm của tiểu bác. Hai con lộ vũ hoa chi linh thì hoàn toàn trở thành đàn em chân chó của tiểu bác, hoàn thành đủ mọi yêu cầu kỳ quái của vị chỉ huy bác ca ranh mảnh này. Nào là đấm lưng, tắm rửa, quét bụi trên trần nhà, sửa sang bãi cỏ, bón phân cho vườn hoa tóm lại, dưới sự chỉ huy mãnh liệt của con bác ca này, đôi lộ vũ hoa chi linh đáng thương gần như không có lúc nào rảnh rỗi, không ngừng chạy đông chạy tây. Trong khi bác ca ranh mảnh với bộ lông hồng lục sen kể lại luôn nghĩ ra những trò tai quái mới. Nơi an nhàn và yên tĩnh nhất trong pháo đài không đâu khác ngoài phòng thí nghiệm của Grim. Mặc một chiếc áo bào rộng rãi thoải mái, Grim hai tay cầm một con dao khắc còn tinh xảo hơn cả mũi kim, tỉ mỉ khắc những ký hiệu lên một viên đá dung nham liệt tinh dưới kính hiển vi. Thân thể hắn bất động, thậm chí việc khắc dao bằng cả hai tay đều được hoàn thành dưới sự dẫn dắt của lực lượng tinh thần. Vì vậy, cả người Grim ngoài hơi thở ra thì gần như không có bất kỳ động tác nào, giống hệt như một vu sư đang trong trạng thái minh tưởng. Việc luyện thể hỗn độc trực tiếp chọn dùng các cuộn sách vu độc của vu sư cổ đại để luyện thể, một hành động tác ao bắt cá, đã thực sự giúp Grim tiết kiệm không ít thời gian để dùng cho các nghiên cứu khác. Và chiếm nhiều thời gian nghiên cứu nhất của Grim, đương nhiên là mẫn diệt chi lực. Sau một thời gian dài suy nghĩ và lên kế hoạch, Grim đã bước đầu thiết kế một dụng cụ thí nghiệm để nghiên cứu mẫn diệt chi lực, dùng để quan sát tính chất năng lượng của nó. Nguyên lý của dụng cụ thí nghiệm này là như vậy. Nếu mẫn diệt chi lực không thể quan sát và nghiên cứu bằng bất kỳ phương thức nào đã biết, cũng không thể thu thập được, thì chính vì nó có đặc tính làm tan biến bất kỳ vật chất năng lượng nào, nên Grim đã lên kế hoạch chế tạo một loại thùng chứa vật chất dạng keo có mật độ cực cao. Sau đó, hắn sẽ kích phát mẫn diệt chi lực bên trong thùng chứa, rồi thông qua những khe hở, dấu vết mà mẫn diệt chi lực để lại khi gây ra phản ứng tan biến trong thùng, để quan sát những tính chất cơ bản nhất của nó, từ đó quyết định bước nghiên cứu tiếp theo. Đây được xem là bước nghiên cứu ban đầu của Grim đối với mẫn diệt chi lực, đó là nhận thức đặc điểm tính chất của năng lượng hủy diệt. Loại nghiên cứu quan sát năng lượng một cách trực quan này gần giống như cách các vô sư viễn cổ quan sát đặc điểm và công dụng của hỏa nguyên tố, từ đó phát hiện ra tính chất tỏa nhiệt và phát sáng của nó. Nhưng, chỉ riêng dụng cụ thí nghiệm cơ bản nhất cho bước nhận thức mẫn diệt chi lực này đã cần Grim ít nhất 15 năm trở lên để chế tạo. Grim đặt tên cho dụng cụ thí nghiệm mà hắn lên kế hoạch này là thiết bị ghi nhận tính chất phản ứng của năng lượng hủy diệt. Thiết bị này được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là phần thân chính có mật độ dung lượng cao. Loại dung lượng này phải thỏa mãn các điều kiện, mật độ cao trong một đơn vị thể tích, khả năng kháng năng lượng mạnh, hình thể cố định đặc thù, hoàn toàn trong suốt không tạp chất và có thể phản ứng biến đổi màu sắc để quan sát. Đương nhiên, còn có một điều kiện ẩn, là giá cả càng thấp càng tốt. Đối với loại dung lượng này, trong lòng Grim đã có vài phương án khác nhau. Một trong số đó là trực tiếp mua một số vật liệu quý hiếm, nhưng chi phí như vậy hơi cao. Một phương án khác là tự mình dùng kỹ thuật luyện kim và kiến thức dược tề để từ từ điều chế, biến một loại vật chất dạng keo silicon thành loại dung lượng có tính chất như mình mong muốn. Phần còn lại của thiết bị ghi nhận tính chất phản ứng của năng lượng hủy diệt, chính là sự va chạm cân bằng năng lượng của thủy và hỏa. Theo lý tưởng của Grim, thiết bị này sẽ là một hình trụ cao 1 mét, đường kính 1 mét. Ngoài những ký hiệu phong ấn năng lượng cân bằng trên lớp kính kiên cố xung quanh, phần đáy trên và dưới sẽ được tạo thành từ hai ma pháp trận tiết điểm năng lượng, tạo ra sự va chạm của hai loại nguyên tố thủy và hỏa, từ đó hình thành mẫn diệt chi lực. Tiết điểm năng lượng hỏa ở phía trên chính là viên đá dung nham liệt tinh mà Grim đang dùng dao khắc mũi kim để ghi chép dưới kính hiển vi lúc này. Theo ước tính cẩn thận của Grim, nhanh nhất cũng phải mất 1 năm mới có thể hoàn thành việc ghi chép ký hiệu phản ứng năng lượng cho một khối, mà năng lượng hỏa và năng lượng thủy lại có tới 12 tiết điểm phản ứng năng lượng. Tiếp theo, phong ấn thuật cân bằng năng lượng bên ngoài lớp kính, Grim hoàn toàn không có bất kỳ nghiên cứu nào về cái này, còn cần phải tốn vô tinh để đến nơi chuyên môn của Thất Hoàng Thánh Tháp để ủy thác nhiệm vụ. Cộng dồn tất cả thời gian tiêu hao này, cùng với một số sự cố bất ngờ khác, Grim ước tính cẩn thận nhất cũng phải 15 năm sau, thiết bị ghi nhận tính chất phản ứng của năng lượng hủy diệt mà hắn tâm huyết thiết kế mới có thể ra đời. Có điều Grim đã thăng cấp lên chính thức vu sư. 15 năm đối với học đồ vu sư có thể là một thời gian rất dài, nhưng đối với sinh mệnh dài lâu của một chính thức vu sư, lại chẳng là gì. Thời gian nghỉ ngơi phúc lợi giữa mỗi nhiệm vụ cưỡng chế của một thợ săn ma dài tới 200 năm. Đây chính là sự khác biệt bản chất giữa vu sư và học đồ vu sư. Học đồ vu sư khi đối mặt với sự phát triển của sự việc sẽ dựa trên độ dài sinh mệnh của mình, chỉ có thể nhìn thấy chiều không gian thời gian có thể dự đoán được trước mắt, và chiều không gian thời gian này thường chỉ là vài tháng, vài năm. Nếu có học đồ vu sư nào có tầm nhìn xa hơn, đó chính là trí tuệ phi phàm của tương lai. Nhưng đối với vu sư, chỉ một nghiên cứu lý luận vu thuật cũng có thể mất hàng chục năm, chiều dài thời gian như vậy đủ để sự vận dụng trí tuệ vô tình của vu sư hoàn toàn đánh tan cái gọi là trí tuệ tương lai của học đồ. Giống như việc gia tộc Tử Kim Hương đánh cắp công thức phối chế nước hoa ái thần Venus của Grim. Mấy tháng sau, vẫn là một bàn ăn ngon phong phú, tên đi gặm cần mẫn bận rộn xong xuôi lại cung kính đứng sang một bên, nhìn Grim và bác ca chậm rãi thưởng thức thành quả lao động của mình. Grim ăn uống một cách máy móc không biểu cảm, trong lòng vẫn đang suy tư về một số tiến triển của thí nghiệm trước đó. Về cây trượng nguyên tố của Grim, vài năm nữa là có thể chính thức hoàn thành, đến lúc đó hắn có thể bắt đầu con đường nghiên cứu và chế tạo chân lý chi diện. Và khi việc tinh luyện kim loại trên chân lý chi diện tiến vào giai đoạn vô tận chi nhãn, Grim có thể bắt đầu thử nghiệm nghiên cứu xem lôi văn kỳ diệu trên hai đoạn cành cây rốt cuộc có bí mật gì. Về luyện thể hỗn độc, một cuốn sách vu độc cổ đại có tên Tấm lòng yêu thương của Vanessa mang phai hướng về căm hận đã có một chút tiến triển, ít nhất có thể thỏa mãn yêu cầu luyện thể hỗn độc của Grim hơn 15 lần. Quá trình nghiên cứu, phân tích và thực hành luyện thể sẽ kéo dài khoảng 5 năm. Về văn tự linh hồn trên ma quỷ khế ước, tạm thời không có tiến triển gì. Đột nhiên, tiếng răng dậy của tiểu bác cắt ngang dòng suy nghĩ của Grim. Tiểu đi. Ngươi cái tên khốn này. Mấy ngày nay bác gia không nổi giận, không dám sát ngươi, ngươi liền dám ăn bớt nguyên vật liệu, không còn toàn tâm toàn ý nấu nướng nữa. Ngươi tưởng bác gia ta hiền lành sẽ không nổi giận đúng không? Bác ca xù lông chỉ vào tên đi gặm mà gào lên, trông như một con gà chọi, dọa cho tên đi gặm da xanh bên cạnh run lẩy bẩy, sợ hãi nhìn bác ca và Grim. Ta tên đi gặm muốn dùng ngôn ngữ quốc tế của vu sư không chuẩn để tranh luận. Nhưng vì quá căng thẳng và hoảng sợ nên không nói được gì. Hửm. Grim khẽ nhíu mày, mấy ngày nay, Những món ăn được gọi là mỹ vị này đúng là có chút nhạt nhẽo, thậm chí sau khi ăn xong hắn cũng không còn cảm thấy ngon miệng gì nữa. Grim đang định răn dạy tên nô lệ linh hồn này của mình, nhưng khi mơ hồ cảm nhận được sự chấn động ý chí vô tội của đối phương qua linh hồn, hắn đột nhiên sững sờ. Mình đã trách oan nó. Đột nhiên Grim nhớ ra điều gì đó, bất kể là nữ đạo sư Elan của Học viện Vu sư Hắc Tháp hay đạo sư Peorson, khi đối mặt với những món mỹ thực mà mình từng xem là ngon khi còn là học đồ, họ đều tỏ ra thờ ơ không động lòng, đồng thời đều nói ra những lời lẽ lãnh đạm mà lúc đó mình không hiểu được sau khi đã trải qua năm tháng. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ mình đã bắt đầu đi trên con đường mà họ đã từng đi qua. Mỹ vị dù có ngon đến mấy, nếu ngày nào cũng đối mặt, cũng sẽ mất đi hứng thú, chỉ có ký ức về những cảm giác tươi đẹp đã qua mới mang lại niềm vui thực sự vượt trội. Cao mày, Grim đột nhiên vạch tay vào hư không, một bình nước hoa ái thần Venus xuất hiện trên tay. Hắn nhẹ nhàng vặn nắp bình, theo hương thơm đặc biệt của ái thần Venus tràn ra, Grim đột nhiên rùng mình. Sau khi tận hưởng gần nửa khắc, đôi mắt nhắm chặt của Grim mới từ từ mở ra, một vẻ khó tin hiện lên. Trước mắt Grim, dường như hiện ra một cảnh tượng tươi đẹp. Và cảnh tượng đó, chính là đêm tươi đẹp ấy, khi hắn nhẹ nhàng ôm Raffi nhảy điệu nhảy vụng về trên sàn nhảy của Liên minh huyết phàm, cùng với điệu nhạc nhẹ nhàng. Cảm giác này chẳng lẽ đây chính là cái gọi là sự tái hiện ký ức tươi đẹp của Vu sư, là sự kỳ diệu thực sự của ái thần Venus. Grim phất tay, ra hiệu cho tên đi gặm vô tội đang hoàn toàn sợ hãi lui ra. Cùng lúc đó, tiếng răng dậy hừng hực của tiểu bác cũng im bặt, bị Grim dùng lực lượng không gian đưa ra khỏi đại sảnh. Grim hai tay chống trán nhắm mắt lại, dường như đang không ngừng suy tư và cảm ngộ con đường thuộc về Vu sư. Đây chính là quá trình biến đổi thực sự từ một học đồ Vu sư thành một chính thức Vu sư sao? Chẳng trách đạo sư Peorson từng giới thiệu, tất cả học đồ Vu sư mới tấn cấp lên chính thức Vu sư, trong một thời gian ngắn đều chỉ là những học đồ có thực lực của Vu sư mà thôi. Sau khi tận mắt chứng kiến từng người bạn đồng hành ra đi, cảm nhận sự biến đổi của bản thân qua dòng thời gian, từ từ, một chính thức Vu sư thực sự sẽ được thai nghén và sinh ra. Và mình lúc này, chính là đang trải qua loại biến đổi giống như tuổi thanh xuân của con người. Nửa khắc sau, Grim lắc mạnh đầu, vẻ ngoài vô cùng bình tĩnh đi vào khổ hạnh lao tù. Mãi cho đến hai sa lậu sau, minh tưởng xong, Grim lại không đi thẳng đến phòng thí nghiệm luyện kim như thường lệ, mà đi lên tế đàn săn ma trên đỉnh tháp của pháo đài. Grim đứng trên đỉnh tế đàn săn ma, kích phát một ấn ký bí ẩn sâu trong linh hồn. Một lát sau, thân thể Grim biến mất vào một vết nứt hắc khí. Cùng lúc biến mất còn có hai tên lộ vũ hoa chi linh. Tại hòn đảo trung tâm của mảnh vỡ thế giới, Grim hài lòng nhìn một cây con đã cao đến đầu gối, cảm nhận sóng sinh mệnh quen thuộc của nó, thỏa mãn gật đầu. Cây kim dục thế sâm kia, lúc này đã thực sự trở thành một cây giống mẹ, cũng mất đi khả năng giao tiếp bằng ngũ quan và tay chân được cụ thể hóa bằng năng lượng. Grim quay sang nói với hai con lộ vũ hoa chi linh đang có chút hoảng sợ bên cạnh, sau này, nhiệm vụ của các ngươi là chăm sóc cây mẹ kim dục thế sâm này, lát nữa ta sẽ để lại tài nguyên cho các ngươi. Nếu các ngươi đồng ý ở đây sinh sôi nảy nở, cũng rất an toàn. Nói xong, Grim lấy ra một ít vật tư từ trong khe hở không gian, chất đống dưới chân hai con lộ vũ hoa chi linh, rồi thân hình lóe lên, biến mất khỏi mảnh vỡ thế giới thuộc về mình này. Trở lại săn ma pháo đài, ẩn sau lớp áo choàng rộng, không ai thấy được chút gợn sóng cảm xúc nào trên gương mặt Cách Lâm. Hắn vẫn tiếp tục quy trình thường nhật, chậm rãi đi về phía phòng thí nghiệm luyện kim, mặc cho gã nô lệ đi gặm đang không người hành lễ bên cạnh. Bóng lưng hắn vừa bí ẩn, trầm ổn, lại phản phất chút cô liêu. Sớm đến tối đi, một năm của thế giới Vu sư lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm đó, sau khi đi gặm cần mẫn chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, bác ca trên bàn ăn chỉ tùy tiện gấp vài miếng rồi chán chường bay khỏi săn ma pháo đài của Cách Lâm, có lẽ lại đi tìm người bạn cũ Ô Ăn Dơ Lét. Giữa không gian tĩnh lặng, Cách Lâm dùng dao nĩa cắt một miếng thịt cân tái, chậm rãi nhai kỹ. Thời gian thoi đưa, hắn đã sớm quen với cuộc sống an nhàn thanh tịnh mỗi ngày. Nhìn qua thì có vẻ khô khan vô vị, nhưng với một Cách Lâm điềm đạm và luôn có mục tiêu, đây lại là một loại hưởng thụ tĩnh lặng. Đối diện với bàn thức ăn lớn không còn chút hấp dẫn nào, hắn chỉ lẳng lặng một mình thưởng thức, chẳng nói một lời. Với Cách Lâm bây giờ, cái gọi là thưởng thức mỹ vị đã chỉ còn là một nốt nhạc điểm xuyết cho cuộc sống mà thôi. Vừa máy móc nhai nuốt, Cách Lâm vừa trầm tư, bên tay trái là một chén trà tên Ba Lãng Vũ Chi Hoa. Hai bữa ăn mỗi ngày vốn là khoảng thời gian duy nhất trong kế hoạch để hắn nhàn rỗi hưởng thụ cuộc sống, nhưng hắn lại không kìm được mà dùng nó để tổng kết những nhiệm vụ nghiên cứu hiện tại và tương lai. Cách Lâm chìm trong suy tư, ánh mắt sâu thẳm lạ thường, tựa như một đầm nước trong vắt không thấy đáy phản chiếu ánh trăng bạc. Một lúc sau, Cách Lâm chậm rãi tháo khăn ăn trước ngực, đứng dậy nhìn về phía gã nô lệ đi gặm đang cung kính cúi người phía sau. Nguyên liệu dự trữ thế nào rồi? Hắn dùng ngón tay thon dài sửa lại áo choàng, làn da trắng nõn tràn đầy sức sống tương phản rõ rệt với làn da xanh lục thô ráp của đi gặm. Đi gặm không người theo lễ nghi của quản gia đối với chủ nhân trong thế giới Vu sư, lấy ra một danh sách, tính toán vài lần rồi mới cẩn thận trả lời, Bẩm chủ nhân, có lẽ còn đủ dùng trong 5 tuần nữa. Trí tuệ trung bình của gia tộc đi gặm vốn thấp hơn nhiều so với con người ở thế giới vô sư. Cách Lâm gật đầu, không nói thêm gì. Người chủ nhân cao tại thượng sẽ không giải thích bất kỳ kế hoạch nào cho nô lệ của mình, cũng chẳng lãng phí thời gian quý báu để nói thêm một câu thừa thải. Hắn đi thẳng đến phòng khổ hình. Cởi bỏ áo choàng, để lộ thân thể cường tráng, Cách Lâm kiểm tra năng lượng tinh thạch của ma pháp trận xong, liền vô cảm ngồi lên ghế đá, quen thuộc ấn nút trên tay vịn. Rầm. Một tầng sóng lửa bùng lên từ ghế đá, khiến cho màn phòng ngự tự động trên vách tường săn ma pháo đài cũng phải khẽ vặn vẹo. Nhiệt độ của sóng lửa xem ra không hề thấp. Thế nhưng, Cách Lâm chỉ khẽ rên một tiếng, hơi nhíu mày, da dẻ trên người tự động hiện ra một lớp vảy đen, bảo vệ hắn khỏi tổn thương nguyên tố hỏa trên ghế đá. Hơn nửa khắc sau, Cách Lâm vậy mà trực tiếp đứng dậy từ trong sóng lửa, cao mày lẩm bẩm, công kích hỏa diễm ở mức độ này, cơ thể đã hoàn toàn miễn dịch rồi sao? Xem ra cần phải cải tiến lại việc phân bổ năng lượng của ma pháp trận, điều chỉnh chỉ số công kích nguyên tố lên cao hơn một chút. Nói xong, hắn tắt ma pháp trận, thông thả mặc lại chiếc áo choàng ma pháp rộng rãi, mái tóc vàng óng tùy ý buông xõa sau lưng, rồi lặng lẽ ngồi xếp bằng trên ghế đá tiến vào trạng thái minh tưởng. Tinh thần lực vận chuyển, thế giới tinh thần tựa như hơi thở của trẻ sơ sinh, không ngừng co rút rồi lại bành trướng, say ngủ rồi lại trưởng thành. Hai sa lậu sau, Cách Lâm kết thúc minh tưởng, đứng dậy, một tay khẽ vạch vào không gian, lấy ra một quyển ma pháp thư tịch đọc một lúc. Sau đó, hắn dùng bút lông ngỗng chấm mực ma đạo, sửa đổi lại bản thiết kế các tiết điểm năng lượng, thay một khối ma thạch cao cấp ở mỗi tiết điểm bằng 2 khối. Như vậy, có thể đảm bảo chỉ số công kích nguyên tố trong ma pháp trận một lần nữa vượt qua ngưỡng kháng tính cơ bản của cơ thể hắn, từ đó thúc đẩy tế bào trong người hắn tiến hóa thích ứng một cách bị động với các loại nguyên tố thông thường này. Gật đầu hài lòng, Cách Lâm tắt đèn ma pháp trong phòng khổ hình rồi rời đi. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, phần thân chính và đầu rồng của cây nguyên tố pháp trượng phiên bản tăng cường 1.0 đã được nối liền. Theo công nghệ luyện kim thông thường, đây đã là một cây pháp trượng thành phẩm. Nhưng vì là phiên bản tăng cường 1.0, Cách Lâm đương nhiên sẽ thêm vào những thiết kế mang ý niệm của riêng mình, bổ trợ thêm thuộc tính nguyên tố, để nó có thể hỗ trợ đắc lực cho hắn trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Hiện tại, thuộc tính của cây pháp trượng này là thi triển vô thuật nguyên tố dưới 660 độ tiết kiệm 5% ma lực, thi triển vô thuật nguyên tố dưới 750 độ tăng 4% chỉ số công kích và tăng 20 điểm chỉ số công kích nguyên tố cơ bản. Nhưng Cách Lâm còn muốn tăng cường thêm thuộc tính cho cây pháp trượng này, tốc độ ngưng tụ tinh luyện của nguyên tố thủy dưới 500 độ tăng 10%, chỉ số công kích thuộc tính cơ bản của nguyên tố hỏa tăng 30 điểm, và thân trượng có thể chống đỡ các đòn tấn công vật lý dạng chém và rung chấn có uy lực 1000 độ. Tốc độ ngưng tụ của nguyên tố thủy và chỉ số công kích của nguyên tố hỏa tăng lên sẽ giúp hắn thi triển bạo liệt hỏa diễm vô thuật nhanh hơn và mạnh hơn, để đạt đến mức có thể thi triển nó một cách thuần thục như bản năng. Còn về độ bền của thân trượng, đó là vì hắn đã tính đến việc mình sẽ là một luyện thể vô sư trá hình trong một thời gian dài, nên khi cận chiến cũng có thể dùng nó như một cây côn. Một sa lậu sau, Cách Lâm lại đi đến phòng thí nghiệm vu độc. Lúc này đã là buổi chiều, bóng của tán cây sinh mệnh thụ khổng lồ đã lướt qua săn ma pháo đài của hắn. Cách Lâm cũng đã quen với việc nhâm nhi tách trà chiều, nghỉ ngơi một lát trong khoảng thời gian này, mở cửa sổ phòng vu độc để không khí trong lành tràn ngập năng lượng sinh mệnh từ bên ngoài căn cứ tràn vào, để những tia nắng ấm áp chiếu rọi. Một luồng sinh khí ấm áp tràn ngập khắp phòng. Cách mở cửa sổ gỗ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên khuôn mặt ẩn sau lớp áo choàng, Cách Lâm nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà chiều. Vị chát đắng lan tỏa trong khoang miệng rồi trôi xuống cổ họng, hắn khoan khoái nhắm mắt lại. Nha ha ha, lão Gillette mau nhìn này, tiếng cười gian của tiểu bác từ bãi cỏ của nhà hàng xóm truyền đến. Cách Lâm vừa hưởng thụ vị đắng của trà chiều, vừa liếc mắt nhìn sang. Mấy ngày nay, cả minh vu sư tên Oan Gillette không biết đang làm nghiên cứu gì mà lại chế tạo một chiếc khinh khí cầu thu nhỏ dài 10 mấy mét để làm thí nghiệm. Hắn ta còn lắp đặt một cái cối xay gió khổng lồ trên bãi cỏ trong sân, chẳng biết để làm gì. Lúc này, tiểu bác đang đứng trên đỉnh chiếc khinh khí cầu thu nhỏ, dùng màu vẽ lên hình ảnh một tên hải tặc độc nhãn đang dương cánh bay cao của chính mình, đồng thời dùng ký hiệu vu sư viết lên phía sau khinh khí cầu dòng chữ, phi thuyền thí nghiệm động lực học phi hành hét lớn của Cương Huy Chi Dực. Ồ, Cách Lâm nhẹ nhàng thổi nguội tách trà, không để ý đến trò lãng phí thời gian của tiểu bác và gã vu sư hàng xóm, ánh mắt đảo một vòng xung quanh. Bỗng nhiên, hắn phát hiện một bóng đen khổng lồ che kín bầu trời đang ngang nhiên bao phủ xuống, che khuất cả hắn, người vừa mới đang tận hưởng ánh nắng ấm áp. Bầu trời và mặt đất bỗng chốc chìm vào bóng tối. Hừ. Cánh tay đang cầm tách trà chiều của Cách Lâm bất giác rung lên, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Mặt trăng máu. Cứ điểm không gian của thế giới vu sư vậy mà lại hạ xuống tầng mây. Chuyện gì thế này? Ầm ầm ầm, một trận nổ vang rền như sấm động truyền đến từ không trung, tựa như tiếng gầm của một con quái vật sắt thép đang dần thức tỉnh. Trên trời cao, một cứ điểm hình đĩa kim loại lạnh lẽo đường kính hơn vạn mét tỏa ra thứ ánh sáng u ám, tàn khốc, dày nặng không thể phá vỡ. Những đám mây dày đặc xung quanh bị một vòng khí trường vô hình đẩy ra một cách mạnh mẽ. Dần dần, hình bóng của cứ điểm không gian từ quái vật sắt thép này hoàn toàn hiện ra trong tầm mắt của tất cả vu sư. Đứng dưới bóng của cứ điểm kim loại khủng bố này, một áp lực vô hình thậm chí khiến cho cả một chính thức vu sư như Cách Lâm cũng cảm thấy hơi khó thở. Vù vù, Cách Lâm đột nhiên phát hiện, vô số sang ma vu sư vốn đang bay lượn xung quanh sinh mệnh thụ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cứ điểm không gian mặt trăng máu hạ xuống, tất cả đều bắt đầu bay về sang ma pháo đài của mình. Bầu trời chi chít những chấm đen li ti, tựa như một đàn châu chấu vỡ tổ, không thể nào đếm xuể. Mà đây, lại là các sang ma vu sư của thế giới vu sư. Là những sang ma vu sư được tuyển chọn qua những quy tắc nghiêm ngặt nhất. Toàn bộ màn phòng ngự của Thất Hoàng Thánh Tháp và cứ điểm không gian dường như hòa làm một thể, không hề cản trở việc cứ điểm hạ xuống. Bầu trời tựa như có trăng rơi, mặt đất vô số sang ma vu sư kết thành từng đoàn bay đi như thủy triều, từng tòa phi hành khí vội vã dừng lại. Từng con ốc sên sứ giả hộ tống cứ điểm không gian giáng lâm. Bỗng một tiếng răng rắc vang trời, toàn bộ tán cây sinh mệnh thụ che kín bầu trời bắt đầu chậm rãi bung ra, như một đóa hoa hàm tiếu từ từ nở rộ, lại như một con ác thú nguyên thủy từ từ há to miệng. Vù đột nhiên, một hồi tù và vang dội truyền khắp toàn bộ khu vực phòng ngự của Thất Hoàng Thánh Tháp, âm thanh vừa vang vọng vừa thê lương, tựa như tiếng gào thét trước trận chiến của một bộ tộc nguyên thủy, truyền đến tai tất cả vu sư. Giờ khắc này, ngay cả kết giới cách âm của sang ma pháo đài cũng không thể ngăn cản được tiếng tù và thê lương ấy. Cách Lâm đang cầm tách trà chiều, trong lúc còn đang chấn động, bỗng cảm nhận được một luồng ý chí từ khế ước Thất Hoàng xuất hiện trên tế đàn ở tầng cao nhất. Hắn khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, trong mắt lóe lên vẻ kinh hỉ, lẩm bẩm, trong một sa lậu, liên tục truyền vào tế đàn 1000 độ ma lực tiêu chuẩn, là có thể nhận được một viên vu tinh thưởng. Chẳng trách những sang ma vu sư kia đều vội vã bay về pháo đài của mình, thì ra là vì nguyên nhân này. Cách Lâm đặt tách trà xuống, liếc nhìn gã nô lệ đi gặm đang run lẩy bẩy, kinh hãi thất sắc ở dưới lầu, nhưng cũng không để ý, trực tiếp bay lên tế đàn trên đỉnh pháo đài, một tay cầm ma thạch cao cấp, một tay không ngừng truyền ma lực vào tế đàn. Gã nô lệ linh hồn đi gặm này run rẩy như vậy, hẳn là vì nhìn thấy mặt trăng máu trên trời mà nhớ lại ký ức kinh hoàng nào đó. Tựa như một giọt nước rơi vào mặt hồ, ngay khoảnh khắc Cách Lâm truyền ma lực vào tế đàn, nhìn từ cứ điểm không gian trên cao xuống, sang ma pháo đài của hắn dần dần hòa làm một với vô số ma pháp trận của các sang ma pháo đài khác. Tất cả đều lấy sinh mệnh thụ làm trung tâm. Bầu trời, mặt đất, không khí, một luồng sóng năng lượng khủng bố khó tả bắt đầu hội tụ, một luồng sóng năng lượng khiến cả thế giới vu sư cũng phải rung chuyển. Vút, vút, vút. Ở rìa xa xôi của màn phòng ngự Thất Hoàng Thánh Tháp, các vu sư tháp phòng ngự đột nhiên bắn ra những cột sáng ma lực tinh thuần, thẳng tắp chiếu lên cứ điểm không gian của thế giới vu sư đã hoàn toàn hạ xuống tầng mây. Tựa như một lần sạc năng lượng cực mạnh, vô số ký hiệu trên cứ điểm bán nguyệt cầu bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, trong từng cánh cửa đen ngòm, từng chiếc phi thuyền dài 300 mét tựa cá mập xếp hàng ngay ngắn, rồi cửa khoang dần dần khép lại. Giờ phút này, Cách Lâm trong sang ma pháo đài chỉ cảm thấy ma lực của mình như hòa vào một dòng lũ cuồn cuộn đổ về phía chân trời, một dòng lũ hoàn toàn được tạo nên bởi năng lượng ma lực. Ầm ầm ầm. Cứ điểm không gian che kín bầu trời chậm rãi di chuyển về phía sinh mệnh thụ, nơi có tán cây đã hoàn toàn mở ra. Lúc này tán cây của sinh mệnh thụ đã hoàn toàn mở rộng, biến thành một quảng trường bao la có đường kính mấy vạn mét. Một cột năng lượng cường tráng phóng thẳng lên trời, chiếc hộp kim loại Thất Hoàng Chi Tâm lặng lẽ nằm giữa cột năng lượng trên quảng trường, hội tụ một nguồn năng lượng khủng bố mà các vu sư cấp thấp không tài nào tưởng tượng nổi. Chuyện này Cách Lâm nuốt nước bọt, qua cửa sổ lẳng lặng nhìn cứ điểm không gian dần bay về quảng trường trung tâm của tán cây sinh mệnh thụ, rồi lại dần dần hạ xuống ngay phía trên Thất Hoàng Chi Tâm trong cột năng lượng. Ầm. Đột nhiên, một luồng sóng năng lượng chấn động thế giới khác ập đến. Cách Lâm cảm thấy giờ khắc này ngay cả không gian và thời gian cũng bắt đầu vặn vẹo theo sự hỗn loạn của năng lượng, xuất hiện những ảo ảnh chồng chéo. Cùng lúc đó, một quy tắc thiên bình màu vàng cao quý uy nghiêm của thế giới vu sư bị khuấy động, tọa độ của một thế giới xa xôi nào đó bắt đầu chồng lên tọa độ vô tận của thế giới vu sư. Một vết nứt không thời gian từ từ mở ra. Bang! Dòng lũ ma lực của mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn sang ma vu sư dưới gốc sinh mệnh thụ ầm ầm bộc phát. Dưới một cột sáng ma lực đường kính trăm mét, Thất Hoàng Chi Tâm đẩy cứ điểm không gian phía trên nó chậm rãi bay lên trời. Lúc đầu tốc độ rất chậm, sau đó càng lúc càng nhanh rắc. Đúng lúc đó, Cách Lâm đang truyền ma lực vào tế đàn bỗng cảm thấy vết nứt không thời gian hoàn toàn bị vặn vẹo. Ngay sau đó, dòng lũ ma lực không chút lưu tình đẩy cứ điểm không gian của thế giới vu sư vào trong, và vết nứt không thời gian lập tức khép lại. Phù toàn bộ màn phòng ngự của Thất Hoàng Thánh Tháp như rơi vào một giai đoạn suy yếu, tựa như cả vùng đất này của thế giới vu sư đang thở hổn hển. Cách Lâm sụi lơ ngồi bên rìa tế đàn trên sang ma pháo đài, thở dốc nói, đây chính là quá trình cứ điểm không gian của thế giới vu sư tiến vào đường hầm không thời gian để chinh phạt dị giới sao. Tập hợp ma lực của tất cả sang ma vu sư trong Thất Hoàng Thánh Tháp làm động lực, khuấy động quy tắc đòn bẩy vận mệnh của thế giới vu sư, để rồi mở ra một vết nứt không thời gian đủ lớn để chứa toàn bộ cứ điểm không gian. Chỉ là không biết, tòa cứ điểm không gian này phải xuyên qua vết nứt không thời gian bao lâu mới có thể đến được thế giới cần chinh phạt. Đối với bản thân cứ điểm không gian tiến vào vết nứt, thời gian có thể chỉ là một thoáng, như một cái chớp mắt đã đến dị giới. Nhưng đối với thế giới kia mà nói, một mặt trăng máu sẽ treo cao trên bầu trời, mãi cho đến vài ngày, vài tháng, thậm chí vài năm sau, một siêu cấp trí tuệ kết tinh mang tên cứ điểm không gian của thế giới vu sư mới thực sự giáng lâm, rồi cỗ máy chiến tranh khủng bố này sẽ chở theo vô số săn ma vu sư hùng mạnh và nô lệ linh hồn vô tận, khiến cho cả thế giới đó rơi vào cơn ác mộng của một cuộc chiến tranh xâm lược. Xuân qua thu đến, bốn mùa luân hồi. 30 năm đằng đẵng trôi qua. 30 năm, đối với một vu sư học đồ có lẽ là quá dài, nhưng đối với Thất Hoàng Thánh Tháp hay thậm chí là cả thế giới vu sư, đó chỉ là một cái chớp mắt. Từ lúc Cách Lâm tiến vào học viện vu sư Hắc Tháp cho đến khi trở thành vu sư học đồ đỉnh cao trong Thánh Tháp Tư Cách Chiến, cũng chỉ mất có 20 năm. Bây giờ, 30 năm nữa đã trôi qua, dù cho mỗi ngày Cách Lâm đều làm những việc giống nhau, nhưng trong vô thức, một vài lớp bụi tâm lý cũng đã bắt đầu lắng động, dần dần che phủ tâm hồn hắn. Đương nhiên, giống như một đứa trẻ không tự nhận ra mình đang cao lớn, bản thân Cách Lâm cũng không phát hiện ra sự thay đổi đó. Hắn cạo đi bộ râu đã bắt đầu lúng phúng, cắt bớt mái tóc vàng óng đã dài vướng víu, rồi nhìn khuôn mặt sạch sẽ, tinh anh trong gương. Cách Lâm nhẹ nhàng sờ chiếc cằm nhẵn nhụi, sau đó tiếp tục bắt đầu một ngày nghiên cứu thí nghiệm khô khan vô vị. Cái giá cơ bản nhất mà các vu sư phải trả để thăm dò những chân lý sâu xa huyền diệu, chính là sự kiên trì và những tháng ngày lặp đi lặp lại. Nhưng dù biết vậy, vẫn chỉ có một số ít vu sư tinh anh nhất mới có thể chịu đựng được sự cô đơn, tịch mịch ấy. Cách Lâm đi tới phòng thí nghiệm nghiên cứu mẫn diệt năng lượng. Dụng cụ ghi chép phản ứng mẫn diệt năng lượng đã được hắn chế tạo từ 13 năm trước. Trong 13 năm qua, thông qua chiếc máy có nguyên lý cơ bản khá đơn giản này, Cách Lâm đã dần thu thập được một số dữ liệu cơ bản nhất về mẫn diệt năng lượng, dù những dữ liệu này trong mắt người ngoài có vẻ vô dụng. Lấy ra dung môi đã được gia cố hóa trong dụng cụ, Cách Lâm bắt đầu cho vào một loại dung môi mới ở trạng thái lỏng có mật độ cao, sau đó dùng xích dẫn song lực liên tục khuấy đều cho đến khi xác nhận không còn bất kỳ bọt khí nào, rồi mới nhẹ nhàng đậy nắp dụng cụ lại. Trong môi trường kín, dung môi này cần nửa sa lậu để chuyển hóa tính chất từ cấu trúc lỏng sang thể rắn, cấu trúc bên trong dần ổn định, rồi mới có thể bắt đầu thí nghiệm ghi chép tiếp theo. Tận dụng khoảng thời gian này, Cách Lâm ngồi vào bàn thí nghiệm, bắt đầu tổng kết và ghi chép số liệu. Đầu tiên, qua hơn 10 năm ghi chép, dụng cụ đã ghi lại hơn 1.000 kết quả phản ứng năng lượng sau khi va chạm nguyên tố thủy và hỏa với các tỷ lệ khác nhau, từ việc dần dần biến đổi từ bạo liệt hỏa diễm thành bạo liệt thủy khí, thậm chí đến cuối cùng không còn bất kỳ phản ứng mẫn diệt năng lượng nào. Cuối cùng, Cách Lâm có thể xác định, tỷ lệ lợi dụng mẫn diệt năng lượng của bạo liệt hỏa diễm vô thuật chỉ nằm trong khoảng 19% đến 23%. Nói cách khác, việc các vu sư sử dụng bạo liệt hỏa diễm vô thuật để lợi dụng năng lượng sinh ra từ va chạm thủy hỏa, hiệu suất lợi dụng năng lượng đó cũng giống như thí nghiệm đầu tiên của đạo sư Elan trong giờ học ở học viện vu sư Hắc Tháp, là trực tiếp ném ma thạch đi rồi cho nổ. Hiệu suất lợi dụng năng lượng kiểu này, thậm chí còn chưa phát huy được chỉ số năng lượng vốn có của nó. Đối với các vu sư, những người khuấy động quy tắc thông qua việc kiểm soát năng lượng tinh vi mà nói, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Điều đó có nghĩa là, dù cho Cách Lâm chỉ đơn thuần lợi dụng một cách hoàn hảo loại năng lượng kỳ diệu này, không cần tiến hành bất kỳ biến đổi tính chất nào, thì bộ số năng lượng khuấy động được cũng sẽ là 30 nhân 5, bằng 150 lần. Mà nếu có thể phát triển nó thành thứ tương tự như hỏa cầu thuật hay hỏa bức vu thuật, thậm chí tiến hành nghiên cứu năng lượng ở cấp độ cao hơn nửa thứ hai, tính chất của mẫn diệt năng lượng, hẳn là một loại năng lượng cao cấp có thể xảy ra phản ứng hủy diệt lẫn nhau với bất kỳ vật chất và năng lượng đã biết nào, đồng thời bảo toàn cân bằng chỉ số năng lượng. Tính chất của loại năng lượng cao cấp này phi thường kỳ diệu, phàm là vật chất hay năng lượng nào xảy ra phản ứng hủy diệt với nó, đều sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì trong thế giới vật chất, giống như sinh vật hư không tiến vào thế giới vật chất sẽ không ngừng mất đi, hoặc sinh vật thế giới vật chất tiến vào hư không sẽ không ngừng biến mất. Với tính chất năng lượng như vậy, ý tưởng của Cách Lâm về việc thu thập mẫn diệt năng lượng rồi sau đó lợi dụng nó gần như đi vào bế tắc. Bởi vì về mặt lý thuyết, chỉ cần hắn chưa tìm được một vật chứa có thể khiến mẫn diệt năng lượng không xảy ra phản ứng hủy diệt, thì hắn sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua nghiên cứu về mẫn diệt chi lực của các vu sư thượng cổ, chỉ có thể dừng lại ở cấp độ lợi dụng như bạo liệt hỏa diễm. Cuối cùng, thời gian phản ứng hủy diệt của mẫn diệt năng lượng với vật chất và năng lượng là 1/18 giây. Nói cách khác, nếu Cách Lâm muốn thu được một luồng mẫn diệt năng lượng ổn định như các nguyên tố thông thường, hắn phải tiến hành va chạm nguyên tố thủy hỏa với tần số trên 18 lần mỗi giây, đồng thời hình thành một chu trình tuần hoàn hoàn hảo, mới có thể thu được một luồng mẫn diệt năng lượng thuần túy thực sự. Đây là tính chất tức thời của mẫn diệt năng lượng. Và tính chất tức thời này quyết định rằng, nếu Cách Lâm muốn tiến hành bước nghiên cứu tiếp theo, hắn phải xếp chồng 18 tầng nền cho mỗi bên của dụng cụ ghi chép phản ứng, đồng thời phải tạo ra một hệ thống năng lượng phản ứng tuần hoàn hoàn hảo với tần số 18 lần mỗi giây. 18 tầng nền xếp chồng, hai mặt thủy hỏa là 36 tầng. Mỗi tầng có 6 tiết điểm phản ứng năng lượng. Như vậy, chỉ riêng việc ghi chép các tiết điểm năng lượng này, Cách Lâm sẽ phải tiêu tốn hơn 216 năm. Nếu cộng thêm việc thiết kế các phản ứng năng lượng ma đạo giữa các tầng nền để tạo ra một chu trình tuần hoàn hoàn hảo với tần số 1/18 giây, không có 300 năm, hắn căn bản không có hy vọng chế tạo ra dụng cụ ghi chép phản ứng tính chất vĩnh hằng mẫn diệt năng lượng trong lý thuyết này. Nói cách khác, cho dù trong tương lai Cách Lâm có nắm giữ được cách vận dụng mẫn diệt năng lượng, hắn cũng phải giải quyết được vấn đề duy trì va chạm năng lượng thủy hỏa liên tục thì mới có thể thực sự lợi dụng nó. Hắn vẽ lại sơ đồ mạch và biểu đồ phân tích phần trăm vào bản thí nghiệm, ghi chép lại nghiên cứu về tính chất mẫn diệt năng lượng của ngày hôm qua, vừa lúc nửa sa lậu trôi qua. Dung môi lỏng mật độ cao trong dụng cụ ghi chép phản ứng đã hóa thành thể rắn ngưng tụ. Đi đến trước dụng cụ, Cách Lâm điều chỉnh tỷ lệ năng lượng thủy hỏa thành 51.35% so với 48.65%, sau đó khảm năng lượng tinh thạch vào hai đầu nền của dụng cụ. Sau một loạt thao tác phức tạp, năng lượng nguyên tố từ hai đầu bắt đầu truyền vào khối dung môi mật độ cao. Dần dần, một vùng màu đỏ sậm xuất hiện ở trung tâm khu vực dung môi trong suốt. Phụt. Một luồng sóng năng lượng biến đổi trong dụng cụ, các phù văn phong ấn bảo tồn năng lượng trên lớp thủy tinh điên cuồng lóe sáng, ngăn chặn triệt để chút năng lượng mẫn diệt khuếch tán ra ngoài trong chiếc bình nhỏ hẹp này. Vài hơi thở sau, bên trong dụng cụ hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Lúc này, khối dung môi ở trạng thái rắn đã có biến hóa rất lớn, khu vực trung tâm sinh ra một điểm hội tụ của vô số đường vân bọc khí, đây chính là điểm tụ của mẫn diệt năng lượng trong 1/18 giây tức thời đó. Cách Lâm bắt đầu ghi chép lại chỉ số công kích và phản ứng hủy diệt của lần này vào sổ tay. Có một sự khác biệt rất rõ ràng, trong phản ứng mẫn diệt năng lượng từ va chạm thủy hỏa, một khi tỷ lệ nguyên tố hỏa vượt quá 50%, thì bạo liệt hỏa diễm vu thuật sẽ thể hiện sự bùng nổ khuếch tán, các bọc khí trong dung môi sẽ có hình dạng tia phóng xạ từ trung tâm ra bốn phương tám hướng. Còn khi nguyên tố thủy vượt quá 50%, thì bạo liệt thủy khí sẽ để lại các bọc khí có hình dạng co rút kiểu xoắn ốc, tất cả các bọc khí đều ngưng tụ thành một khối, cùng hướng về một điểm. Tuy nhiên, năng lượng mà các phù văn phong ấn trên thành thủy tinh của dụng cụ tiêu hao lại vượt qua cả vu thuật có nguyên lý bạo liệt hỏa diễm. Trong đó, dường như có một tri thức về phản ứng năng lượng hủy diệt cao cấp hơn. Cách Lâm dùng quả cầu thủy tinh ghi lại hình dạng bọc khí trong dung môi, sau đó cẩn thận mở miệng phong ấn của máy, đổ một loại dược tề tên là A Mục Đề vào khối dung môi đã đông cứng, rồi nhanh chóng đóng lại. Một lát sau, dung môi trở nên trong suốt hơn, nhưng những bọc khí bị hủy diệt bên trong lại đỏ như máu, dường như bị một loại khí phản ứng nào đó lấp đầy. 1, 2, 3, 234, 235, 236, 1021, 1022, 1023, 1024. Vẫn là 1024 phản ứng mẫn diệt năng lượng hình sợi, vẫn là 20 lần phản ứng, Cách Lâm lẩm bẩm ghi vào sổ tay. Sau đó, hắn cất sổ tay đi, rồi lặng lẽ ngồi trước kính hiển vi, im lặng bắt đầu khắc những phù văn phản ứng cơ bản lên dung nham liệt tinh thạch. Đây là một công việc khô khan và vô vị. Xem ra, Cách Lâm đã quyết định sẽ tiêu tốn mấy trăm năm để chế tạo một phiên bản tăng cường của dụng cụ ghi chép phản ứng mẫn diệt năng lượng, tức là dụng cụ ghi chép phản ứng vĩnh hằng mẫn diệt năng lượng. Có lẽ, chiếc máy này vẫn không thể giúp hắn thực hiện được việc lý giải và khống chế mẫn diệt năng lượng, nhưng nếu hắn không làm, thì căn bản sẽ không có bất kỳ khả năng nào để thực hiện. Ba sa lậu sau, Cách Lâm từ phòng thí nghiệm vu độc đi ra, ngồi vào bàn ăn. Hắn máy móc nhai nuốt bữa tiệc thịnh soạn mà đã hoàn toàn không còn cảm nhận được mùi vị gì. Bên cạnh, Tiểu Bác chán chường đến mức chẳng buồn động đến bộ đồ ăn, nhìn Cách Lâm nói, hửm. Thiếu gia Cách Lâm vĩ đại thân yêu của ta, hôm nay sắc mặt ngài trông tệ quá, không phải lại uống thuốc bậy bạ rồi chứ? Cách Lâm vừa mới tiêm một loại vu độc mới vào người để tu luyện hỗn độc luyện thể, cơ thể đang trong giai đoạn suy yếu, sắc mặt đương nhiên không thể tốt được. Hắn liếc Tiểu Bác một cái, lạnh nhạt nói, gần đây ít thấy ngươi đến chỗ Oangelet, sao vậy? Ai, cả đó một năm trước đã đến một vị thế giới tên là Ba Đặc so với Hoa để khai phá rồi. Bác ca thở dài, khó chịu nói. Hửm. Đi nhanh vậy sao? Ngươi không phải nói hắn còn mấy chục năm nữa mới đến kỳ hạn nhiệm vụ cưỡng chế sao? Cách Lâm vừa cắt một miếng thịt bò, vừa kinh ngạc hỏi. Bác ca xòe cánh, là một tư thế nhún vai rất người, nói, ta cũng không biết cả đó nghĩ gì. Hình như là hắn định đi đến một thế giới nào đó trong liên minh vu sư rất kỳ lạ, nhưng lại thiếu một ít vu tinh. Cách Lâm gật đầu, xem như tán thành suy đoán của bác ca. Đối với đa số vu sư không có hệ thống nghiên cứu của riêng mình, phương pháp dễ dàng nhất để có được linh cảm tri thức chính là cướp đoạt và học hỏi từ các vị thế giới. Những quy tắc khác biệt giữa dị thế giới và thế giới vu sư thường rất dễ giúp các vu sư có được những tri thức vu thuật tương đối dễ hiểu và thực dụng. Trên bàn ăn nhất thời yên tĩnh. Lão đi gặm cung kính đứng sau lưng Cách Lâm. Đột nhiên, Cách Lâm đang ăn khẽ nhíu mày, lấy ra quả cầu thủy tinh. Hình ảnh một nữ vu sư già nua có đôi mắt màu lục xuất hiện trên đó. Lão Vu Sư ở đầu bên kia cười nói, cách lâm của Hắc Tháp, ta đã thăng cấp thành chính thức Vu Sư thành công rồi. Sao nào, kỳ giáp chi tâm của ngươi vẫn còn chứ? Là Rose Rini, cũng đã thăng cấp thành chính thức Vu Sư rồi sao? Có điều, xem ra nàng ta đã chọn phương pháp dùng sinh mệnh cơ thể để khuấy động tinh thần lực, nên mới trở nên già nua như vậy. Cách lâm không quá kinh ngạc, chuyện như vậy đã không thể gây ra quá nhiều gợn sóng cảm xúc trong hắn nữa. Hắn dùng khăn ăn lau khóe miệng, gật đầu với quả cầu thủy tinh, hứng thú nói, đương nhiên là vẫn còn. Ngừng truyền ma lực, quả cầu thủy tinh tối lại, hình ảnh Rose Rini biến mất. Khóe miệng cách lâm cong lên một nụ cười, hắn kích hoạt ma lực, dùng quả cầu thủy tinh liên lạc với một sang ma vu sư khác. Vài hơi thở sau, bóng dáng của Victor, người từng có liên quan đến kỳ giáp chi tâm trong kỳ thí luyện tân binh, xuất hiện trên màn sáng của quả cầu. Hừ. Cách lâm, có phải là chuyện về kỳ giáp chi tâm của ngươi không? Victor nhìn thấy cách lâm, suy tư một lúc rồi hỏi. Cách lâm gật đầu. Hắn đang định nói gì đó thì bác ca lại run rẩy đôi cánh bay đến vai hắn, giơ một móng vuốt chỉ vào Victor, cười gian nói, cạc cạc. Không sai, chính là chuyện về kỳ giáp chi tâm đó. Thiếu gia cách lâm cao quý, vĩ đại, nhìn xa trông rộng của ta không thích lãng phí thời gian vào việc chờ đợi người khác đâu, cho nên, tiểu tử nhà ngươi nếu thức thời thì mau đến đây cho bác gia. À phải rồi, tiện đường mang đến một ít quả kiên lô á. Cách lâm ném bát ca vào khe hở không gian, rồi mới quay đầu nói với Victor đang trợn mắt há mồm trong màn sáng. Vậy cứ thế đi, ta bên này còn có chút việc. À được, được. Victor ngắt liên lạc, quả cầu thủy tinh của cách lâm lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Không gian vặn vẹo, bát ca xuất hiện trên vai cách lâm, làm ra một bộ mặt oan ức giả tạo, dùng đầu không ngừng cọ cọ vào tay hắn, nịnh nọc nói, chủ nhân, ta cũng là vì. Cách lâm không thèm để ý đến con vẹt này, bao nhiêu năm qua hắn đã quá rõ mọi thủ đoạn của nó. Hắn chỉ liếc nó một cái rồi lạnh nhạt nói, bảo đi gặm chuẩn bị một ít hoa quả và rượu. Lát nữa trong cuộc đàm phán bán đấu giá kỳ giáp chi tâm, ngươi cũng đến. Giá trị của kỳ giáp chi tâm thượng cổ đó, nếu ngươi có thể ép thêm được một ít lợi ích trên cơ sở giao dịch đã định, sẽ có hoa hồng cho ngươi. Cách lâm biết mình không giỏi đàm phán và mặc cả, nhưng con vẹt lắm mồm này thì khác. Hơn nữa, chính con vẹt này đã giảng giải cho hắn về giá trị thực sự và nguồn gốc lịch sử của kỳ giáp chi tâm. Hoa hồng. Bác ca trợn tròn mắt hét lên một tiếng, lông vũ trên cánh giường như cũng rung lên vì kích động. Nó hưng phấn hỏi, chia thế nào? 5 năm được không? Cách lâm chỉ quay đầu lặng lẽ nhìn tiểu bác, không nói lời nào, không khí lạnh đến đáng sợ. Vẻ mặt kích động của bác ca cứng lại, rồi hạ xuống, hai cánh nó khoanh lại trước ngực, có vẻ hơi lo lắng và ngượng ngùng, cứng nhắc hỏi, chủ nhân, 46 cũng không phải là không thể chấp nhận được. Cách lâm vẫn không nói gì, cứ thế lặng lẽ nhìn con vẹt trên vai, mắt không chớp một cái. Ôi trời! Bác ca dùng một đôi cánh ôm đầu, mắt thì không ngừng liếc trộm cách lâm từ dưới cánh. Thấy cách lâm không có vẻ gì là sẽ thỏa hiệp, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ nhìn chằm chằm mình, mười mấy hơi thở trôi qua, bác ca mới như hạ quyết tâm, bi thương nói, được rồi, nể mặt chủ nhân, nể mặt thiếu gia, bác gia ta à không không, tiểu bác ta sẽ nhận 37. Nhưng cho dù là thiếu gia cách lâm nhà ngươi cũng chỉ có lần này thôi. Thế nhưng, cách lâm vẫn không hề lay động, nhàn nhạt nhìn chằm chằm bác ca, không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Một người một chim trừng mắt nhìn nhau. Bác ca một cánh chỉ vào cách lâm, một cánh chống hông, run rẩy nói, chủ nhân, nếu là 28 ta lấy danh dự của Cương Huy bác ca vĩ đại mà thề, ta quyết không đồng ý 28. Lấy danh dự của Cương Huy bác ca vĩ đại mà thề. À, ngươi nghĩ nhiều rồi. Thực ra ý của ta là 19, ngươi 1, ta 9. Cách lâm nói một cách đương nhiên, mặc kệ con vẹt đã hóa đá trên vai, một tay khẽ vạch không gian lấy ra một quả cầu kim loại nhỏ tinh xảo rồi đi vào phòng thí nghiệm. Nói lại, lúc này khoảng cách từ khi cách lâm thăng cấp chính thức vu sư đã hơn 30 năm, Rose Rini mới nhờ sự phụ trợ của Thất Hoàng Thánh Tháp mà vừa vặn thăng cấp, còn chậm hơn so với dự liệu của hắn một chút. Có điều này cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù vu sư học đồ có trí tuệ càng cao thì khả năng thăng cấp thành chính thức vu sư càng lớn, do đó tỷ lệ thăng cấp của các vu sư học đồ có tư cách sang ma dự bị là cực cao, cộng thêm sự phụ trợ toàn lực của Thất Hoàng Thánh Tháp, tuy không thể đảm bảo 100%, nhưng trong 100 người cũng có ít nhất 90 người thành công. Nhưng không chắc chắn chính là không chắc chắn. Dù tỷ lệ có cao đến đâu, cũng không một vu sư học đồ nào dám đảm bảo mình sẽ không phải là một trong vài người bất hạnh kia. Hơn nữa, so với các vu sư học đồ đỉnh cao nhận được thế giới chi tâm là có thể thăng cấp ngay lập tức, thì việc phải chờ đợi thăng cấp trong một tương lai không xác định ở Thất Hoàng Thánh Tháp là một sự dày vò tâm lý khó mà tưởng tượng nổi. E rằng những vu sư học đồ đã vào Thất Hoàng Thánh Tháp mà không thăng cấp được, cả đời này cũng không có khả năng bước ra ngoài nữa. Không có máu cơ giới, dù cách lâm không thể điều khiển bộ cơ giáp chiến đấu, nhưng chỉ để trình diễn thì vẫn có thể dùng ngoại lực. Hắn đổ đầy ma lực vào một bình máu cơ giới giá rẻ mua từ thị trường tự do, rồi nhỏ vài giọt lên ki giáp chi tâm. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Sau những tiếng ma sát kim loại, quả cầu kim loại đường kính chỉ vài centimet bắt đầu chuyển động bất quy tắc, tựa như một quả cầu gai không ngừng nhảy lên. Trong một luồng sóng năng lượng đột nhiên khuấy động, một bộ khôi giáp kim loại có khả năng co giãn và giác mỏng đến mức khó tin, vượt qua cả bạc, đã bao bọc lấy Cách Lâm từ mọi phía. Chỉ trong chốc lát, một bộ khôi giáp kim loại đã hoàn mỹ khớp vào người hắn. Cách Lâm dùng tinh thần lực cảm nhận tỉ mỉ toàn bộ công năng của ki giáp chi tâm do Vu sư thượng cổ để lại này. Cánh tay trái được trang bị một khẩu pháo tan rã mini có khả năng tích tụ năng lượng. Tùy thuộc vào thời gian tích tụ, chỉ số công kích dao động từ 230 đến 680 độ. Có điều, để đạt được chỉ số công kích cao nhất, có lẽ phải tích tụ năng lượng hơn một sa lậu. Thanh cự kiếm chém các cộng hưởng sóng âm trên cánh tay phải có chỉ số công kích đối với vật chất hóa hình là 250 đến 310 độ, đối với năng lượng hóa là 120 đến 130 độ. Độ phòng ngự của giáp ngực và giáp lưng đạt từ 150 đến 210 độ, các bộ phận khác là 70 đến 110 độ. Hai chân chứa một lần năng lượng dịch chuyển tức thời lôi đình, có thể cung cấp cho người điều khiển một lần dịch chuyển 200 mét. Lưng có khả năng chấn động ma đạo năng lực ngụy trang đa sắc cầu vồng, chỉ ở những nơi có nguồn sáng tự phát mới có thể đạt được hiệu quả ẩn thân quan học. Còn có ba năng lực phụ trợ là duy trì nhiệt độ ổn định, màn nước bảo vệ, và phong tỏa khí vị. Hừ, không đúng, mặt nạ còn được thiết kế hệ thống lọc hô hấp. Chẳng lẽ đây là thiết kế phụ trợ cho hệ hô hấp của con người trước khi vu thuật vu sư tráo được phát minh? Dù với khả năng kiểm soát tự nhiên chi lực của một chính thức vu sư, hít thở một ít không khí có thành phần quy tắc khác biệt của dị thế giới cũng không đến mức trúng độc tử vong, nhưng khó chịu trong thời gian dài là điều chắc chắn. Cơ giáp thượng cổ so với cơ giáp hiện đại quả nhiên có sự khác biệt rất lớn. Cơ giáp hiện đại có ít công năng hơn nhiều, chú trọng hơn vào việc tăng cường năng lực công kích, phòng ngự, thể chất và sức mạnh phụ trợ cho vu sư, còn các năng lực khác đều do vu sư tráo thay thế. Như vậy, việc Tiểu Bác định giá 10 viên vu tinh, tương đương với một bộ săn ma vũ trang cấp thấp, cũng không phải là không có lý. Sau khi kiểm tra xong các tính năng, Cách Lâm thu bộ cơ giáp thượng cổ đã được kích hoạt lại thành ki giáp chi tâm, rồi lấy ra một quyển sách, lẳng lặng ngồi trong đại sảnh chờ đợi, trong khi đi gặm lần lượt bưng ra những đĩa hoa quả và thịt nguội thịnh soạn. Một lát sau, quả cầu thủy tinh của Cách Lâm có một tín hiệu truyền đến. Tiểu Bác xòe cánh bay đến vai hắn, kích động nói, đến rồi, ta đoán chắc chắn là Rostrini đến trước. Cách Lâm cất quyển ma pháp thư tịch, kết nối quả cầu thủy tinh, quả nhiên là khuôn mặt đã già nua của Rostrini đang đứng trước hàng rào vườn hoa của săn ma pháo đài. Ngươi đoán không sai. Nói xong, Cách Lâm đứng dậy, kết một tiếng mở cửa lớn pháo đài, qua bãi cỏ nhìn về phía Rostrini. Hắn chậm rãi bước tới, mở cổng vườn hoa, thực hiện một nghi lễ vu sư đơn giản rồi bình tĩnh nói, chúc mừng ngươi đã thăng cấp thành chính thức vu sư. Rostrini trên dưới đánh giá Cách Lâm một phen, rồi cũng bình tĩnh đáp lại. Không ngờ ngươi lại chọn con đường thoái hóa tinh thần lực để bồi bổ thể phách. Như vậy thì sau khi ngươi thăng cấp thánh ngân vu sư và xây dựng vu sư tháp, ma lực tăng cường nhận được sẽ tương đối thấp hơn một chút. Hết chương 167. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.